Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1280 tới chương 1307. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. À, đừng lo lắng, đây không phải là máu của ta đâu. Dưới sự trợ giúp của riêng, Nanawa cởi áo khoác ra, chỉ vì người bị thương mới vừa rồi bị mấy cán thép cán gãy cánh tay, hiện trường khó tránh khỏi hơi hỗn loạn. Vâng, là như vậy. Không sai. Nào để ta kiểm tra vết thương cho ngươi. Khí tức thật mạnh, đối phương thật sự cùng lứa tuổi với mình sao? Momo nuốt nước miếng, cẩn thận tháo che mắt xuống, chậm rãi đi tới gần Nanawa. Ngược lại không khác những gì chị Wendy nói lắm, ma lực còn lại chắc đủ dùng. Sau khi cô gái kiểm tra xong thuận tay đưa cho nàng một chén nước thuốc, sau đó vỗ vỗ giường bệnh ở bên cạnh, uống xong nằm lên đây đi, đại khái 10 phút là được. Momo nghe theo, sau đó lại trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy đối phương móc ra một thanh dao nhỏ. Bệ hạ, Wendy nàng dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn hai người ở bên cạnh, trong giọng nói đã mang theo nức nở. Được rồi, Nanawa. Wendy bất đắc dĩ nói, ngươi không thể chậm rãi một chút sao, để cho người chị em mới gia nhập một chút thời gian để thích ứng chứ. Hay, đây là quy trình bình thường mà. Nanawa kinh ngạc nói, nếu như không mở miệng vết thương cũ ra, để chỗ bị tổn hại lành miệng lại, điều trị sẽ không có tác dụng gì cả. Nói thì nói như thế không sai, nhưng mà ngươi có thể nói chuyện phiếm với nàng trước được không vậy? Vậy nói về mấy ca bệnh trước đó nhé. Ta cảm thấy khi cắt đứt tứ chi, dùng cưa có thể còn dễ hơn dùng búa. Không, không phải ta đang nói đến chuyện này. Quả thật là thế. Bệ hạ Roland cũng nói xen vào, cái cưa có thể bảo đảm mặt cắt cơ bản chỉnh tề, nhưng mà nếu như là xương lớn như xương đùi, nếu phải cưa vẫn hơi cố sức đấy. Xương hột sọ cũng không khá hơn chút nào, khí lực của nữ hộ sĩ không hề khá hơn ta bao nhiêu, nếu quả thật có chị Anna hỗ trợ thì thoải mái hơn. Là ta sơ sót. Nhưng mà việc này không khó giải quyết. Quay đầu lại ta thiết kế cho ngươi một cái cưa chạy bằng điện được không? Cam đoan tất cả đều gãy. Bệ hạ. Xin đừng nói đến chuyện này. Khụ, xin lỗi, khi nói đến vấn đề kỹ thuật thì ta lại không nhịn được giọng nói chuyện bắt đầu mơ hồ. Momo quay đầu sang, trong hoảng hốt nhìn thấy hình như Nanawa đang nói chuyện gì đó với bệ hạ. Wendy còn thường dùng dao nhỏ trong tay cua, giống như đang định thí nghiệm trên người nàng vậy. Chặt đứt. Cái cưa. Búa. Xin lỗi nàng chậm rãi nhắm mắt càng ngày càng nặng vào Thi Lan, sau lần điều trị này, ta có thể sẽ không gặp lại ngươi được rồi. À, nàng ngủ thiếp đi rồi. Roland đột nhiên chú ý đến Momo đang nằm trên giường bệnh đã nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái ngủ say bình yên. Nanawa giơ dao phẫu thuật lên, gật đầu với hai người, như vậy ta bắt đầu. Chỉ thấy nàng thành thạo cắt dọc theo hốc mắt, chính xác cắt bỏ miệng vết thương cũ xấu xí cũng dọn dẹp làn da rách nát, máu tươi nhanh chóng chảy ra, cũng nhiễm đỏ băng gạc đặt trước đó. Toàn bộ quá trình hai cánh tay của nàng gần như đồng thời giữ yên, chỉ có đầu ngón tay với cổ tay điều chỉnh chuẩn xác. Khác với điều trị, một bước này không cách nào sử dụng ma lực để thực hiện được, hoàn toàn là thành quả huấn luyện cho đến nay của Nanawa. Thật lợi hại, Wendy hạ giọng nói. Đều bị ép ra thôi. Nanawa bĩu môi, lúc đó khi cấp cứu ở quân doanh, ta chỉ có thể lưu lại trên mỗi người trong chừng nửa phút thôi, nếu không thể hoàn thành xử lý khẩn cấp trong thời gian ngắn nhất, người bị thương phía sau rất có thể sẽ không cứu được. Cho nên nàng mới dưỡng thành tác phong không dông dài dây dưa sau. Roland không khỏi cảm khái, trước kia hãy nhìn thấy máu là ngươi sẽ choáng váng, còn có gà này. Bệ hạ. Nanawa liếc xéo, đừng nhắc lại chuyện khi đó nữa. Thêm với đầu sỏ gây ra rõ ràng là người mới đúng. Được rồi. Roland khoát tay tỏ vẻ đầu hàng. Huống chi cô gái dừng lại một chút, ta cảm thấy như vậy không tồi. Ít nhất ta đã kiên cường hơn trước rất nhiều đúng không? Chỉ trong nháy mắt. Nàng giống như lại có dáng vẻ trùng khớp với dáng vẻ ở trong trí nhớ. Roland không nhịn được đưa tay sờ đầu nàng, đương nhiên. Mấy phút đồng hồ sau, ánh mắt của Momo đã khôi phục như lúc ban đầu. Hiệu quả của một chén an miên quyết đại khái có thể duy trì trong chừng 2 giờ, một chút độc tính đó cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá nhiều cho phù thủy, cho nên chờ nàng tự tỉnh lại là được. Nanawa nhìn Wendy nói. Vất vả cho ngươi rồi. Wendy cười gật đầu. Đúng rồi, ma lực của ngươi còn bao nhiêu vậy? Roland cố ý giả bộ lơ đãng hỏi, có thể nhân tiện kiểm tra giúp ta được không? Sắc mặt của Wendy không khỏi thay đổi, mà Nanawa lại túm luôn lấy cánh tay của hắn. Ngươi bị thương. Không, ta chỉ cảm thấy gần đây luôn dễ bị nghẹt mũi. Vậy ngươi nên tới tìm Lily mới đúng chứ? Nanawa tức giận rút tay về nói, đã kiểm tra, năng lực không có phản ứng. Ta cũng nghĩ thế. Roland khẽ quay đầu đi, tránh được ánh mắt nghi hoặc của Wendy. Xem ra năng lực của Nanawa không phải là toàn năng, hắn nghĩ thầm. Cũng không biết là do nàng không cách nào điều trị được bệnh không tiện nói ra không nhìn thấy này, hay là trạng thái không khỏe mạnh màu đỏ không thuộc về bị thương. Tóm lại chỉ có thể chờ về sau chậm rãi tìm hiểu. Khi Momo dần dần mở mắt ra, phản chiếu vào trong mắt chính là một rặng mây đỏ. Tầng mây đang xen nhau đang từ màu vàng chuyển sang màu tím, bay ra xa ánh chiều tà. Bên tai là tiếng sàn sạc của gió thu thổi qua mặt cỏ, mềm nhẹ lại liên miên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai cây cỏ bay lên không trung, xoay lên lướt qua gò má. Tất cả đều có vẻ an lành mà yên tĩnh. Hóa ra mình vẫn còn sống, à, nàng nghĩ thầm. Nhưng Momo nhanh chóng phát hiện ra chỗ khác thường, tầm nhìn trong mắt dường như đã lớn hơn rất nhiều, cảnh nơi xa xôi bình thường mơ hồ trở nên rõ ràng không phân ra. Nàng khẽ ngước đầu lên, phát hiện Thi Lan đang mỉm cười với nàng, người đã tỉnh rồi. Lúc này Momo mới chú ý tới trước đó bản thân vẫn luôn luôn gối lên trên đùi đồng bọn, mà vị trí của hai người hiện giờ chính là mặt cỏ ở trước tòa nhà phù thủy. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Quen đi đâu? Nàng giao ngươi cho ta xong rồi đi. Thi Lan nhún nhún vai, ngươi ngủ ước chừng hơn nửa buổi chiều rồi, tuy rằng Wendy nói ngươi có thể tỉnh lại trong vòng một canh giờ, nhưng cho dù hơn cũng không cần lo lắng, đây là tình huống thông thường sau khi ma lực khôi phục, tự nhiên tỉnh lại thì tính thích ứng của thân thể sẽ tốt hơn. Như thế nào, ánh mắt mới có thể nhìn thấy các thứ không? Momo ngồi dậy, nhiều lần quan sát thế giới xung quanh, từ sau khi bị khoét mất tròng mắt, vốn tưởng rằng bản thân vĩnh viễn có một nửa sẽ bị rơi vào trong bóng tối, không nghĩ tới lại có một ngày thu được ánh sáng. Làm sao bây giờ? Thì Lan nàng thấp giọng nỉ non. Cái gì làm sao bây giờ? Nói như vậy, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể báo đáp lại được các nàng đây? Thi Lan ngẩn người, sau đó cũng khẽ bật cười, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ta cũng không biết. Nhưng mà dựa theo cách nói của chị Wendy, chỉ cần chúng ta làm việc tốt thì đã là một kiểu báo đáp đi. Đúng lúc, khi ngươi còn ngủ say, Wendy đã bố trí xong công việc cho ta rồi. Hình như làm cùng với Nanawa Pine đã điều trị cho ngươi đó, để chữa bệnh với bảo đảm cứu chữa cho Grayford. Nói đến đây, nàng gãi gãi mũi, giống như hơi ngượng ngùng. Tuy rằng đến bây giờ ta còn không biết rõ bản thân rốt cuộc có thể tạo ra được tác dụng cứu chữa cái gì, nhưng mà năng lực của ta. Momo siết chặt nắm tay. Chị Wendy cũng có nói nha. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, thật sao? Ừm. Thi Lan gật đầu, thêm với còn do chính bệ hạ nói ra nữa, người hy vọng ngươi có thể gia nhập phòng hành chính, cùng với Scroll, là ra sức điều hành vương quốc. Hả? Momo không dám tin vào tai mình, ta có thể sao? Vấn đề này ngươi phải hỏi chính ngươi chứ. Thi Lan vừa bực mình vừa buồn cười đẩy nàng một cái, ta còn chưa rõ ràng chuyện của chính ta đâu. Nhưng mà chỉ cần chậm rãi học tập, chắc sẽ có lúc rõ ràng đi. Ta lại không tin tưởng giống như ngươi đâu, Momo nói thầm tựa vào sau lưng nàng. Ngươi nói, chúng ta có thể luôn luôn ở lại đây không? Giống như nhà vậy. Trên thực tế, ta cũng đã hỏi Wendy vấn đề giống như vậy. Hả? Lần này sau lưng trầm mặc một lúc rồi mới truyền đến câu trả lời của đồng bọn. Nàng nói, đương nhiên có thể, bởi vì đã là vậy rồi. Một tuần sau, Roland nhận được hai tin tức tốt. Một là Iron Aces lợi dụng bom napalm, sử dụng lực lượng cực kỳ có hạn cho ma quỷ một đòn phủ đầu, tạm hoãn tốc độ tiến lên của kẻ địch ở phương Bắc. Ở trong thư tổng chỉ huy đã miêu tả kỹ càng cảnh tượng khi vũ khí mới nổ mạnh, có thể nói kết quả nhận được còn kinh người hơn khi thử nghiệm. Trên thực tế, dùng ngọn lửa để hạn chế ma quỷ đã có hiệu quả từ trong trận chiến thần ý lần thứ nhất rồi, khi đó nhân loại từng nhiều lần vòng ra sau lưng kẻ địch đốt cháy rừng rậm, gây ra trận cháy rừng mấy ngày không tắt, khiến cho Red Mist không cách nào tụ tập được về tiền tuyến, cuối cùng đều lấy được chiến tích không tầm thường. Cũng chính bởi vì như thế, sau khi ma quỷ nhận lấy giáo huấn đều sẽ nhằm vào việc phá hủy rừng cây, mặt cỏ, thậm chí là đồng ruộng, để tránh tiếp viện bị gián đoạn. Đồng thời cho dù chúng nó ở trong khu vực Red Mist bao trùm thì đều sẽ dựng lên các tháp đá đóng quân cỡ nhỏ giống như trạm tiền đồn, chính là vì để đề phòng sơ sẩy. Chỉ cần trong nơi đóng quân còn có Red Mist, cho dù phía sau bị châm lửa thì chúng nó vẫn có thể kiên trì đến khi lửa lớn được dập tắt. Không hề nghi ngờ, Iron Acer và Bộ Tham mưu đã nhận được dẫn dắt của trận điển hình trên nên mới bày ra trận chiến đốt thành chặn đánh này. Ưu điểm của bom napalm chính là chỗ kèm theo nhiên liệu, cho dù ở trên một mảnh đất trống thì vẫn có thể đốt cháy lên lửa lớn hừng hực, thêm với rất khó bị nước dập tắt. Nhưng mà chẳng ai ngờ đến, ngọn lửa đốt cháy không được bao lâu, ngược lại tạo thành một trận bốc cháy bao trùm toàn thành. Nếu như có thể để Asha đi dựng lại tình huống hiện trường này thì tốt quá, Roland nghĩ trong tiếc nuối. Nếu có thể tìm ra được nguyên nhân, sau này có thể nhằm thẳng vào lợi dụng thiêu đốt bom xăng để tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với ma quỷ. Đáng tiếc dựa theo thời gian để suy tính thì chắc thành phố Tax đã một lần nữa bị Red Mist nuốt hết rồi, lại định lẻn vào lần nữa có khả năng không lớn. Mặt khác một lần dùng hết hơn 500 thùng bom napalm cũng khiến Roland đau lòng. Dù sao dầu còn dễ nói, chỉ cần tăng thêm nhân lực vào là có thể gia tăng sản xuất, mấu chốt là khiến dịch nhờn sâu cao su kết hợp với huyết dịch động vật. Trừ bỏ dựa vào bộ phận nông nghiệp chậm rãi tích cóp từng chút một ra thì không có biện pháp nào khác cả. Nhưng mà thành công đổi về dân di cư còn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì, Roland không chỉ ra sức khích lệ Iron Ace một phen ở trong hồi âm, còn chuyển hơn 100 thùng bom napalm mới sản xuất ra cho tiền tuyến. Tin tức tốt thứ hai là nhà xưởng lắp ráp Confide of Heaven cuối cùng đã nghênh đón chiếc máy bay hai cánh lắp ráp thành công đầu tiên. Sau khi hắn nhận được tin tức từ chỗ Anna đã mang theo Tilly chạy đến nhà xưởng đầu tiên. Nhà xưởng mới tin này được xây dựng đồng thời với Học viện Arianagai, so với xưởng máy hơi nước do gạch đá xây thành 2-3 năm trước, từ bản thiết kế ban đầu của nó đã cân nhắc đến đủ loại nhu cầu chế tạo cao cấp, dàn giáo kết cấu bằng thép khiến cho các phòng trong đó có được không gian cực kỳ rộng rãi, có thể đồng thời tiến hành lắp ráp, thao tác chỉnh sửa hơn 10 chiếc máy bay, dụng cụ chiếu sáng càng treo đầy toàn bộ trần nhà. Phối hợp với sàn đá granite trơn bóng sáng ngời, hoàn toàn có thể dùng tráng lệ để hình dung. Kể cả khi Tilly đến gần cửa chính nhà xưởng cũng không nhịn được phát ra tiếng than thở. Nếu như đổi lại là người không biết tình hình, coi nơi này là một cung điện cũng không hề lạ. Mà Roland cũng chi ra đầy đủ vốn gốc về nhân viên và thiết bị, không nói đến việc điều động quản lý và công nhân có kinh nghiệm rất phong phú từ các nhà xưởng. Toàn bộ dụng cụ gia công chọn dùng đều là những cỗ máy sử dụng điện đời thứ ba để thỏa mãn sản xuất đỉnh cao cần đến. Điều này đã khiến cho nó trở thành nhà máy tiêu hao lượng điện lớn nhất trong khu công nghiệp. Nếu như không có sự xuất hiện của dụng cụ của Mitsui Moon, muốn để đủ điện đảm nhiệm hoạt động cho nó cũng chỉ có thể tạm dùng điện do các nhà xưởng khác cung cấp. Có thể nói, tất cả thành tựu và tích lũy trong mấy năm gần đây của thành Neverwin đều được thể hiện ở trong nhà xưởng mới này. Roland thậm chí còn nghe nói từ chỗ Barop, người của Neverwin lấy việc có thể đi vào đây làm việc làm tự hào. Dựa theo quy hoạch, khi nhà xưởng mới chính thức được đưa vào hoạt động, mỗi một trạm của nó đều phải gánh vác một nhiệm vụ lắp ráp riêng biệt. Từ trạm đầu tiên đến trạm cuối cùng cơ bản đó là toàn bộ quá trình từng bước hình thành lên máy bay khung máy bay từ một bộ khung xương bắt đầu tán đinh, gắn lên cánh, tiếp theo là các bộ phận vận chuyển, cho đến dán thêm vỏ máy bay, thí nghiệm xuất xưởng. Nhưng hiện giờ nhà xưởng còn xa mới có thể đạt đến trạng thái lý tưởng được, trừ bỏ trạm xuất xưởng gần nhất đang để một chiếc file of Heaven tiến hành phun sơn lên, các trạm khác đều trống không. Sao vậy, việc sản xuất gặp phiền toái sao? Roland đi đến bên cạnh Anna. Nhiều đến không đếm được. Anna lắc đầu, người không biết vì để làm ra sản phẩm đủ tư cách, các công nhân đã báo hỏng bao nhiêu linh kiện và nguyên liệu đâu. Nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của đối phương, hắn không khỏi dở khóc dở cười. Mới đầu khi đưa ra quyết định này, Roland đã dự đoán được điểm khó khăn này rồi nguyên vật liệu hoàn toàn mới, trang bị công nghệ hoàn toàn mới, muốn mò mẫm thông suốt trong một khoảng thời gian ngắn gần như là chuyện không có khả năng. Đây vẫn là dưới tình huống hắn đã nghĩ ra tất cả các biện pháp để hạ thấp khó khăn rồi đấy. Nói ví dụ như bộ phận gắn kết máy bay, chọn dùng hoàn toàn là kỹ thuật tán đinh một mặt hoàn toàn mới, vì thế hắn còn cố ý mở ra một xưởng sản xuất chuyên môn dùng để chế tạo đủ loại đinh tán rút lõi với đinh tán trục gá cần có trong chế tạo máy bay hay cánh. So với đinh tán hai mặt truyền thống, loại đinh tán này chỉ cần gõ xuống hoặc rút ra là có thể hoàn thành cố định các đầu nối mà yêu cầu về nhân công thấp hơn, lắp ráp cũng càng tiện lợi. Mặt khác hắn còn tham khảo kinh nghiệm lắp ráp mô hình đời sau, đánh số cố định toàn bộ các phần đồng thời ghi chú rõ ràng phương thức lắp ráp từng bộ phận ra. Thêm với thiết lập viết mã tránh nhầm lẫn trên một vài linh kiện dễ bị nhầm lẫn, để hạ thấp khả năng vì nhân công sơ ý lơ là mà làm sai. Cho dù như vậy, trong gần nửa tháng các công nhân cũng chỉ có thể làm ra được một thành phẩm, có thể biết khó khăn đến cỡ nào. Như vậy ngươi có tự mình ra trận không? Tilly đột nhiên mở miệng hỏi. Vậy thì không có Anna nhún nhún vai chỉ khi ở trước mặt vài người thì nàng mới có thể lộ ra dáng vẻ thiếu ổn trọng này. Roland chỉ để cho ta phụ trách chỉ huy, cho dù gặp phải phiền toái gì, nhất định phải để cho bọn họ tự mình giải quyết, mặc dù có nhiều lần ta suýt chút nữa không nhịn được ấy. Tilly nở nụ cười, cho nên thật ra ngươi vẫn rất vui vẻ, đúng không? Bởi vì cuối cùng có một chiếc thành công. Anna không nhịn được nhếch miệng lên, đã biết không thể gạt được ngươi mà. Có chiếc thứ nhất thì cũng sẽ có chiếc thứ hai thôi, đợi đến sau khi tất cả công nhân bắt đầu, ta nghĩ máy bay đủ tiêu chuẩn sẽ nhanh chóng nhiều lên. Nói đến đây Tilly dừng lại một chút, quay đầu liếc nhìn Roland, nếu lúc này ngươi lại khen nàng vài lời thì càng tốt. Ta không trông cậy vào hắn đâu. Anna biểu môi nói. Hả? Roland ngơ ngác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải đang thảo luận về chuyện sản xuất máy bay sao, vì sao lại chuyển lên trên người hắn chứ? Đúng lúc này, một thân vệ chạy tới, bệ hạ, tất cả công việc chuẩn bị cho chiếc file of Heaven xuất xưởng đã hoàn thành, nghi thức chúc mừng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Một lần nữa Roland lại dời lực chú ý lên trên máy bay hai cánh, chỉ thấy trên thân máy bay màu xám nhạt được quét lên nhiều hơn hai dấu hiệu, một cái là quốc huy của vương thất Greyford, một cái khác là hiệp sĩ giơ cao thanh súng, dang hai cánh ra. Toàn bộ khung máy bay nhìn uy phong lẫm liệt, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì đó hắn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó bừng tỉnh ra, vung tay lên nói, lấy giải băng. Rất hanh, giải lụa màu đỏ tươi được treo lên trên máy bay, cánh quạt ở đầu máy bay cũng được đeo một đóa hoa màu đỏ thật to. Không sai, hắn hài lòng gật đầu, như vậy mới xem như là trạng thái xuất xưởng hoàn mỹ của chiếc file of Heaven chứ. Sau đó là diễn thuyết, cắt băng với chụp hình chung, Roland, Anna, Tilly đứng chung cùng một chỗ với tất cả công thần và các công nhân đã tham gia thiết kế và chế tạo máy bay, sau lưng là chiếc máy bay hai cánh khoác vải băng màu đỏ được đánh số 001. Chú ý nhìn về phía ta 1, 2, 3. Soria triệu hồi ra cây bút ma lực, ghi chép lại một bức hình mang tính lịch sử này. Thưa công tước, phía trước chính là thị trấn Frost. Một kỵ sĩ báo lại. Marvian Parker giơ kính viễn vọng lên, quan sát chiều hướng trong trấn nơi đây là biên giới phía tây nam của Everwinter với Waffertech. Bốn phía đều là sườn núi, đứng trên bất cứ điểm cao nào đều có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống trong trấn. Bởi vì địa thế dễ công khó thủ, bởi vậy trăm năm qua trong thị trấn Frost không hề xây dựng làm thành bảo. Đường biên giới ở giữa hai vương quốc nhỏ như vậy đều có không ít, không hề có chỗ đặc biệt gì, nếu như bình thường Marvian vốn sẽ không thèm liếc nhìn đến nó, nhưng hiện giờ nó lại có ý nghĩa độc đáo. Người tiến lên thăm dò tin tức có thông tin gì không? Đã hỏi xong, chỉ tốn mấy ngân lang thôi là dân trong trấn này đã nói ra hết. Kỵ sĩ đắc ý nói, nơi này quả thật có một tiểu đội người Greyfork đang hoạt động, số lượng không nhiều lắm, chỉ chừng 4-50 người, cứ cách một khoảng thời gian sẽ xuất hiện một lần. Vì sao bọn họ không đóng quân ở đây vậy? Sau khi xuyên qua biên giới đều là đường núi, thêm với nghe nói thường có sói hoang lui tới, nếu như không có người bảo vệ, chỉ sợ dân chạy nạn không qua được dù chỉ một người. Trong lòng Marvian nhất thời có phương án. Sự khuếch tán của Redmix không phải lấy biên giới làm cột mốc mà giống như một nửa vòng tròn không ngừng mở rộng ra. Điều này khiến cho nơi xa nhất của Redmix đã lướt qua vùng vương thành Waffertech, rồi nhưng chỗ gần nhất vẫn còn đang nằm trong lãnh thổ của Everwinter. So với việc đi tới nước láng giềng xa xôi, hiển nhiên chiến đấu bên trong vương quốc càng khiến cho hắn yên tâm hơn. Mà thị trấn Frost không chỉ thỏa mãn yêu cầu này, cũng bởi vì vị trí hẻo lánh, khiến cho rất ít người của nơi này bị người Greyfork dụ dỗ tiến vào Waffertech từ đây. So với mấy tòa thành lớn giao thông nhanh chóng và tiện lợi, thị trấn Frost gần như giống chân mũi không khiến người ta chú ý đến. Marvian muốn chính là ít người. Ít người có ý nghĩa rằng Greyfork không thể quá mức chú ý đến nơi này, mà tin tình báo do thám tử thăm dò được không hề nghi ngờ đã xác minh một điểm này. Giống như lời lão học giả nói, chỗ cục xương khó gặm đều có ma quỷ đi đối phó, hắn phải làm chính là hung hăng cắn một miếng vào chỗ yếu ớt nhất của đối phương. Chỉ cần truyền chuyện này đi, cho dù thành quả trận chiến thu được cực nhỏ nhưng đều có thể khiến cho đối phương ném chuột sợ vỡ đồ. Đương nhiên, mưu kế của lão học giả không chỉ có như thế, phía sau còn có chiêu thức càng tàn nhẫn hơn chờ người Greyfork. Nếu như có thể thành công một hai lần như vậy, hắn tin tưởng hành động cướp đoạt của đối phương chắc chắn sẽ bị suy sụp, có lẽ chúa tể bầu trời sẽ nể trọng hắn hơn. Trở về đi, nên thảo luận cẩn thận với mọi người rồi. Tiêu Tốn chặn đường nửa ngày về đến thành trấn gần nhất, Marvian hăng hái đi vào trong phủ đệ của lãnh chúa trước. Nơi này vốn thuộc về một nam tước vô danh, nhưng trước đó không lâu đã bị tin đồn Redmix và ma quỷ tới gần dọa sợ tới mức chạy trối chết, nhưng chính vì vậy đã tiết kiệm cho hắn không ít công sức đi thương lượng. Trước mắt mảnh đất này quả thật còn chưa thuộc về hắn, dù sao thực quyền của hắn tạm thời chỉ giới hạn trong bốn thành Bắc Cảnh, nhưng mà Marvian tin tưởng, gia tộc Parker mở rộng ra tuyệt đối sẽ không chỉ giới hạn như vậy. Rất nhanh, hắn đã triệu tập được một đám quý tộc tập trung về, cùng đợi hắn mở miệng. Công tước nhìn quanh một vòng, yên lặng ghi nhớ gương mặt và vẻ mặt của mỗi người. Trong phòng có tổng cộng 45 người đáp lời, phần lớn trong bọn họ đều là kỵ sĩ, cũng có vài nam tước, mà thân phận cao nhất lại là lãnh chúa của cảng cực Bắc khi trước, tự tước Nanos. Những người này hoặc bị cướp mất lãnh địa của mình hoặc bị người Greyfork cướp đi hết tất cả con dân, sau khi treo phần thưởng thái ấp, bọn họ đã không chút do dự tiến vào dưới trướng của hắn, nếu lại tính thêm cả thị vệ, thân tín và tùy tùng nữa, người có thể dùng để chiến đấu trong đội ngũ này đã nhiều đến trên 300 người. Dù vô ý hay cố ý, số lượng người chiếm ưu thế, đây hiển nhiên là một cơ hội vô cùng tốt. Càng mấu chốt hơn ở chỗ đây là lần đầu tiên bọn họ không có chênh lệch về vũ khí với đối thủ. Trước kia quý tộc Everwinter bị đánh đến không hề có lực chống đỡ lại chính bởi vì vũ khí của người Greyfork thật sự hung hãn, không phải vũ khí bột tuyết mà bọn họ bắt chước ra có thể so sánh bằng tốc độ bắn nhanh chóng và khoảng cách xa của những vũ khí này. Nếu như không có sự trợ giúp của vũ khí do chúa tể bầu trời đã đoạt được, đừng nói 300 người, cho dù gấp trên 2 lần đều sẽ không có quý tộc nào đồng ý hỗ trợ hắn đi liều mạng với người Greyfork. Không biết các vị chuẩn bị như thế nào? Marvian hắn giọng, ta nghĩ người của các ngươi chắc đã quen với chỗ vũ khí này rồi chứ? Không phải nhét viên đạn vào lỗ nòng, sau đó nhắm ngay mục tiêu bóp cò súng sao? Tự tước Nanos tỏ vẻ khó chịu nói, thứ đồ mà nông phu rừng núi còn chơi được, không có đạo lý chúng ta không biết sử dụng. Những tên bị bắt đó cứ phải bị tra tấn mới chịu nói ra, còn nói ấp a ấp úng, không tình nguyện, ta thấy chúng có gì đặc biệt hơn người chứ? Không sai, phải nói nó được chế tạo tinh xảo, chúng ta khó có thể với tới làm giả được. Nhưng sử dụng thì còn dễ dàng hơn đao kiếm. Một kỵ sĩ phụ họa nói, ta cũng đã từng thẩm vấn người Greyfork, cho đến nay bọn họ mới gia nhập quân đội chưa đến 2 năm, chỉ trong một tháng đã có thể học xong bắn súng, mà ta chỉ riêng luyện kiếm thôi đã tiêu tốn thời gian 5 năm. Một tháng là vì lũ dân đen đó ngu ngốc, Nếu đổi lại là ta, 3 ngày là đủ rồi. Lời nói của tên còn lại dẫn tới một trận cười vang. Ta muốn để cho bọn chúng biết, không có súng ống bọn chúng không là gì cả. Súng ống còn không phải do phù thủy ban tặng cho sao? Ta thấy vua Greyfort chẳng qua chỉ nhân cơ hội giáo hội càn quét Everwinter và Waffertech mà thôi. Có thể lợi dụng lòng người. Marvian ý thức được những quý tộc này đã nhịn cơn tức trong lòng, đã sớm xoa tay chờ ngày trả thù đám người Greyfort kia. Tuy rằng một tuần trước mới gom được đội hình hỗn hợp này, một số người trong đó thậm chí còn không biết tên nhau, nhưng ít nhất mọi người đều mang một mục tiêu giống nhau, ai nấy tràn đầy tinh thần. Nhưng mà số lượng nỏ tiễn có tên là viên đạn này có hạn, phần lên trên đầu mỗi người lại càng ít. Kỵ sĩ đi theo hắn lúc trước giang tay nói, nếu như có thể, ta hy vọng mọi người có thể dùng tiết kiệm, chờ khoảng cách gần rồi hẳn bắn. Marvian tán dương nhìn đối phương nhiều thêm vài lần, người này tên là Fue, người địa phương Tây Cảnh, trước đây mang theo hắn là vì nhìn trúng sự nhạy bén của hắn. Từ trong lời nói này của hắn đã biết được Fue đã nắm được điểm mấu chốt của thắng bại, nếu như có thể tìm một cơ hội thu hắn thành người của mình thì tốt rồi. Yên tâm. Công tước có lòng tin nói, viên đạn của người Greyfort cũng không có nhiều lắm. Phía tây bắc của Waffertech nhiều núi, đây là một gánh nặng hạn chế bọn họ. Mặt khác bọn họ sẽ để chúng ta tới gần, hộ tống kẻ chạy nạn rời khỏi nơi nguy hiểm chẳng phải là khẩu hiệu mà bọn họ tuyên truyền sao? Mọi người đều cười lạnh theo. Không sai, chỉ cần đối phương vì cướp đoạt dân cư mà đến thì nhất định sẽ không bỏ qua cho đàn sơn dương dễ như trở bàn tay này. Nhưng lại không biết rằng có khi bầy sói cũng xen lẫn vào trong đó. Trên thế giới này, từ thợ săn biến thành con mồi thường chỉ là chuyện trong giây lát thôi. Đợi đến khi bọn họ phát hiện ra có giả dối, chỉ sợ bản thân đã sớm rơi sâu vào trong lồng giam, rồi sau đó chỉ cần ngụy trang thành dáng vẻ của đối phương, quay người cướp sạch thành trấn ven đường, tuyên truyền của người Greyfort tự nhiên sẽ sụp đổ. Lặp lại vài lần, bọn họ đừng mong kéo đi được một ai từ bên này. Ta đã thả tin tức ra, tin tưởng bên chỗ Greyfort sẽ nhanh chóng có động tác, đến lúc đó các vị thỏa sức phát huy, tất cả những gì đoạt được đều thuộc về quyền sở hữu của các vị. Marvian đứng dậy tổng kết, đây chính là cơ hội báo thù của các ngươi, cũng là cơ hội nắm chặt trong tay lãnh địa và tài sản. Chỉ cần đạt được mục đích, ta nhất định sẽ không nuốt lời. Các vị, thời khắc khiến người Greyfort nợ máu phải trả bằng máu đã đến. Khi Fitbon leo lên được trên đỉnh núi gập ghềnh, tầm nhìn trước mắt trở nên rộng mở trong sáng. Hoa dại màu da cam nở đầy đất đã tạo thành đối lập rõ ràng với đường núi nhỏ trụi lũi trước đó. Lúc gió thu thổi qua, biển hoa sẽ dập dờn từng làn sóng. Cảnh đẹp do tự nhiên tạo nên này luôn có thể khiến cho người đã trải qua một hành trình dài mỏi mệt vì nó mà phấn khởi tinh thần. Mà trấn nhỏ chìm trong biển hoa khó phân rõ này chính là mục đích của chuyến đi này thì Trần Frost. Đây đã là lần thứ 6 hắn xuyên qua khe núi. Cho dù Fitbon đảm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng đội súng máy, nhưng hắn cũng là một chiến sĩ của đệ nhất quân. Sau khi mệnh lệnh tăng tốc sơ tán được truyền đạt xuống, có rất nhiều binh lính giống như hắn đều vùi đầu vào trong cứu viện khẩn cấp. Từ khi sơ tán cho đến nay, con đường này của hắn còn chưa hề bị ma quỷ tập kích. Có lẽ bởi vì cách Redmit quá xa, hoặc ma quỷ vốn chướng mắt với một ít dân chạy nạn như thế. Nhưng cho dù như thế nào, mỗi một người mang thêm được về Neverwinter thì Neverwinter có thể nhiều thêm một phần lực lượng. Mà hắn đã lục tục mang về gần 1000 người rồi. Dựa theo lệ thường, đội ngũ này sẽ đóng quân ở bên ngoài trấn, sau đó phái người đi liên hệ với những dân chạy nạn lưu lại ở đây, lại dẫn từng nhóm bọn họ rút lui đi. Từ lần đầu tiên tiến tới, đệ nhất quân đã báo cho cư dân rồi, đường xá tiền tuyến nguy hiểm, tốt nhất đừng tự tiện đi về phía nam. Chỉ cần ở lại trong trấn chờ thêm vài ngày, quân đội Greyfort sẽ hộ tống bọn họ rời đi. Đương nhiên, không phải mỗi một người đều sẽ tin tưởng lời nói này. Trên thực tế Fitbon đã rất nhiều lần gặp phải kẻ chạy nạn chật vật không chịu nổi ở dọc đường, hoặc hết sạch đồ ăn, hoặc bị dã thú đuổi theo đến bước đường cùng. Nhưng mà đây đã là kết cục tương đối may mắn rồi, có mấy người càng không hay ho đã lặng yên không một tiếng động chết đi trong khe núi. Chính một lần này, Fitbon chú ý đến một chỗ khác lạ. Từ lưng chừng dốc nhìn xuống, thị trấn Frost trước đây luôn thưa thớt bóng người nhưng hiện giờ lại đột nhiên nhiều thêm rất nhiều. Đây là do thành phố lớn hỏng mất sao? Hang sơn đội trinh sát đồng đội của hắn huyết sáo, trong 10 ngày ngắn ngủi mà có nhiều dân chạy nạn như vậy, tiếp theo chúng ta có thể bận rộn rồi đấy. Fitbon cũng tương đối phấn chấn, trước đó bôn ba một hai tháng cũng mới gần 1000 người, nhưng một chuyến này thôi chắc đã đủ để san bằng, thậm chí còn vượt qua cả thành quả lúc trước. Cho dù hắn không rõ vì sao những dân chạy nạn này không lựa chọn đường chính dễ đi khác mà lại tụ tập đến trấn nhỏ dưới đáy thung lũng này, nhưng chỉ cần đến đây, đệ nhất quân vẫn có nghĩa vụ dẫn bọn họ đến nơi an toàn. Nghĩ đến đây, bước chân của mọi người không khỏi tăng nhanh lên rất nhiều. Xuống dốc còn thoải mái hơn lên dốc nhiều, hơn nửa canh giờ sau, tiểu đội đã đến địa điểm hạ trại ở thị trấn Frost. Dân chạy nạn trong trấn cũng chú ý đến bọn họ đến đây. Rất nhiều người trào ra đầu đường, nhanh chóng tụ tập thành dòng người, chạy về phía bọn họ. Những người này không khỏi cũng quá vội vàng đi. Có người trêu ghẹo nói, không phải đã nói kêu bọn họ ở lại trong trấn chờ là được rồi sao? Có phải đã ăn sạch lương thực rồi, hy vọng có thể đến chỗ chúng ta đòi đồ ăn không? Câu nói này nhận được tán thành của phần lớn mọi người. Nếu thật sự có một thành thị nào đó gần đây đã xảy ra tai họa nặng nề, không mang đủ đồ ăn cũng bình thường thôi. Phiết Bôn nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng như vậy cũng bất lợi cho chúng ta kiểm kê số lượng người và duy trì trật tự, vẫn phải cản bọn họ lại. 10 người đến ngăn cản với ta, những người khác phụ trách đề phòng. Hắn biết rõ sự đáng sợ của đám đông không khống chế được, nếu không ngăn cản những dân chạy nạn này, thỉnh cầu biến thành tranh mua, những người này sẽ chẳng khác gì cường đạo thổ phỉ cả. Rất nhiều khi, hai loại người này vốn chỉ cách một ranh giới mỏng manh. Vâng. Bọn lính nhanh chóng phân tán ra, nắm súng ống sau lưng trong tay. Theo khoảng cách hai bên không ngừng rút ngắn lại, bóng dáng của dân chạy nạn cũng càng ngày càng rõ ràng. Phiết Bôn giơ loa phóng thanh lên, điều chỉnh tới âm lượng lớn nhất kêu, đây là tiểu đội cứu viện của đệ nhất quân Gayford, xin mọi người đừng hoảng loạn, lập tức dừng bước lại, ở lại tại chỗ nghe chỉ thị tiếp theo. Chúng ta có đầy đủ đồ ăn và thuốc men, nhưng mà cấp phát cần sự phối hợp của các vị. Lặp lại một lần nữa, dừng bước lại, bằng không chúng ta sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Đám người thoáng xuất hiện chần chừ, nhưng lại nhanh chóng chạy đến, giống như ở sau lưng có thứ gì đó thúc đẩy vậy. Phiết Bôn nhíu mày, kêu đồng đội giơ súng lên trời, chuẩn bị nổ súng cảnh cáo. Vào thời khắc này, Hàn Sơn phát ra một tiếng hô nhẹ. Hả? Sao thế? Phiết Bôn hỏi. Tiểu đội trưởng, trang phục của bọn họ hình như hơi kỳ quái. Hàn Sơn vừa dùng kính viễn vọng quan sát vừa nói, người có từng thấy kẻ chạy nạn nào mang theo một mảnh vải ở bên người không? Mảnh vải? Phiết Bôn lập tức không hiểu ra làm sao cả, hắn cướp lấy kính viễn vọng nhìn về phía đám người. Giờ phút này khoảng cách giữa hai bên chừng 300 mét, kính viễn vọng đã có thể đại khái nhìn thấy rõ cách ăn mặc của đối phương và đồ bọn họ mang theo. Nhìn theo cách ăn mặc, đây đúng là một đám người chạy trốn nghèo túng không chịu nổi, nhưng chính như theo lời lính trinh sát, phần lớn trên người bọn họ đều mang theo một mảnh vải hoặc dài hoặc ngắn, có vác sau lưng, có đeo bên hông, nhìn như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Dân chạy nạn thường sẽ mang theo tất cả tài sản có thể mang đi khi chạy trốn, đây là thói thường của con người. Bình thường đệ nhất quân đều sẽ yêu cầu bọn họ vứt bỏ bọc hành lý, quần áo nhẹ nhàng lên đường, nhưng trên nguyên tắc sẽ không can thiệp vào những thứ đồ không mang đến phiền toái và bất tiện cho quá trình di chuyển, ví dụ như kim long. Hai tháng nay, Phiết Bôn đã gặp được không ít gia tài ly kỳ cổ quái, nhưng mảnh vải thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà càng nhìn kỹ thì hắn càng cảm thấy không thích hợp. Đám dân chạy nạn này nhìn như ăn mặc rách rưới, nhưng dưới chân đều có đi giày. Thêm với chỗ quần áo rách rưới này không hề cũ kỹ, mà giống như mới bị xé rách trong thời gian gần đây vậy. Khoảng cách giữa hai bên đã gần đến trong phạm vi 200 mét. Đùng đồng đội nổ súng cảnh cáo. Đám đông lập tức tản ra, một màn khiến máu của Phiết Bôn động lại xuất hiện đại khái vì tiếng súng nổ làm kinh động. Có vài người đứng đầu hàng hốt hoảng vén mảnh vải ra, mà dưới mảnh vải rõ ràng là súng trường được chế tạo cho đệ nhất quân sử dụng. Một hành động kia giống như đã khơi lên sóng gợn trong đám người, những người khác ào ào làm theo, những mảnh vải dài ngắn không giống nhau này thế mà lại đều dùng để che giấu vũ khí, từ kiếm đến trường kích được bao bọc trong đó, có thể nói cần gì có đó. Hắn đột nhiên ý thức được, đây là một cạm bẫy. Lui về nơi đóng quân. Phiết Bôn hô lớn về phía đồng đội, chạy mau. Lời còn chưa dứt, bên kia đã truyền đến một loạt tiếng súng nổ dày đặc. Phiết Bôn thậm chí còn nghe được tiếng một viên đạn xẹt qua bên tai, mặt cỏ xung quanh thường bắn lên một ít bùn đất, chính người khác cũng phản ứng kịp, ào quay đầu không lưng chạy về phía nơi đóng quân tiểu đội đã từng hạ trại ở đằng kia mấy lần, tuy rằng không có lô cốt chiến hào, nhưng doanh trại bộ đội bằng cát đá giản dị vẫn còn tồn tại. Nó vốn được xây dựng lên vì để chống lại ma quỷ có khả năng xuất hiện, nhưng bây giờ đã thành nơi ẩn nấp duy nhất trên sườn núi trống trải. Chờ Phiết Bôn vừa đi vừa chạy tiến vào trong doanh trại bộ đội, trong sân đã không có một đồng đội nào đang đứng, so với tiếng súng đang vang lên không ngừng ở phía đối diện, đánh trả trong nơi đóng quân có vẻ vô cùng rải rác so với 9 người bên này, đội ngũ hơn 40 người bên kia hiển nhiên càng là mục tiêu bắt mắt hơn, vừa nghĩ tới bọn họ rất có thể bị bắn toàn bộ dưới tình huống không hề đề phòng gì, trái tim của Phiết Bôn đã nhảy lên tận cổ họng. Hắn túm lấy Hàn Sơn, mau, đi xem tình hình mọi người. Chờ đối phương hạ thấp thân mình chạy đi rồi, hắn cầm súng lên, nhắm ngay vào đám dân chạy nạn đang từ bốn phương tám hướng vây quanh lại. Không, bọn họ không phải là dân chạy nạn chân chính, mà rất có thể là quý tộc sẵn sàng góp sức cho ma quỷ. Cũng chỉ có ma quỷ mới có thể có được nhiều vũ khí của đệ nhất quân như thế. Đáng chết, Phiết Bôn oán hận nghĩ, hắn tuyệt đối không dự đoán được đồng loại lại lợi dụng dân chạy nạn để tạo ra cạm bẫy như này, chẳng lẽ bọn họ không hề rõ ràng chút nào sao, bản thân rốt cuộc đang làm đồng lõa cho ai sao? Tiểu đội trưởng. Hàn Sơn quay lại nhanh hơn dự đoán của hắn, cả đi cả về chỉ trong thời gian vài giây, tất cả mọi người đều ổn, chỉ có một người bị thương nhẹ, đã băng bó kỹ, cơ bản không ảnh hưởng đến chiến đấu. Phiết Bôn không khỏi sửng sốt, chỉ có một người bị thương. Mới vừa rồi súng bắn rõ ràng kịch liệt như vậy. Vâng. Hàng Sơn cũng giống như nhẹ nhàng thở ra, dường như vận may đang đứng về phía chúng ta. Hiện giờ mọi người đã chia ra canh giữ vị trí của mình rồi, chúng ta chắc chắn thủ vững đến một khắc cuối cùng. Đúng vậy, giữ vững. Sau lưng doanh địa là sườn núi thoai thoải, muốn bắn mưa đạn rút về đỉnh núi dường như không có khả năng lắm, mà tiểu đội cứu viện lại đều là phân công nhau hành động, trong thời gian ngắn cũng không cách nào nhận được sự trợ giúp đáng tin cậy. Dưới tình hình sông núi cực kỳ bất lợi, giữ vững nơi này đã là cách làm duy nhất trước mắt có thể tạo thành tổn thương lớn nhất cho kẻ địch. Dù sao nhân số hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, cộng thêm thứ trang bị trong ba lô mọi người đều là thức ăn, quần áo, thực phẩm tiếp tế, ngay cả một súng máy hạng nặng cũng không mang theo, vũ khí có thể sử dụng hai bên này cơ bản ở cùng một trình độ, khó có thể giống trước đây không thể dựa vào hỏa lực tầm xa bù lại số lượng. 50 với 1000, Fitbon đã có thể lường trước được kết quả. Hắn thừa nhận lúc suy nghĩ này toát ra, đáy lòng vẫn có chút sợ hãi, nhưng bản thân đã không phải người nhát gan trước kia chỉ biết ôm đầu lùi lại, sợ hãi cũng sẽ không ảnh hưởng đến chức trách hắn là tiểu đội trưởng. Cho dù chết ở trong này, hắn cũng muốn để đối phương trả cái giá đủ nhiều. Hiển nhiên giờ phút này đồng đội khác cũng ôm cách nghĩ tương tự, bằng không sẽ không cố ý để tốc độ bắn, đặt kẻ địch vào trong 200 mét. Viên đạn mà mọi người mang theo có hạn, chỉ có ở trong tác chiến gần, mới có thể lấy được tỷ lệ trúng mục tiêu tốt nhất. Đương nhiên, mục đích của kẻ địch tương tự cũng sẽ bởi vì khoảng cách ngắn lại mà nâng cao, đây là một cây kiếm hai lưỡi, ý chí quyết định mọi thứ. Trên núi trì hoãn hành động của đối phương, Fitbon đợi gần một phút đồng hồ, mới nhìn thấy có người tiến vào phạm vi 100 mét. Trong khoảng cách này, hắn đã có thể dùng kính viễn vọng thấy rõ gương mặt người đánh lén. Mà điều này cũng lại xác minh suy đoán trước đây của hắn, trên mặt phần lớn người đều sạch sẽ, hoàn toàn không giống người chạy nạn giải nắng dầm mưa, hành động và vẻ mặt này cũng không có bất kỳ dấu hiệu bị cưỡng ép nào. Hắn không cần lo lắng giết sai người vô tội nữa. Fitbon nhắm ngay kẻ địch đang xông vào trước nhất bóp cò súng. Đồng đội bên cạnh cũng không hẹn mà cùng nơi chọn thời điểm này nổ súng. Trong lúc nhất thời, tiếng súng trên doanh địa đột nhiên vang lên, nháy mắt che giấu động tĩnh của đối phương. Kẻ tập kích đang xung phong trong nháy mắt ngã xuống một mảng, thế tiếng công nhất thời rơi vào ngưng động. Kẻ địch xung quanh đều lần lượt nằm xuống, nổ súng bắn trả đệ nhất quân, cũng không biết trong trận chiến ngày trước bọn họ mò ra phương pháp đối kháng như vậy, hay là được sự chỉ đạo của ma quỷ, thế cục theo đó biến thành đối bắn lẫn nhau. Ngay tại thời điểm hai bên giằng co, kẻ địch phía sau đẩy hai chiếc xe đẩy phủ bằng vải lên gần vị trí tuyến đầu. Loại đồ chơi này Fitbon cũng không xa lạ, so với xe ngựa và con la, xe đẩy dựa vào nhân lực đẩy càng thích hợp người bình thường sử dụng, đặc biệt di dời gia đình, lúc cần vận chuyển lượng lớn hàng hóa. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là đạo cụ mà kẻ địch dùng để che giấu thân phận, nhưng không ngờ sau khi bắt đầu xung phong, đối phương vẫn không bỏ những chiếc xe đẩy công kênh này. Thẳng đến mở lớp vải che lên, Fitbon mới phát hiện trên xe đẩy vận chuyển lại là súng máy hạng nặng Mark I tách tách tách. Lập tức bắn liên tục dồn dập ngăn chặn hỏa lực của đệ nhất quân, hơn nữa viên đạn được trang bị có hiệu quả phát sáng, độ chính xác tốt hơn nhiều so với súng trường Mosin. Trước doanh địa giống như sôi trào lên, thảm cỏ nở đầy hoa dại bùn đất văng khắp nơi, nếu không phải còn có doanh trại bộ đội ngăn cản, chỉ sợ một đợt này có thể làm cho bọn họ mất đi năng lực phản kích. May mắn chính là kẻ địch không bố trí trận địa súng máy khoảng cách xa nhất, mà là bỏ nó vào trong xung phong. Hiện giờ khoảng cách giữa súng máy và tuyến phòng ngự chỉ có khoảng 200 mét, đệ nhất quân lại tản ra, điều này cho bọn họ cơ hội thở dốc. Hàng Sen. Fitbon hô lớn. Hàng Sen hiểu thụ thế này, mang theo súng trường chạy thẳng tới bên cạnh doanh lũy. Đệ nhất quân rất hiếm khi gặp phải tình huống hỏa lực nằm ở hạ phong, căn cứ điều lệ trên sổ tay tác chiến, một khi rơi vào hoàn cảnh bất lợi hỏa lực yếu thế, phải cố gắng nhanh chóng gọi pháo binh hậu phương tiến hành trợ giúp, hoặc đặc biệt nhắm vào điểm hỏa lực của kẻ địch thực hiện phản công. Hiển nhiên loại thời điểm này hành động duy nhất tiểu đội cứu viện có thể áp dụng, chỉ có lợi dụng bắn tỉa hiệu suất cao mà tinh chuẩn để kinh sợ thế tiến công của phe địch. Thừa dịp súng máy đổi trục bánh xe biến tốc của đạn, Fitbon cùng đồng đội ngẩng đầu một trận xạ súng, cố gắng hết sức hấp dẫn lực chú ý của đối phương lên người mình. Mà Hàng Sen cũng không làm cho hắn thất vọng, hai cây súng khiến xạ thủ trên xe đẩy ngã xuống đất. Sau đó người muốn bò trên xe đẩy cũng bị điểm danh. Không có áp chế của súng máy, kẻ địch dựa vào thế xung phong còn chưa chạy ra 10 bước đã bị một vòng bắn chùm đánh lui, chiến cục lại trở về điểm bắt đầu. Chết tiệt, đám phế vật này còn chưa đánh hạ doanh địa. Ma Viên ngẩng đầu nhìn mặt trời dần ngã về tây, không kiên nhẫn dậm chân nói, tự tước na nốt, người của ngươi có phải rất nhát gan hay không, ngay cả cái cánh cũng không bắt được. Nếu kéo dài tới buổi tối, người Greyfox sẽ bỏ trốn mất dạng. Là người chỉ huy, tự nhiên bọn họ không cần xông vào tiền tuyến giống như tùy tùng và lính đánh thuê như vậy, huống chi những người Greyfox chưa bao giờ chú ý cách quý tộc giao chiến, cái gì cố ý nương tay, sau khi bị bắt giữ lại trao đổi tiền chuộc. Toàn bộ đều không tồn tại. Bọn họ đã sớm biết qua thái độ của người Greyfox đối đãi với quý tộc, giống như trước kia mang đội xung phong sẽ không nhận được đến bất kỳ vinh dự cùng tôn trọng nào, chỉ có thể bị người đầu tiên đánh thành tổ ong vò vẽ. Bọn họ đã cố hết sức rồi, hơn nữa người của ngươi cũng không tốt hơn tới đâu. Nanoc bất mãn nói, rõ ràng nhân số nhiều nhất, tuyến đầu lại gần nhất. Nếu bộ đội trung tâm của ngươi có thể đi về phía trước 100 bước nữa, doanh địa đã sớm lấy được rồi. Ngươi. Ma Viên bị nghẹn đến nói không ra lời, đành phải rầu rĩ nhìn về phía tiền tuyến, trong lòng lại nhớ kỹ nỗi hận này. Chờ ta trở thành quân vương Everwinter, nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Nhưng mà hiện tại quan trọng nhất là giành thắng lợi, không có thắng lợi, chúa tể bầu trời sẽ không nhìn hắn bằng con mắt khác. Chỉ là hắn không rõ, vì sao tình huống có thể trở nên vô cùng lo lắng như vậy. Mọi thứ đều thuận lợi theo kế hoạch dự đoán như vậy, vì để phòng ngừa người Greyfox phát hiện sơ hở, bọn họ không lựa chọn mai phục trong trấn nhỏ, trước đó cũng không phân chia đường đánh bọc sườn đối phương. Ở trong khe núi này, binh lực và bố trí của song phương có thể nói là vừa xem hiểu ngay, bất kỳ chi tiết nào có thể làm cho bại lộ, hắn đều cẩn thận cân nhắc qua. Về phần những trấn dân có thể để lộ tiếng gió, một người hắn cũng không bỏ qua. Mà phát triển thật sự cũng là như thế, chờ đến khi người Greyfox nhận ra khác thường, khoảng cách song phương đã kéo gần mấy trăm bước. Ở dưới tình huống súng kiếp và nhân số đều vượt xa đối phương rất nhiều, theo lý rất nhanh có thể chấm dứt chiến đấu, nhưng vì sao dằng co đến bây giờ, bọn họ cũng không có cách nào đánh vào doanh địa. Đối phương cho dù một người một khẩu súng, cũng chẳng qua 50 khẩu, mà liên quân quý tộc ước chừng có hơn 200 khẩu. Trong tưởng tượng của Ma Viên, người Greyfox đối mặt hỏa lực hung mãnh như thế, hẳn là sớm sợ tới mức quân lính tan rã mới đúng. Nhưng cảnh tượng hắn chứng kiến được lại giống như trái ngược. Liên quân bị ép ở trên sườn núi không thể động đậy, vài lần xung phong đều bị bắn dày đặc đánh lui, mà đánh trả bên tổ chức cũng không đau không ngứa, đánh tới hiện tại cũng không thể suy yếu sức mạnh phòng thủ của người Greyfox, giống như kẻ địch có 3 đầu 6 tay, có thể đồng thời khống chế mấy súng kiếp. Súng kiếp liên thanh hắn ký gửi kỳ vọng cao trước đó, tác dụng lại nhỏ đến đáng thương, không chỉ có không thể phá hủy ý chí của người Greyfox, ngược lại ở vài lần xung phong quét tới người của mình. Từ triền núi dưới chân nhìn lại, chỉ thấy mấy súng kiếp liên thanh thật vất vả vận chuyển lên xung quanh cùng phía trước nằm một vòng thi thể, đã không ai còn dám đi lên chạm vào nó. Dựa theo tiếp tục như vậy, viễn cảnh tốt đẹp mà bản thân mong đợi chẳng phải sắp hóa thành bọt nước. Phải biết rằng Everwinter không thể sản xuất đạn, nếu không thể thu nhiều đạn dược trong trận chiến này, trận chiến tiếp theo hắn nào còn có cơ hội cắn xuống một miếng thịt của người Greyfox. Không cần phải gấp gáp, đại nhân. Fue an ủi nói, theo ta quan sát, tiếng súng của kẻ địch đã thưa thớt rất nhiều so với trước kia, có thể thấy được đạn dược của bọn họ đã không còn bao nhiêu. Chỉ cần kiên trì một chút nữa, chúng ta có thể dùng phương thức sở trường nhất giành được thắng lợi. Dù sao bọn họ chỉ có súng kiếp, mà chúng ta cái gì cũng có. Nhưng cứ như vậy, muốn thu được càng nhiều viên đạn thì không cách nào thực hiện, mà Viên oán hận nghĩ. Bỏ đi, đạn có thể sau này tìm chúa tể bầu trời đòi lại, việc cấp bách là hoàn toàn tiêu diệt đội người Greyfox này. Hắn gọi một thị vệ đến, truyền mệnh lệnh của ta, phần thưởng đã hứa trước đó tăng gấp đôi, mà người đầu tiên xông vào trận địa, thưởng 100 miếng kim long. Phích Bôn chú ý tới biến hóa của cuộc chiến. Hắn vẫn luôn ôm một loại tâm trạng cho dù tự chiến cũng muốn đánh mẻ răng cửa người đối diện trong chiến đấu, nhưng áp lực mà đối phương tạo thành thấp hơn hắn dự đoán. Lúc ở Bình Nguyên Màu Mỡ chiến đấu với ma quỷ, áp lực trên chiến trường dường như làm cho hắn khó có thể hô hấp, trong đầu chỉ có một suy nghĩ xạ kích, cả người cứng ngắc đến giống như một tảng đá. Nhưng hiện tại, hắn vẫn dư lực đi quan sát tình huống của đồng đội và kẻ tập kích, cũng cân nhắc hành động mà đối phương có thể áp dụng. Theo số lần xung phong bị bức lui, động tác của kẻ địch có vẻ đã trì hoãn rất nhiều. Một điểm rõ ràng nhất đó là thời gian trống mà đệ nhất quân bắn chủng kéo dài. Vì để tiết kiệm đạn dược, bọn họ bình thường chỉ lúc quân đội quý tộc phát động xung phong mới nổ súng dày đặc, nhưng lần trước bắn chủng cơ bản đã là một tiếng trước. Dưới tình huống sau đó đối phương đến không phái thêm viện quân, loại dằn co này không tiến lên trước lại không lùi về sau tuyệt đối là loại tối kỵ nhất. Nói gì đi nữa, vị trí giữa dốc của đệ nhất quân từ trên cao nhìn xuống, lại có che chắn của trận địa cát đá, ưu thế đối bắn vượt xa đối phương. Hắn không lý giải được lắm, vì sao quan chỉ huy quý tộc có thể đưa ra lựa chọn như vậy? Không giống tác chiến với vũ khí lạnh, không tiếp xúc không có nghĩa là không xảy ra chiến đấu, những kẻ tập kích đó mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng áp lực bị bắn trúng, điều này đối với sĩ khí không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Có vài tuyến đầu không tiến mà lui càng chứng minh, Phích Bôn tận mắt nhìn thấy, vị trí một vài người nằm mai phục còn lui về gần 100 mét so với vị trí lúc ban đầu bỏ tới, hiện giờ cả tiền tuyến đã như một cơn sóng khúc khuỷu không đồng đều. Điều này cũng để lộ ra, kẻ tập kích cũng không phải một đội hoàn chỉnh, mà là từ vài nhánh đội ngũ lâm chấp vá mà thành. Trừ lần đó ra, Phích Bôn còn nhận thấy được, kẻ địch có thể cũng không am hiểu phương thức chiến đấu súng kiếp như vậy, tuy rằng trong đó có dấu vết rõ ràng bắt chước đệ nhất quân, nhưng hoàn toàn không phát huy ra hiệu quả ứng với vũ khí có trong tay. Bằng không bọn họ không thể kiên trì đến bây giờ. Cho dù nghe thấy có chút bất khả tư nghị, tiểu đội đánh tới hiện tại vẫn không ai bỏ mình, chỉ có 5 người bị thương. Điều này không cách nào đơn thuần dùng vận may để giải thích. ai có thể cho ta chút đạn không? Đạn của ta sắp bắn hết rồi. Ta cũng vậy, trên tay chỉ có một băng đạn cuối cùng. Tiểu đội trưởng, kế tiếp làm sao đây? Hang Sen cong lưng chạy về hỏi, cạnh súng máy đã không còn kẻ địch sống rồi, hay là chúng ta kéo dài tới sau nửa đêm rồi rút lui? Phiết Bôn ngẩng đầu nhìn trời, giờ phút này gần như là khoảng 5 giờ chiều, mặt trời cuối thu xuống núi khá nhanh, lại qua nửa tiếng trời sẽ tối xuống. Đến lúc đó uy hiếp của súng ống phe địch sẽ hạ thấp trên diện rộng, cho dù đưa lưng bắn thẳng hỏa lực hành động cũng không phải không có cơ hội. Nhưng có lẽ trước đó do trốn tránh quá nhiều, đối với rút lui hắn luôn cân nhắc càng nhiều hơn. Màn đêm làm suy yếu sự chính xác của súng kiếp không giả, nhưng đệ nhất quân cũng sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất. Mấu chốt hơn chính là, nếu kẻ địch bởi vì sắp xếp này mà phấn chấn sĩ khí một lần nữa, theo đuôi bọn họ tiến hành truy kích, bọn họ có thể lại đánh lui đối phương không? Đương nhiên, nếu đạn dược dồi dào, có lẽ tiểu đội có thể hoàn thành rút lui trước khi kẻ tập kích phản ứng lại. Nhưng mà dựa vào trạng thái hiện giờ, có lẽ quý tộc rất nhanh sẽ chú ý tới, tần suất bắn trong doanh địa đã không còn như ban đầu, tiến tới không khó đoán được hành động tiếp theo của bọn họ. Huống chi trong 5 người bị thương có 2 người thương thế khá nặng, đồng đội mang theo vết thương lui lại tất nhiên sẽ tiến thêm một bước giảm tốc độ. Mà loại chuyện vứt bỏ đồng đội này, Phích Bôn tự hỏi làm không được. Hắn do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng hạ quyết tâm, gọi những người khác qua đây đi, ta có lời muốn nói. Không bao lâu, Hang Sen đã tập hợp đồng đội phân tán trên chiến tuyến lại. Mà dường như kẻ địch vẫn chưa phát hiện điểm bắn của đệ nhất quân tập trung rất nhiều, bọn họ vẫn nằm sấp trên mặt cỏ, ngẫu nhiên mới có thể giơ súng lên bắn một phát như vậy, điều này càng kiên định niềm tin của Phích Bôn. Hắn giảng giải ngắn gọn một lần thế cục, sau đó nhìn quanh mọi người, bệ hạ thường nói, tiến công vĩnh viễn là phòng thủ tốt nhất, nếu chúng ta có thể đánh tan những quý tộc này, vậy thì đi cũng sẽ không để lại có bất kỳ nỗi lo về sau nữa. Mà nếu ngược lại, có thể cho kẻ địch cơ hội cắn ngược lại một cái. Hiện tại là lúc đưa ra quyết định, chúng ta có thể giao vận mệnh cho kẻ địch, cũng có thể do bản thân khống chế. Hiện tại ta muốn nghe xem, suy nghĩ của mọi người như thế nào? Tiểu đội trưởng, ý của ngươi là kêu bọn ta chủ động tấn công sao? Hang Sen không khỏi sửng sốt, số lượng người của đối phương nhiều hơn rất nhiều so với chúng ta đó. Ta đã cân nhắc qua, bọn họ nhìn có vẻ nhân số chiếm ưu thế, nhưng phần lớn sớm không còn lòng dạ nào tác chiến. Chỉ là khoảng cách xa đối bắn không thể làm cho kẻ địch trực quan ý thức được sự thua thế, nếu chúng ta có thể đánh tan một nhánh đội ngũ mạnh nhất của bọn họ, nói không chừng có thể phá hủy hoàn toàn ý chí chiến đấu của đối phương. Nhưng đạn của chúng ta đã không còn nhiều. Đệ nhất quân không phải chỉ có một nhánh quân đội dựa vào súng ống mới có thể chiến đấu, trên sổ tay tác chiến cường điệu quá điểm này. Phích Bôn ngưng động nói. Sau khi mọi người im lặng một lát, Hang Sen là người đầu tiên mở miệng, ta nghe lời ngươi. Không sai, tiểu đội trưởng, ta không muốn bỏ lại bất kỳ một người nào. Hoặc là đều đi, hoặc là đều ở hạ lệnh đi, tiểu đội trưởng. Mọi người đều hô. Phích Bôn trịnh trọng gật đầu, nếu là trước kia, hắn tuyệt đối không ngờ được bản thân sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhập ngũ chưa tới 4 năm, hắn cảm thấy bản thân quả thật bị thay đổi gì đó. Ngươi không phải con người nhát gan. Một giọng nói uyển chuyển dễ nghe lại xuất hiện bên tai. Hắn hít sâu một hơi, gằn từng tiếng nói, tất cả mọi người, nâng lưỡi lê. Từ súng trường đá lửa lỗi thời nhất đến súng trường mô sinh, kết cấu thân súng đều thay đổi rất nhiều, nhưng lưỡi lê vẫn không hủy bỏ, nếu nói có gì khác biệt, thì chính là nó dùng tốt hơn trước đây. Các sĩ binh đồng loạt soạt soạt rút đao ra khỏi vỏ, cắm vào trong chốt. Phích Bôn cắm băng đạn cuối cùng vào trong nòng súng, vung tay hô to, đi theo ta. Hắn dẫn đầu nhảy ra khỏi trận địa. Đồng đội khác theo sát sau đó, xông tới kẻ địch cách chiến tuyến gần nhất. Mà đối thủ hiển nhiên còn chưa phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ không ít người thậm chí khoảng khắc đầu tiên còn chưa từ trên mặt đất đứng lên, mà là giống như quán tính tiếp tục dùng tư thế sức sẹo bắn về phía đệ nhất quân đang lao xuống. Phích Bôn đã làm tốt chuẩn bị trúng đạn, nhưng đau đớn trong dự đoán chậm chạp không thể truyền đến, khoảng cách hơn 100 mét thoáng qua trong nháy mắt, mà lúc này kẻ địch mới như tỉnh mộng đứng dậy, xách súng trường tróc lóc đứng ngốc tại chỗ, giống như không biết như thế nào cho phải. Hắn dựa theo tư thế khi huấn luyện, đâm lưỡi lê vào thủ lĩnh của kẻ địch. Dê. Yeah. Đồng đội cũng đổ xô lên, thừa dịp thế xuống núi nhảy vào bên trong đám người. Tiếng kêu nhất thời vang vọng lưng chừng sườn núi. Sau khi Phích Bôn đâm ngã một người, nổ súng bắn chết một người, lại xoay người đâm ngã người thứ ba, phát hiện xung quanh nhất thời không có mục tiêu mới. Hắn phóng mắt nhìn đi, mới phát hiện kẻ địch đã bắt đầu chạy tán loạn. Đại khái vốn dĩ bọn họ không đoán được đệ nhất quân sẽ lao ra khỏi doanh địa trong lúc này, triển khai chém giết gần với bọn chúng, trong lòng dây cung kéo căng cuối cùng kia cũng ầm ầm gãy. Hoàng gia đối đầu người dũng cảm chiến thắng. Liên quân quý tộc đã sớm cắn răng kiên trì vốn dĩ không chống cự được vài cái, toàn tuyến đã sụp đổ. Khi đội ngũ đứng ở trước nhất cướp đường mà chạy, sợ hãi tự như bệnh dịch nháy mắt truyền khắp toàn quân. những đội ngũ vốn lùi lại ở phía sau cũng vứt vũ khí trong tay, hoảng không chọn đường chạy trốn xuống núi, thậm chí không ít người trượt chân trực tiếp lăn xuống, cũng đụng ngã một đống đồng bọn đang chạy ở phía trước. Khi mấy súng máy hạng nặng đó rơi vào tay đệ nhất quân, cũng thay đổi họng súng bắn dòng người điên cuồng chạy xuống núi, kẻ địch lại hận bản thân không sinh thêm hai cái chân. Nếu không phải vốn dĩ súng máy không có bao nhiêu viên đạn, có lẽ bọn họ ngay cả chạy khỏi nơi này cũng không làm được. Fitbon không biết đuổi theo bao xa, thẳng đến khi hai chân có chút nhũn ra, hắn mới chậm rãi dừng bước. Trên sườn núi kẻ địch còn sống đã toàn bộ quỳ rạp xuống đất, giơ tay đầu hàng, mà những quý tộc luôn loanh quanh ở phía sau lại chạy trốn nhanh hơn ai hết, giờ phút này dường như khó có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa. Hắn dùng lực nắm chặt nắm tay, đáy lòng giống như dâng lên một luồng sung sướng khó có thể nói rõ. Chỉ là còn chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức, đồng đội kích động xông lên làm hắn ngã gục trên mặt đất. Tiểu đội trưởng, chúng ta thắng rồi. Bệ hạ vạn tuế. Đệ nhất quân vạn tuế. Hắn bị mọi người nâng lên, tiếp theo ném lên không trung. Đúng vậy, là bọn họ thắng rồi. Tất cả mọi người còn sống, không gì tốt hơn kết cục này. Phiết bôn mở hai tay ra về hướng ánh chiều tà dần xuống núi, cùng mọi người gia nhập vào trong tiếng hò hét chúc mừng thắng lợi. Waffertech, Vịnh Sedimenti. Thắng lợi của trận chiến phản kích này rất nhanh truyền vào trong tai Iron Ace. Lúc này hắn phái ra một con chim đưa thư, gửi lời tán thưởng và cổ vũ của bản thân dưới hình thức thư tín cho tiểu đội Fitbon, cũng yêu cầu bọn họ tạm thời trở về khu vực an toàn, chờ đợi bộ đội thay đổi đến. Tuy rằng nhánh tiểu đội này đánh bại chính là một đội liên quân quý tộc cũ, nhưng biểu hiện loạn không sợ hãi cùng ý chí chiến đấu lấy ít thắng nhiều, đều là tấm gương tuyên truyền rất tuyệt. So với tiếp tục tiếp ứng người chạy nạn, để bọn họ mở ra sự tích tuyên dương đối với chiến cuộc mà nói hiển nhiên ý nghĩa càng lớn hơn, đặc biệt thời khắc đệ nhất quân gom lại toàn diện. Trước đó không lâu, hắn liên tiếp nhận được hai tin tức bất lợi, một là báo cáo của sĩ binh ẩn núp ở khu Redmit, quý tộc tiếp nhận công việc ngăn cản ma quỷ. Theo bản báo cáo, những kỵ sĩ đến từ nhiều gia tộc ở Everwinter đang ở xung quanh chặn đường đội ngũ người chạy nạn, thân là đồng loại, sự uy hiếp dụ dỗ của bọn họ không thể nghi ngờ hiệu suất cao hơn nhiều so với dị tộc. Mà đệ nhất quân xâm nhập khu Redmit sẽ có tính nguy hiểm rất lớn, phần lớn thời điểm đều chỉ có thể tiếp ứng ở vòng ngoài, điều này có thể giảm dòng người ở các điểm sơ tán với mức độ khác nhau. Hai là ma quỷ ra tay lại tăng mạnh tập kích đối với đệ nhất quân. Tin tức này là một phần chiến báo hoàn chỉnh, đầu tiên là có trạm gác quan sát được hướng đông nam có rất nhiều khủng thú bay ra khỏi khu Redmit, cũng xuất phát tới đảo Dagon, sau đó quân coi giữ đảo nhỏ làm tốt chuẩn bị phòng ngự, đồng thời gián đoạn vận chuyển trên biển. Nhưng không ngờ đàn khủng thú này bỗng nhiên biến mất ở không vực giữa hai trạm quan sát, lúc xuất hiện lần nữa đã đột ngột rơi xuống đỉnh đầu của một nhánh tiểu đội sơ tán. Người sau vẫn cũng thu được tình báo của khủng thú đi về phía đông, nhân viên sơ tán đang tăng ca thêm giờ, kết quả dưới tình huống không hề che giấu bại lộ trong mắt ma quỷ. Cho dù tiểu đội làm ra chống cự lớn nhất, nhưng như trước bị giết hoàn toàn. Trước mắt vẫn không thể thống kê báo cáo hoàn chỉnh, nhưng mà dựa vào cách nói của đội ngũ trợ giúp, có gần 2.000 người di chuyển chết trong lần tập kích này, tổn thất phương diện quân đội ít nhất đã trên 100 người. Tổn thất nghiêm trọng như vậy làm cho Iron Ace không thể không làm ra quyết định gom lại trận tuyến toàn diện. Hai tin tức bất lợi có thể nói là phản ứng dây chuyền, bộ tham mưu không phải không cân nhắc qua đầu hàng quý tộc, nhưng không dự đoán được bọn họ sẽ đầu hàng nhanh như vậy. Các đại gia tộc Everwinter hỗn chiến gần 2 năm cũng chưa quyết định ra quân vương mới, hiện tại lại dưới ý chí của ma quỷ bắt đầu thống nhất, không thể không nói là một loại châm chọc. Hiện giờ tình huống đã vô cùng rõ ràng, giai đoạn đại di dân đã rơi vào kết thúc, kế tiếp đệ nhất quân cần tích trữ sức mạnh, lấy bảo vệ Redmit khu vực biên giới cuối cùng bao trùm đến. Trước mắt sĩ binh đã đến núi cây và vịnh Sedimenti ước chừng 5.000, còn không đến 1/6 tổng binh lực, mà binh lực mà ma quỷ có thể điều động tạm thời không biết, ở không xác minh trước tình hình quân địch, hắn không thể dễ dàng tổn thất bộ đội nữa. Iron Ace lo lắng nhất chính là, dưới tình huống đệ nhất quân vận lực có hạn, binh lực không đủ, ma quỷ sẽ tập trung đại quân mạnh mẽ tiến công những nút còn chưa hoàn thành bố trí phòng thủ này, như vậy quân đội sẽ rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan không phòng thủ được, không cứu kịp. Dù sao ở Waffertech tác chiến đã không có pháo đài di động thuận tiện giống như xe lửa bọc thép có thể dựa vào. Đại nhân. Lúc này một thân binh đi vào thư phòng phủ đệ, con thuyền của Bộ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Edith Kang đại nhân vừa mới đến cảng. Ô Iron Ace nhướng mày, hắn còn đang nghĩ tới người phân ưu đã tự mình đến đây, vừa hay không có việc gì, ta cũng đi ra cảng tiếp nàng cũng tốt. Chỗ bến tàu, Iron Ace gặp được trân châu của Bắc Địa bị thành viên Bộ Tham mưu vây thành một đoàn, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt giống như giải phóng. Dường như hoàn toàn quên đi trải qua khủng bố lúc bị nàng giày vò. Thời gian trở thành bộ trưởng mới khoảng một năm, nàng cũng đã đạt được sự tôn trọng và thừa nhận của bộ viên. Nghĩ tới những quý tộc Everwinter và Waffertech đó, lại nhìn qua cô gái đã từng là công tước này, Iron Ace không khỏi âm thầm cảm khái, chênh lệch giữa quý tộc quả thật một trời một vực. Tổng chỉ huy đại nhân. Edith cũng nhìn thấy Iron Ace, nàng ôm ngực hành lễ nói, đã lâu không gặp, hy vọng bộ hạ của ta không gây phiền phức cho ngươi. Trên công việc chức vụ, bọn họ đều làm tròn trách nhiệm. Iron Acer cũng đáp lễ bằng một cái chào theo nghi thức quân đội, hai người trên địa vị cơ bản bằng nhau, nói chuyện với nhau cũng không có bất kỳ ngăn cách, hoặc là nói, trừ bệ hạ và đại nhân Silvermoon ra, đối phương cũng là người duy nhất bằng lòng nói thêm mấy câu. Nói cách khác, bọn họ cũng không cho ngươi bất kỳ kinh ngạc vui vẻ rồi. Edith nhún vai, quay đầu nhìn phía một đám bộ viên, xem ra biểu hiện gần đây của các vị không sao đủ tư cách rồi. Iron Acer không khỏi nhếch miệng, vì tiểu thư trân châu của bắc địa này ngoài miệng vẫn là không bỏ qua cho người ta như vậy, nếu có thể ổn định vững vàng thắng được chiến tranh, cũng không tính là chuyện xấu gì. Đối phương cũng không đi sâu xem xét nữa, mà là thay đổi đề tài, đúng rồi, lần này cùng theo ta tới, còn có vũ khí mà bệ hạ căn cứ tình báo tiền tuyến mới nghiên cứu chế tạo ra, người có hứng thú nhìn thử hay không? Ánh mắt Iron Ace nhất thời sáng ngời, đương nhiên, mời dẫn đường đi. Đoàn người đi vào khu dỡ hàng mà trọng binh canh gác, nơi này đã bị quân coi giữ cách ly riêng mở ra, rương gỗ to như vậy đang kéo từng cái xuống từ trên thuyền, chỉnh tề đặt ở một góc sân bãi. Trong đó đã có không ít thùng bị mở ra, lộ ra vũ khí bên trong dùng giấy dầu bao kỹ. Lực chú ý của hắn rất nhanh phóng tới trên người một đại bác loại nhỏ. Ánh mắt không tệ. Edith cười nói, pháo 75mm xem như là loại binh khí giá cả cao nhất trong đợi hàng hóa này, bệ hạ hy vọng dùng nó để bổ khuyết hỏa lực trống giữa pháo cối và pháo đài thần công. Nó không cần phù thủy vận chuyển, lắp ráp thành bốn trạng thái chỉ cần một con ngựa hoặc là hai người, có thể kéo chạy, đạn pháo cũng có thể đeo trên lưng người. Điều này làm cho ta nhớ đến pháo giả chiến trang bị đầu tiên. Iron Acer gật đầu, hắn lập tức lĩnh ngộ được tác dụng của loại vũ khí thuận tiện này. So ra tầm bắn ngắn hơn lựu đạn phản ma quỷ và pháo cối, đại bác mới hiển nhiên càng thích hợp đối phó nhận quỷ da dày thịt thô hơn. Cho dù không kịp thành lập trận địa pháo binh, binh lính tiền tuyến cũng không đến mức bó tay không biện pháp đối với nhận quỷ. Về phần đặt súng trường kiểu mới ở bên kia, còn lại là một loại vũ khí bán tự động. Edith vừa đi vừa giới thiệu nói, hiệu quả khi nó thí nghiệm cũng không tệ lắm, 2-3 khẩu súng bắn chụm có thể đạt tới hiệu quả tương xứng với súng máy hạng nặng. Lúc ban đầu người nghĩ ra này điểm mấu chốt này ngươi nhất định rất quen thuộc, hắn chính là Vanna doanh trưởng Đại Bác Doanh. Tuy rằng sản phẩm chính thức trải qua cải tiến của bệ hạ, nhưng cái tên của súng trường vẫn là được đặt là súng trường Vanna. Có điều đây chỉ là sản phẩm thay thế tạm thời, nghe nói vũ khí tự động chân chính trước mắt đã nằm ở giai đoạn sản xuất, chờ sau khi thành phẩm ra hẳn là khoảnh khắc đầu tiên sẽ vận chuyển qua đây. Sắc mép nhất là lựu đạn phản ma quỷ mới, đường kính của nó mở rộng hơn trước đây không ít, hẳn là bộ hóa chất tiến hành cải tiến đối với thuốc nổ. Nhân viên tham quan dần dần tản ra, khi đi thẳng đến giáp tranh sân bãi, trong một đoàn người chỉ còn lại hai người bọn họ. Thế nào, chiến sự không quá thuận lợi sao? Edith đột nhiên hỏi. Iron AC giật mình, lúc này hắn mới ý thức được, đối phương dẫn một mình hắn đến đây cũng không phải ngẫu nhiên. Ngươi nhìn ra rồi. Nếu không phải như vậy, hẳn là ngươi sẽ không khoảnh khắc đầu tiên đến bến tàu nghênh đón ta. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Iron AC thở ra một hơi, nói qua một lượt tin tức bất lợi gần đây và chuyện mà bản thân lo lắng. Trước khi thông đạo vận chuyển không được thông, chúng ta còn cần thời gian mấy tháng mới có thể tập hợp nhân mã, đạn dược lại với nhau, nhưng ma quỷ có thể từ một khu vực nào đó khởi xướng tiến công bất cứ lúc nào. Cho dù tiểu thư Sivia, Lightning và Marcy đều đến, cũng không cách nào giám sát chiến tuyến rộng lớn như thế. Đại chiến sắp tới, ta lại biết rất ít tình huống của kẻ địch, đây không phải một dấu hiệu tốt. Thì ra là thế. Edith trầm ngâm một lát, chuyện thông đạo vận chuyển này. Ta cũng bất lực, nhưng mà ở phương diện tình báo, có lẽ không khó giải quyết như vậy. Ngươi có chủ ý, xem như vậy đi. Ngươi chỉ cân nhắc vấn đề dùng đệ nhất quân để giải quyết, mới có thể cảm thấy vướng tay như thế. Trân châu của Bắc Địa chậm rãi nói, ma quỷ sử dụng quý tộc vì hiệu lực trông có vẻ làm được nhiều việc hơn, nhưng là cơ hội cho chúng ta sáng tạo. Chỉ cần ma quỷ không để trống mỗi thành phố, chúng ta có thể sắp xếp lượng lớn tai mắt vào trong bụng kẻ địch. Iron AC như ý thức được cái gì, những tai mắt không phải binh lính đệ nhất quân. Đương nhiên không phải, quân nhân cũng không thích hợp làm loại chuyện này, bình dân thông thường hoặc con chuột ngược lại là lựa chọn rất tốt. Tốt nhất bản thân bọn họ chính là dân bản xứ, như vậy mới đủ tự nhiên. Mà phương pháp biến những người này thành tai mắt chúng ta có rất nhiều. Edith cười, đúng rồi, trước đó ngươi không phải lấy được một mảnh giấy màu đen sao? Thử liên hệ với bọn họ là được. Khi Roland lấy được báo cáo này từ đệ nhất quân và người phụ trách cao nhất bộ tổng tham mưu liên hợp ký tên, lập tức liên tưởng đến những tình tiết kinh điển trong phim gián điệp. Hiển nhiên đây là một phương án mà tính khả thi cực cao. Thậm chí hắn cân nhắc còn nhiều hơn so với Edith. Chức nghiệp gián điệp này dù rằng từ xưa nay đã có, ở thời kỳ khác nhau cũng có cách gọi khác nhau, nhưng khái niệm và hình tượng mà hắn biết rõ, thẳng đến khi một vài thời kỳ chiến tranh mới dần dần hình thành. Tình báo trước đó truyền đi phần lớn là liên hệ song tuyến đơn giản, cũng không có phát triển ra hệ thống nghi mật gì. Theo cơ cấu chính phủ kiểm soát nhân dân quản lý càng ngày càng mạnh, cơ sở ngầm và thám tử càng ngày khó có thể sinh tồn, nó mới bắt đầu trở nên phức tạp mà hệ thống. Điều này cũng có ý, lấy hệ thống kiểm soát rời rạc của lãnh chúa phân phong vì người thống trị, trên căn bản không thể trừ tận gốc sự tồn tại của gián điệp. Chỉ cần tiến hành một vài tri thức huấn luyện chuyên nghiệp cơ bản nhất cho nhân viên gián điệp, mở ra ngoại tuyến và trực tuyến đã cắt đứt, dựa vào ý thức và thủ đoạn phản gián không đầy đủ của bọn họ, cho dù lật toàn thành lên tìm, cũng không thể nào chạm đến cái đuôi của người ẩn núp. Dù sao đối với những ngoại tuyến cung cấp tình báo đó mà nói, từ lúc bắt đầu lên mạng chính là một nhân vật bóng dáng chưa bao giờ gặp qua, đổi thành Nai Tin đi xem xét, cũng hỏi không ra cái gì. Lúc này Roland liền phê chuẩn phương án này. Nhưng mà hắn cũng không dự định hoàn toàn giao việc này vào trong tay Edith, cái đó không liên quan đến tin tưởng, mà là hoạt động gián điệp cần hao phí lượng lớn tinh lực lên kế hoạch, sắp xếp. Hắn càng coi trọng mưu lược và tư tưởng đại cục mà cực kỳ hiếm có trong thời đại này của Trân Châu của Bắc Địa, nếu dùng tinh lực lên loại chuyện này, không khỏi có chút lẫn lộn đầu đuôi. Sự việc chuyên nghiệp có thể giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Hắn mở ra một tờ giấy viết thư mới, ở chỗ tên người nhận viết xuống tên của Hiêu Phúc. Cục diện chính trị của Đo cơ bản đã ổn định, vị đội trưởng siết thú hẳn là đã nhàn rỗi đến có chút nhàm chán nhỉ. Để sau khi Nai Tiên chuyển thư tín cho Hanni, Roland bắt đầu cân nhắc một chuyện khác. Đó chính là mạng lưới tình báo. Ngay từ đầu tin tức mà hắn phải xử lý, chiến tranh cũng tốt, chính sự cũng thế, cơ bản đều giới hạn trong khu vực Greyford. Bắt đầu từ viễn chinh Taquila, con chim đưa thư có sự chậm lại rõ ràng, cũng may khi đó tàu lượng hiệu Sigun một ngày có thể đi tới đi lui ở tiền tuyến, để truyền đạt bổ sung cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay chiến trường chủ biến thành Waffertech và Everwinter, thông tin không phù hợp cũng đặc biệt xông ra. Ví dụ như phần báo cáo trong tay là thông qua hải vận đưa đến trong tay mình, phần đề ngày tháng lại là một tuần trước. Dùng động vật đưa tin trả lời sẽ nhanh không ít, nhưng 2-3 ngày vẫn không tránh được. Càng mấu chốt chính là, chim đưa tin có thể thực hiện khoảng cách bay trên 1.000 dặm, hàng ni khống chế cũng không được nhiều. Dù sao nàng chỉ có thể làm cho động vật nghe lệnh bản thân, nhưng không cách nào thay đổi tập tính vốn có của bản thân chúng nó. Huống chi cho dù là người mang tin tức đường ngắn, số lượng cũng là tồn tại giới hạn cao nhất, ma lực của hàng ni không đủ để chèo chống nhu cầu thông tin cả tây cảnh, càng đừng nhắc đến cả nước và ngoại cảnh. Đợi đến lúc những gián điệp bắt đầu triển khai hoạt động, làm sao an toàn nhanh chóng truyền tình báo về cũng là một vấn đề lớn cấp bách giải quyết. Đáy lòng Roland rõ ràng, phương án ứng đối cuối cùng đó là vô tuyến điện đưa tin. Nguyên lý của điện báo có dây cố nhiên càng đơn giản, nhưng đã bị đường dây hạn chế suy yếu, bản chất không khác với điện thoại hiện tại đang sử dụng, cho dù khoảng cách tăng gấp đôi, đó cũng mới 100 dặm, dài nữa nhất định phải gia tăng thiết bị khuếch đại tín hiệu. Ví dụ như đèn điện tử. Vấn đề là nếu hắn có thể chế tạo ra đèn điện tử, vô tuyến điện cũng không còn xa tầm tay nữa. Phải biết rằng thời đại này từ lúc bắt đầu không có khái niệm ô nhiễm điện từ này, sóng điện từ điều chế quả thực giống như tiếng kêu của trẻ con trong buổi tối yên tĩnh, chỉ cần trên dãy núi tuyệt cảnh dựng lên anten phá sóng, truyền hơn 1.000 dặm cũng không phải việc gì khó. Nếu có thể chế tạo thành công ra điện báo vô tuyến, báo cáo của tiền tuyến chỉ cần mấy phút đồng hồ là có thể đưa đến trước bàn làm việc của hắn, nếu tiến thêm một bước nữa, nếu có thể lắp ráp điện báo vô tuyến cầm tay cho toàn quân, ý nghĩa chiến lược này hoàn toàn không thua gì kế hoạch Bình Minh. Đương nhiên, rõ ràng quy về rõ ràng, về phần cụ thể nên làm như thế nào, một chút đầu mối hắn cũng không sợ tới. Có lẽ là thời điểm cho cục thiết kế Greyford tìm thêm mấy hạng mục, Roland nghĩ thầm. Buổi tối sau khi tiến vào thế giới trong mơ, hắn đưa Angela đến trường trước, tiếp theo lái ô tô đi đến công trường Clover ngoại thành thành Nam. Không thể không nói, Ga quả thật là một thương nhân rất sảng khoái, chỉ cần là chuyện đã đồng ý, đều sẽ trong khoảnh khắc đầu tiên đến chấp hành. Đối phương không chỉ giao quyền quản lý nhà xưởng cho hắn, còn mang tặng thêm một bộ dịch vụ chỉnh sửa, bao gồm một lần nữa quét sơn cho mặt tường vỉ sét và cột trụ, đổi mới thiết bị làm việc VV, hoàn toàn không có mục tiêu qua loa. Nếu không phải tập đoàn Clover trước sau không muốn buông tha cho đất của tiểu khu nhà tập thể, Roland khá thích giao thiệp nhiều hơn một chút với người như vậy. Hắn đổ xong xe, phát hiện trên đất trống ngoài nhà xưởng có chút kỳ quái, bình thường nơi này rất ít có người đến thăm, hôm nay lại hơn không ít bóng dáng của công nhân xây dựng. Đồng thời hắn còn nghe được tiếng nổ vang liên tiếp nặng nề, cùng với tiếng vang đặc trưng của máy móc lúc va đập. Roland bước nhanh xuyên qua đám người, chỉ thấy một cái máy bánh xích tạo hình cổ quái xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Hiển nhiên cái máy này vẫn là bán thành phẩm, chỉ hoàn thành bộ phận nền, nếu chỉ nhìn bánh xích cùng bánh xe chịu tải, nó cũng không có gì đặc biệt. Sở dĩ có thể dẫn tới sự đứng ngoài quan sát của công nhân xây dựng, hoàn toàn là bởi vì hệ thống piston hơi nước cao chót vót phía trên nó, cùng với một máy kéo cung cấp hơi nước khác. Thấy một màn như vậy, Roland cũng nhịn không được cười ra tiếng. Vốn dĩ đó là phương pháp mà sư phụ dây đần nghĩ ra. Vì để nồi hơi và két nước trong tưởng tượng ảnh hưởng giảm xuống thấp nhất, hắn trang bị toàn bộ bộ phận thiết bị lên một chiếc máy kéo khác, lúc thí nghiệm hai người phải cùng thực hiện, động cơ hơi nước mới có thể vận hành. Người ở bên ngoài nhìn vào, tương đương với một chiếc máy kéo không chỉ phải đảm bảo động năng bản thân, còn phải cung cấp động lực cho một sản phẩm thí nghiệm khác. Quả thực có ánh sáng mới có thể sáng và đèn pin năng lượng mặt trời của không có ánh sáng tuyệt đối không thể sáng, cách làm khác nhau nhưng hiệu quả tuyệt diệu như nhau. Khụ khụ. Ông chủ, người tới rồi. Sư phụ dây đần dường như cũng hiểu được làm như vậy nhìn qua rất ngốc, có chút xấu hổ chào hỏi nói. Roland lại không để ý tán dương, làm không tệ, đây chính là thứ mà ta nghĩ. Hắn gần như cách một tuần sẽ đến nhà xưởng xem xét tiến độ một lần, lần trước đến, máy kéo trong kế hoạch còn chỉ có một khung rỗng, lần này cũng đã có thể tự mình chạy, có thể nhìn thấy đối phương quả thật bỏ đủ công sức trên hạng mục. Phải. Phải không? Sư phụ dây đần sờ cái đầu hói, ngươi xác định những người bạn siêu tầm của ngươi sẽ cảm thấy hứng thú với kiểu đồ vật này. Thành phần bản thể của sản phẩm thí nghiệm đều là dùng máy tiện công xưởng gia công ra nhỉ? Vâng, điều này ta có thể cam đoan. Sư phụ dây đần vội vàng chà tay nói, nhưng mà một máy kéo khác và nồi hơi, thiết bị loại két nước, đều là mua đồ cũ đã qua sử dụng, đến bây giờ sắp xỉ tiêu đến 300 ngàn. Tiền không phải vấn đề. Roland vung tay to nói, dù sao có người để dựa, chỉ cần là thủ công tạo ra, bạn bè của ta nhất định sẽ chịu mua. Làm đàng hoàng, chờ công việc này hoàn thành, ta sẽ thưởng thêm cho ngươi một tháng tiền lương. Sư phụ dây đần nhất thời vui vẻ ra mặt, chỉ có cô gái bên người nàng khẽ thở dài. Đương nhiên Roland cũng chú ý tới một màn này. Từ thế giới trong mơ nhiều lần hấp thu những lốc xoáy hạch tâm, sức mạnh của hắn đã không ngừng tăng trưởng, cảm giác cùng trình độ nhạy bén đều tăng lên tới một giai đoạn mới. Cho dù đối phương làm rất bí mật, nhưng vẫn bị dư quang khóe mắt hắn bắt được. Cô gái này là tài vụ kim bí thư mà Ga phái tới, Tờ Níp, nghe nói vừa mới tốt nghiệp từ trường nổi tiếng không bao lâu, thiên phú và năng lực đều là rất cao, lớn lên cũng không tệ, có thể nói là loại người thắng ở vạch xuất phát. Trong toàn bộ nhà xưởng cũng chỉ có nàng mới biết được, trước mắt tất cả chi tiêu đều là do tập đoàn Clover gánh vác. Ông chủ đương nhiệm cơ bản là vắt chạy ra nước. Đại khái ở trong mắt Tờ Níp, những hành vi này của hắn đều là đang lừa đảo tập đoàn một cách trắng trợn, đào góc tường chủ thuê, vẻ mặt không được tốt cũng có thể lý giải. Nhưng mà Roland cũng không để ý, loại thời điểm này chỉ cần kéo đối phương xuống nước, một chút oán hận tất nhiên cũng sẽ tan thành mây khói. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy ra thành quả cũng có công lao của mọi người. Hắn cười với bí thư, nếu thành công, công nhân trong nhà máy đều thêm một tháng tiền lương là được. Đúng vậy đúng vậy. Vẫn là ông chủ ngươi nghĩ chu đáo. Sư phụ dây đần liên tục gật đầu nói. Không, ta cũng không phải ý này. Tờ Níp không dự đoán được mờ ám của bản thân sẽ bị Roland chú ý tới, không khỏi có chút lúng túng nói, ta chỉ là đang nghĩ, khi nào thì khoản của công ty có thể thu lợi nhuận. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vĩnh viễn không một ngày có như vậy. Roland không có biểu hiện gì khoát tay, yên tâm, mấy người bạn kia của ta đều là người theo đuổi giấc mộng, kiếm tiền vốn dĩ không thành vấn đề. Các vị chờ thăng chức tăng lương đi. Đâu có, đâu có. Sư phụ dây đần giống như rơi vào trong ảo tưởng đi lên đỉnh cuộc đời, cười đến nếp nhăn trên mặt đều tập trung lại. Đúng rồi. Hắn nhìn về phía Tờ Níp, đúng lúc ta có hạng mục mới phải khai thác, người cùng ta đi một chuyến đến văn phòng đi. À, ông chủ. Ngay lúc Roland xoay người muốn đi, sư phụ dây đần giống như lấy lòng hỏi. Ngươi còn có yêu cầu gì khác đối với máy kéo này phải không? Ví dụ như tạo hình, màu sắc đại loại. Ngươi thật đúng là xem nó như đạo cụ điện ảnh. Roland buồn cười lắc đầu, chỉ cần đáng tin cậy qua ải, những cái khác cũng không quan trọng. Nhưng mà... Ngươi cứ nói. Nếu có thể, ta hy vọng thành phẩm cuối cùng có thể có 5 cặp bánh xe chịu tải. Điều này hoàn toàn không phải vấn đề. Sư phụ dây đần vỗ ngực nói, lúc ta đang thiết kế nền móng, đã cân nhắc tới khả năng mở rộng, ngươi cứ giao cho ta đi. Bởi vì công nhân nhà xưởng đều chạy ra quan sát kiểm tra xe thí nghiệm rồi, trong khu xưởng có vẻ có chút im lặng. Roland chú ý tới, từ lúc sau khi vượt qua cửa lớn phân xưởng, khoảng cách mà Tờ Níp đi theo từ 2 mét giãn ra tới 5 mét. Hắn không khỏi có chút buồn cười, xem ra Ga cũng không có lộ ra thân phận của mình cho đối phương, bằng không nàng nên biết, khi một võ đạo gia muốn mưu đồ gây rối, đừng nói 5 mét, nàng chạy trước 50 mét cũng không thành vấn đề. Nhưng mà hắn cũng lười đi cải thiện hình tượng bản thân trong mắt công nhân, có thể thay hắn làm việc đàng hoàng là được rồi, cái khác cũng không quan trọng. Sau khi đi vào văn phòng lộn xộn, Roland trực tiếp ngồi xuống trên vị trí ông chủ, đi thẳng vào vấn đề nói, là như thế này, ta có một người bạn. Lại tới nữa. Tờ Níp nhịn không được oán thầm. Hạng mục gì cũng là lấy một người bạn mở đầu, vấn đề là nào có người bạn nào bằng lòng tiêu tốn hơn mấy trăm ngàn nhiều như vậy mua một đống rác rưởi. Nàng thừa nhận đam mê của kẻ có tiền quả thật thiên kỳ bách quái, hãy nhìn cách ăn mặc của ông chủ cũng không giống như là quý công tử nhà nào, phần nhãn lực nãy nàng vẫn tự tin là có. Dù sao suốt quãng đường nàng học lên trường nổi tiếng, gặp qua không ít phú nhị đại lấy tiếng, chưa từng thấy qua ông chủ một mạc tự nhiên như vậy. Cho dù phú nhị đại rất bề bộn, cũng sẽ không bạc đãi bản thân trên chuyện ăn mặc, đồ dùng số lượng ít quy số lượng ít, phẩm chất và giá cả tuyệt đối xa xỉ, huống chi người trẻ tuổi bằng lòng ngủ đông thì càng ngày càng ít. Nhưng Roland tiên sinh nhà, mặc quần áo là hàng vỉa hè bình thường nhất, trên người không có một vật trang sức, ngay cả tài xế, đều là xe van toàn thân lạch cạch. Đây đã không thể dùng khiêm tốn để hình dung rồi. Quả thực là toàn thân đều lộ ra khí tức nghèo nàn. Bạn của loại người như thế, có năng lực có tiền tới đâu? Sau khi nàng tốt nghiệp thành công nhận được lời mời đến tập đoàn xí nghiệp Clover lớn nhất thành phố này, vốn định thêm một bản ghi chép đẹp để trên sơ yếu lý lịch, không dự đoán được sẽ bị ổng chủ lớn trực tiếp điều đến nhà máy nhỏ này, làm hạng mục lại càng thiên kỳ bách quái. Nàng bắt đầu hoài nghi, gà tiên sinh có phải lừa người ta hay không, hoặc là cố ý dùng nhà xưởng này để che giấu một vài buôn bán không thấy người. Ví dụ như hạng mục mới mà ông chủ đưa ra lại là vô tuyến điện truyền tin. Dường như Tơ Níp muốn đỡ trán thở dài, bộ đàm trên mạng mấy chục miếng một cái, máy truyền tin tạo hình lỗi thời cũng có thể mua được, hắn lại muốn từ đèn điện tử cơ bản nhất làm ra. Giống như hạng mục máy kéo, bắt buộc phải là bắt đầu thủ công chế tác từ đầu, một linh kiện có sẵn có thể mua được cũng không thể có. Cái này không phải cố ý lãng phí tiền sao? Kêu người mà, không cần quá chuyên nghiệp, sinh viên tốt nghiệp hoặc là người yêu thích vô tuyến điện đều được, một mình cho bọn họ ở ngoài nhà xưởng dựng cái nhà tạm làm văn phòng, cũng đỡ phải để ta chạy hai đầu. Roland tỉ mỉ giảng giải yêu cầu của bản thân một lượt, bọn họ muốn thiết bị gì đều phê duyệt, nhưng nhớ kỹ, tất cả linh kiện đều phải ở đây sản xuất ra, thô sơ không tinh xảo cũng không quan trọng, hoặc là nói, công nghệ cần càng thấp ngược lại càng tốt. Tận thế đất hoang, hiểu chưa? Người bạn đó của ta dứt khoát là được. Cái đó không giống vốn gia công. Ta chỉ sợ phải báo cáo cho gà tiên sinh trước. Không sao. Roland hào phóng nói, ta nghĩ hắn sẽ đồng ý, đúng lúc này, di động trong túi của hắn vang lên. Nghe tiếng chung đúng là Hiệp hội Võ đạo gia gọi tới. Sau khi Roland cho Tenip rời đi, mới nhận điện thoại. Xin chào, Roland tiên sinh. Giọng nói trầm ổn mà quen thuộc truyền vào trong tai, đúng là gác rốc của Hiệp hội gọi tới. Ta có nhiệm vụ mới muốn giao phó cho ngươi, không biết buổi chiều ngươi có rảnh hay không đến viện điều dưỡng Greenleaf một chuyến. Hiện giờ rốc đã là chỗ dựa lớn nhất của cục thiết kế Gayford, đương nhiên hắn không có đạo lý từ chối, một lời liền đồng ý. Từ lần trước sau khi tiêu diệt sinh vật ma lực đến từ một phía xâm thực khác, hành tung của kẻ đọa ma còn lại đột nhiên bí ẩn rất nhiều, giống như đã nhận ra khí tức nguy hiểm, hoàn toàn rời khỏi thành phố này, đến nỗi kết quả tìm kiếm trước đó của phù thủy Taquila giảm xuống không ít. Nhưng mà Roland luôn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Mục tiêu của kẻ đọa ma là cướp lấy sức mạnh tự nhiên của người thức tỉnh, tiến tới suy yếu sức mạnh của thế giới trong mơ. Hiện giờ thành Chris bị tập kích, cộng thêm đại hội võ đạo đã mở màn, lượng lớn võ đạo gia tụ tập ở đây, chúng nó không nên bỏ cuộc như vậy mới đúng. Nếu là tình báo của kẻ đọa ma mới mà hiệp hội nắm giữ, đối với hắn mà nói ngược lại có thể tiết kiệm không ít sức lực. Vết thương của ngươi khôi phục thế nào rồi? Phỉ Ngữ Hàn đang cầm một chồng sách lớn đi vào phòng bệnh số 402, đặt sách vở chất đống ở tủ đầu giường. Cảm ơn. Van Cree gật đầu nói cảm ơn nói, đã có thể xuống giường đi lại. Bác sĩ nói, cỡ một tuần nữa có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vậy là tốt rồi. Cho dù ở trong võ đạo gia, năng lực lành lại của bản thân ngươi coi như là đứng đầu. Phỉ Ngữ Hàn cười. Là. Như vậy sao? Sức mạnh tự nhiên đối với cường hóa thân thể thay đổi tùy người, không phải mỗi người thức tỉnh đều có thể giống như ngươi vậy, xương hai chân sau khi bị đập vụn vẫn có thể lành lại hoàn hảo trong một tháng. Chẳng qua trước kia ngươi có thể chưa thấy qua vết thương mà võ đạo gia bị nặng như vậy, không biết tiềm lực mà bản thân có. Nàng dừng một chút, ngươi ở chỗ các ngươi, thực lực hẳn là cũng có thể xếp hạng đầu nhỉ. Vì sao cho rằng như vậy? Thầy của ta thường nói, cường giả thường thường ở phương diện nào cũng mạnh. Lành nhanh đại biểu tố chất xương cốt của ngươi cực tốt, sức đề kháng của cơ thể mạnh mẽ, mà loại người này thiên phú luyện võ bình thường cũng ngàn dặm mới tìm được một, giống như ta. Phỉ Ngữ Hàn thản nhiên nói, chờ sau khi toàn bộ vết thương của ngươi khỏi rồi, có lẽ chúng ta có thể so tài thêm mấy trận nhỉ. Đây chính là nguyên nhân ngươi kéo ta vào tiểu đội. Van Cree bất đắc dĩ nói, ngươi chính là siêu cấp thiên tài của hiệp hội, ta không biết bản thân có thể giúp ngươi cái gì trên võ học. Có liên quan gì, lại nói ngươi nằm trên giường bệnh lâu như vậy, đối luyện với người lợi hại mới có thể rất nhanh tìm về thực lực, dù sao kẻ đọa ma sẽ không băn khoăn đến ngươi từng có vết thương trong người. Sau khi Van Cree im lặng một lát thì gật đầu, vậy đến lúc đó xin giúp đỡ nhiều hơn. Không thành vấn đề. Phỉ Ngữ Hàn nhếch miệng, đúng rồi, ngày hôm qua ta đặc biệt đi một chuyến đến khu trung tâm thành phố, mua chút điểm tâm đặc sắc của bán đảo Kagat, để trong cái túi trên đỉnh sách, hẳn là ngươi sẽ có hứng thú. Nói đến cùng, ba bữa cơm mà trong bệnh viện cung cấp cũng quá đơn điệu. Nói tới đây, nàng bắt được cổ họng đối phương đã xảy ra chút dâng trào nho nhỏ. Đó là một động tác nuốt không thu hút sự chú ý của người khác. Bộ tộc Kagat tuy rằng cũng có thể ăn thức ăn bình thường, nhưng người ta đồn rằng rất khó nhận ra hương vị ngon dở, chỉ có nguyên liệu thực phẩm đặc trưng mà nơi khởi nguyên của bọn họ sản xuất mới có thể thỏa mãn khẩu vị này. Phỉ Ngữ Hàn cũng đã nếm thử quá loại mỹ thực phong vị độc đáo này, kết quả phát hiện hoàn toàn không thể tiếp nhận. Đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ người đòi quyền lợi chỉ cần tinh tế thưởng thức, có thể cảm nhận được vị ngon hiếm có trên thế giới này, chỉ là quan điểm cũng không được sự tán thành của đại chúng. Bởi vậy thức ăn đến từ ca gác chỉ ở một vài cửa hàng bày bán. So với phần lớn cư dân thành phố, người của bán đảo luôn là số rất ít. Làm phiền ngươi lo lắng. Van Cree che giấu rất tốt phản ứng bản năng của bản thân, lại cảm ơn nói. Không tính là gì, tốt xấu gì ta là đội trưởng, quan tâm tới đội viên chẳng qua là chuyện bổn phận. Phỉ Ngữ Hàn khoát tay, nhưng mà nói lại, ngươi đúng là thích đọc sách nha. Buồn chán thì muốn tìm chút sách gì đó để lật, đều hình thành thói quen rồi. Là thói quen tốt. Giải trí khác trong viện điều dưỡng không có, trái lại sách thì khá nhiều, nếu ngươi còn muốn xem cái gì, trực tiếp nói cho ta biết là được. Cảm ơn ngươi. Nói tới đây, hai người đều không nói gì tiếp, trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng lật sách xoạt xoạt. Phỉ Ngữ Hàn đứng bên cửa sổ phòng bệnh, nhìn ra cảnh sắc xa ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay vô cùng không tệ, được cho là cuối thu trời mát, cành liễu hơi ngả vàng bên cạnh hồ nhân tạo rủ xuống trong nước, theo làn gió nhẹ chậm chậm cắt ra từng gợn sóng, xa hơn chỗ một hàng thiên nga đang không nhanh không chậm bơi qua mặt hồ, trong bóng ngược xanh thẳm để lại một chuỗi hình sóng trắng tinh. Nơi này quả thật là nơi tốt để tu dưỡng thân tâm. Nhưng mà dư quang của nàng vẫn không rời khỏi Van Cree, xuyên qua phản quang trên cửa sổ thủy tinh, Phỉ Ngữ Hàn luôn đánh giá nhất cử nhất động của đối phương. Nàng đã không phải là một người nhiệt tình, cũng không có hứng thú bắt buộc người khác so tài với bản thân. Sở dĩ giả vờ làm dáng vẻ này, bởi vì chuyến thăm một tháng trước nàng bất ngờ nhận ra, có lẽ người này quen biết Roland. Không đúng, cách nói chuẩn xác hẳn là, nàng quen biết Roland, mà Roland lại xem nàng trở thành một người khác. Những cách bắt chuyện này nhìn như khiêu khích, trên thực tế là hắn đang xác nhận phán đoán của bản thân. Đối với điểm này, Phỉ Ngữ Hàn tự nhận sẽ không nhìn lầm. Nhưng khiến nàng khó hiểu chính là, lúc Roland đang hỏi thăm cũng không có lộ ra bất kỳ địch ý gì, giọng điệu dùng từ có chút thoải mái, nói cách khác, mặc kệ Van Cree có phải người hắn quen thuộc hay không, cũng không cấu thành uy hiếp. Nhưng nàng lại biểu hiện ra địch ý và khẩn trương mãnh liệt. Cho dù chỉ phát sinh trong nháy mắt lúc mọi người vào cửa, nhưng mà vẫn bị Phỉ Ngữ Hàn đi trước nhất bắt được. Quan hệ như thế nào mới có thể sinh ra phản ứng khác biệt như vậy? Nếu cậu huyết một chút, không khó tưởng tượng ra tiết mục một người yêu vì yêu phản bội, 10 năm sửa sắc đẹp báo thù, người đàn ông hối hận không kịp, không cách nào trèo lên cao, nhưng từ lúc bắt đầu Phỉ Ngữ Hàn sẽ không nghĩ nhiều theo phương diện đó. Nguyên nhân nằm ở, sau đó Van Cree đối với khống chế biểu cảm thật sự là quá mức kinh người, nếu không có một màn ban đầu kia, ngay cả nàng cũng rất khó phát hiện manh mối trong đó. Nếu chỉ là vấn đề tình cảm, thật sự rất khó tin có ai có thể làm được tới mức này. Từ nhỏ Phỉ Ngữ Hàn đã rất giỏi về quan sát, sau khi sức mạnh tự nhiên thức tỉnh lại tăng lên tới một cấp bậc mới, cũng bởi vì như thế, người thật sự hiểu rõ nàng từng người được cách xa với nàng, thậm chí sợ hãi ở chung với nàng. Trong một khoảng thời gian dài, nàng đã quen loại cảm giác cách xa này, dần dần kéo dài khoảng cách với mọi người. Dù sao chỉ cần xa xa nhìn vài lần, nàng có thể đoán ra cách nghĩ trong đáy lòng đối phương 8-9 phần 10. Nhưng mà Roland thì khác, kẻ săn mồi mới tiến vào hiệp hội này là người hiếm có mà mấy năm gần đây, nàng nhìn 2-3 lần cũng không thể nhìn thấu. Van Cree và Roland tồn tại quan hệ nào đó cũng tương tự như thế. Bọn họ rõ ràng đang cất giấu cái gì, bí mật sau lưng này làm cho nàng khó có thể không chú ý mà kế tiếp ở chung với Van Cree, Phỉ Ngữ Hàn tiến thêm một bước xác nhận trực giác của bản thân. Vị võ đạo gia đến từ bán đảo ca gác này cố nhiên biểu hiện không giống người thường, nhưng trong cuộc sống vẫn lộ ra rất nhiều chi tiết khác thường. Nếu nàng là đối phương mà trước đó Roland quen biết, cũng sẽ không tâm sinh hoài nghi, mà sau khi nàng thoáng liên tưởng thêm, những khác thường lại có thể liên kết với nhau kinh người. Ví dụ như trước đó nàng mang cho Van Cree một phần ăn vặt quê hương, ngay từ đầu Van Cree cũng không biểu hiện ra bất kỳ ý vui mừng, nhưng mà sao lại phát hiện đối phương ăn nó sạch sẽ. Mà lúc này đây, phản ứng của Van Cree đã có chuyển biến rõ ràng. Việc này thoạt nhìn dường như không có gì vấn đề lớn, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ sẽ phát hiện, tức là đối phương cũng không phải vì lấp đầy bụng mới ăn, mà là trước đó vốn dĩ không biết hương vị của món ăn vặt quê hương. Một người đến từ bán đảo Ca Gác, nhưng chưa nếm qua món ăn đặc sản của Ca Gác, điều này vốn dĩ nói không thông. Ngoài ra một tháng này, Phỉ Ngữ Hàn chưa từng thấy Van Cree chơi điện thoại. Thứ mà dường như người trẻ tuổi hiện tại một khắc cũng không rời, đối phương lại giống như cách biệt, thật sự có chút kỳ hoặc. Còn có những sách đó. Dựa theo sự nhờ vả của Van Cree, nàng từ thư viện mượn tới tất cả đều là bộ sách phương diện lịch sử. Tuy nói yêu đọc sách là loại thói quen tốt, nhưng ôm một quyển sách lịch sử buồn tẻ lại vô vị đọc cả ngày, phần kiên nhẫn cùng nghị lực ngay cả Phỉ Ngữ Hàn cũng tự nhận không bằng. Nếu nói chuyển biến thái độ đối với thức ăn là bởi vì lúc ban đầu không có khẩu vị, không chơi di động là bởi vì bản tính dịu dàng hòa nhã, chỉ xem lịch sử là bởi vì sở thích đặc thù, dường như cũng có thể giải thích thông. nhưng tất cả điểm khác thường cùng xuất hiện, không khỏi cũng quá trùng hợp rồi. So với muôn vàn lý do trên, Phỉ Ngữ Hàn luôn luôn loại cảm giác đối phương đang nhanh chóng hiểu rõ thế giới này. Nếu là đặt ở bình thường, chỉ sợ nàng chỉ biết cười cho qua, nhưng sau khi liên tưởng đến câu bệ hạ kia, đáy lòng nàng bỗng nhiên nảy ra một suy đoán làm cho người ta khó có thể tin. Nàng vốn không muốn tiếp tục nghĩ, bởi vì nó thật sự quá mức kinh khủng, thậm chí có chút không rét mà run, nhưng suy nghĩ trong đầu một khi nảy ra, cũng không cách nào xem nhẹ nữa. Có nó, tất cả dị tượng đều có giải thích hợp lý. Ở trong thành phố này, không biết khi nào xâm nhập một vài người không quá giống nhau. Bọn họ đến từ thế giới khác. Những người này có bao nhiêu? Mục đích tới đây làm gì? Bọn họ đều là người thức tỉnh sức mạnh tự nhiên sao? Thế giới kia sẽ là dáng vẻ gì? Phỉ Ngữ Hàn hiện tại hoàn toàn không biết. Nhưng trước mắt, bọn họ ít nhất không phải kẻ địch. Thành quả trong chiến đấu của Roland đối với kẻ đọa ma là thật sự, hắn đúng là đang chiến đấu vì đối kháng với xâm thực. Hành động liên hợp tiêu diệt lần trước là minh chứng, nàng tuyệt đối sẽ không quên bản thân trước khi hôn mê nghe được câu nói kia. Kêu cái gì bệ hạ, tất cả mọi người bị ta đánh ngất rồi. Cộng thêm lúc sau Roland nhiều lần cố ý lảng tránh ánh mắt của nàng, điều đó có gì khác với dấu vết ấy. Nói cách khác, nếu đối phương thật sự ôm suy nghĩ xấu nào đó không thể gặp người khác, nàng không thể còn sống đến bây giờ. Sau khi tiêu diệt sinh vật ma lực của xâm thực, kẻ săn mồi hoàn toàn có cơ hội cùng nhau xử lý mình đã nghe được câu nói này, chỉ cần sau khi sự việc xảy ra đẩy cho kẻ địch, bất cứ ai cũng sẽ không hoài nghi. Bởi vậy ở Phỉ Ngữ Hàn xem ra, điều này hiển nhiên là loại thiện ý, trừ không có bằng chứng thiết thực ra, thiện ý của đối phương cũng là nguyên nhân khiến cho nàng không lập tức báo cáo suy đoán này cho cấp cao hiệp hội. Roland cũng được, Van Cree cũng thế, bọn họ cũng không hẹn mà cùng lựa chọn che giấu lai lịch thật sự của bản thân. Tuy rằng không rõ lý do là gì, nhưng nếu bọn họ hy vọng như thế, ăn ý đó không ngại duy trì như vậy thêm chốc lát, để nàng quan sát nhiều thêm một chút cũng được. Tiếng điện thoại vang lên. Được, ta hiểu rồi. Phỉ Ngữ Hàn cúp điện thoại, gật đầu với Van Cree. Rốc tiên sinh có việc tìm ta, hôm nay không có cách ở cùng ngươi lâu hơn. Không sao, chính sự quan trọng hơn. Vậy thì ngày mai gặp. Đúng rồi. Ngay khi nàng đi tới cửa, Van Cree lại gọi nàng lại. Đội trưởng, ngày mai có thể mang vài quyển sách có liên quan đến phát triển kỹ thuật cho ta không? Ngươi chỉ chính là thứ cùng loại với Bách Khoa Toàn Thư nhỉ? Phỉ Ngữ Hàn suy nghĩ, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà loại sách này bình thường không nhiều lắm, ta cũng không biết có thể tìm được thứ ngươi xem không. Không sao, loại nào cũng được. Đối phương vui vẻ nói. Cảm ơn ngươi. Dễ như trở bàn tay mà thôi. Sau khi cửa phòng đóng lại, Phỉ Ngữ Hàn khôi phục biểu cảm bình thường. Quả nhiên, nàng cũng không phải người yêu thích lịch sử đơn thuần. Nàng đang cố gắng hết sức thử hiểu biết thế giới mới này. Van Cree nhìn cửa phòng đóng lại khẽ thở dài. Nó biết đã biết bản thân như vậy có chút quá nôn nóng, nhưng hiện giờ đã không có lựa chọn tốt hơn. Nhân loại tên là Phỉ Ngữ Hàn này là con đường duy nhất mà nó có thể hiểu biết được thông tin thế giới bên ngoài. Nếu chuyện gì cũng từ từ làm, thời gian một tháng này chỉ sợ toàn bộ sẽ lãng phí ở trên giường bệnh. Nếu kế hoạch của Hắc Rốt mọi chuyện thuận lợi, quân tuyến Tây hẳn là đã mở rộng tuyến đầu tới lãnh địa nhân loại. Lúc này chính là thời điểm cần nhân thủ, mất tích của nó nhất định sẽ làm chúa tể bầu trời nổi trận lôi đình. Nói thật, tâm trạng của Van Cree lúc này có chút mâu thuẫn, nó vừa hy vọng Hắc Rốt không quan tâm mọi thứ thức tỉnh nó từ hồ phù du lại, cho dù như vậy sẽ mất đi phần lớn ký ức thu được trong cõi tâm trí, thậm chí còn có thể tạo thành cho não vết thương không thể thay đổi, lại vừa không bằng lòng vứt bỏ manh mối mà bản thân lấy được trước mắt. Cái trước lý do rất đơn giản, càng tìm kiếm tiếp, cảm giác bất an trong đáy lòng nó càng mãnh liệt, quên mất những điều này ngược lại sẽ càng thoải mái. Mặc kệ Roland ôm bí mật như thế nào, chỉ cần ở trong hiện thực lấy được mảnh vỡ truyền thừa đến tay, nhân loại cũng sẽ không đủ khả năng tạo ra bất kỳ bọt nước nào. Thậm chí mọi thứ mà bọn họ sở hữu đều sẽ dùng hình thức truyền thừa quy về quần tộc, chút bí mật này cũng không ngoại lệ. Mà cái sau nằm ở chỗ khuyên răng của thiên hình Sithalik. Cho dù thắng được trận chiến thần ý, cũng không cách nào khiến quần tộc đến thần vực. Là di ngôn của đạo sư, nó giống như hạt giống, trong lòng Nai Ma sâu sắc cắm rễ. Nếu thắng lợi không thể vì quần tộc đổi lấy kéo dài, cái gì mới là cách làm chính xác? Đáp án sẽ tồn tại trong lĩnh vực ý thức quỷ dị mà bất khả tư nghị này sao? Đương nhiên, lý do trên đều là bề ngoài. Nó còn có một cách nghĩ không thể nói ra, thậm chí không muốn thừa nhận. Đó chính là trong khoảng thời gian này, nó giống như trở về những ngày trước kia lúc học tập ở học phái Sky, không chỉ mỗi ngày đều có thể tiếp xúc với tri thức hoàn toàn mới, còn khiến người ta thấy được một tương lai tuyệt nhiên không giống hiện thực. Van Cree từ trong cái túi trên đầu sách lấy ra một hộp điểm tâm được dán kín kỹ lưỡng. Nó có bao bì tinh xảo khắc đầy hoa văn, vẻ ngoài hoàn toàn giống với đồ ăn của những nhân loại đó, màu sắc khác biệt đại biểu cho khẩu vị khác biệt, gỡ lớp dán kín ra, có thể ngửi được hương vị mê người. Đó là mỹ vị mà nó chưa từng tưởng tượng qua. Dùng cơm là biểu hiện cấp thấp trong quần tộc, chỉ có thể tạp sinh và thể nguyên sinh mới cần dùng miệng ăn cơm. Huyết thực bình thường chỉ có thể cung cấp rất ít năng lượng, hơn nữa vô cùng khó có thể tiêu hóa, bởi vậy cách làm thường thấy nhất là đặt thức ăn trên chỗ phù du tập trung đông sấy khô làm mềm lại ăn. Quá trình này cực kỳ giống quay nướng của nhân loại, nhưng mà thứ bọn họ sử dụng chính là lửa mà thôi. Đương nhiên, thứ xử lý như thế, nhiều lắm cũng chỉ lấp đầy bụng, từ sau khi trở thành người thăng cấp, có thể trực tiếp từ trong sinh mệnh phù du hấp thụ cung cấp, Van Cree cũng không nếm qua đồ ăn nữa. Một bộ phận tộc nhân tiến tới mở rộng dùng cơm bậc thấp đến trên người chủng tộc khác. Ví dụ như nhân loại. Dù sao cho dù là phù thủy, cũng không thoát khỏi mỗi ngày ba bữa cơm. Một lần nó cũng từng cho rằng như vậy, cho đến hiện giờ mới biết được, đồ ăn của bán đảo Ca Gác sản xuất thì ra có thể ăn ngon đến mức này. Van Cree bỏ một miếng điểm tâm vào trong miệng, cảm nhận được hương vị ngọt ngào đâm thẳng vào nội tâm. Không nghi ngờ gì, những món ăn này vẫn giữ lại phong vị mộc mạc của phù du sấy khô, là món ăn cách tân thành lập trên đặc tính quần tộc và kỹ thuật của nhân loại. Nó rất nhanh ăn sạch sẽ điểm tâm. Nếu học phái Sky còn tồn tại, nếu thiên hình còn tồn tại, có phải chúng nó cũng có thể chế tạo ra mỹ thực trác tuyệt như vậy hay không? Nai Ma lắc đầu, ném tạp niệm này ra sau đầu. Mặc kệ như thế nào, trận chiến thần ý trải qua chuẩn bị hơn trăm năm, sớm đã giống như nước lũ thế không thể đỡ, thế cục hiện giờ đều không phải là một mình nó có thể khống chế, đảm bảo kéo dài quần tộc mới là mục tiêu quan trọng nhất của nó. Nhưng mà đề khó lại trở về điểm đầu tiên. Nó biết rõ bản thân trong lòng bất an đến từ nơi nào. Trải qua một tháng mò mẫm này, Van Cree đã cơ bản có thể xác nhận, biến hóa kinh thiên của nhân loại trong hiện thực và nơi này không thoát khỏi quan hệ, trong đó Roland chính là đầu sỏ gây nên mọi thứ dị biến. Trên sách lịch sử nhiều lần đề cập những hỏa khí này, dường như hoàn toàn nhất trí với miêu tả trong báo cáo của Outlooker. Cuối cùng trong đầu một mảnh ghép cuối cùng đã hiện lên, nó quả thật tìm được nguồn thăng cấp của nhân loại. Cho dù không biết tên nhân loại giống được đó vì sao có thể lấy được quyền hạn tiến vào cõi tâm trí, nhưng hiện trạng chính là như thế. Hắn từ lĩnh vực ý thức khổng lồ này học tập được tri thức thời đại viễn siêu, sau đó vận dụng trên người quần tộc, phù thủy trở thành cầu nối chuyển hóa tri thức, mà không trải qua tiêu hao giống như trên chiến trường máu thịt. Thứ chúng nó đối mặt cũng không phải là hội liên hợp 400 năm trước, mà là một cộng đồng nhân loại hoàn toàn mới. Nếu chỉ là như vậy cũng thôi đi. Lật sách sử, nó còn nhận ra một sự thật kinh người. Đó chính là khi văn minh nhân loại tăng lên tới một trình độ, tốc độ phát triển sẽ đột nhiên trở mình vài lần. Ví dụ như ngàn năm phía trước bọn họ còn đang sử dụng súng kiếp chém giết lẫn nhau, hiện giờ cũng đã trải rộng dấu chân khắp không trung và biển lớn, vũ khí lại tiến hóa đến trình độ hủy thiên diệt địa. Đây cũng là chỗ lo lắng lớn nhất của Van Cree. Rốt cuộc Roland đi tới bước nào? Ném bỏ lời khuyên Sithalik không nói, lần đầu tiên nó bắt đầu hoài nghi, quần tộc có thể ở trong trận chiến vận mệnh này, hoàn toàn đánh bại đối phương hay không? Vậy thì, Roland tiên sinh, phòng tuyến thứ ba của hiệp hội giao cho ngươi. Yên tâm đi, ta nhất định cố gắng hết sức. Sau khi Roland tạm biệt Rốc, đi ra khỏi văn phòng gác, nhẹ nhàng thở ra. Sự việc cũng không thuận lợi như hắn nghĩ, thành Pris đối với lần theo dấu vết của kẻ đọa ma cũng rơi vào đình trệ, hắn không thể có được càng nhiều tình báo liên quan đến tâm tích đối phương. Trước khi gác thông báo hắn đến, chủ yếu là để sắp xếp nhiệm vụ phòng bị của Đại hội Võ Đạo. Trước khi kế hoạch này nhắc tới, sau khi hành động lần theo dấu vết gặp trở ngại, nó trở thành một trong những phương án chủ yếu trong phản kích kẻ địch. Nếu kẻ đọa ma ẩn nấp sâu như thế, chi bằng ở trên đại hội ôm cây đợi thỏ. Vì phòng ngừa tiêu hao nội bộ, cấp cao hiệp hội dứt khoát định ra một bản tiến triển trận đấu, yêu cầu các võ đạo gia minh tinh dựa theo nội dung trên bản chấp hành. Nói cách khác, đại hội võ đạo lần này hoàn toàn biến thành một cái bẫy rập bố trí tỉ mỉ. Mặc dù có nghi ngờ dàn xếp tỷ số, nhưng ở nguy cơ sống còn trước mắt, mỗi người đều rõ ràng bên nặng bên nhẹ. Cộng thêm cấp cao cực kỳ coi trọng điều này, từng người đơn độc kéo vào văn phòng bí mật thảo luận, cũng coi như giữ mặt mũi của mọi người. Lúc Roland đến ở trong đại sảnh gặp được không ít nhân vật minh tinh, cũng không ai hiển lộ ra ý bất mãn. Dựa theo kế hoạch, toàn bộ vòng phòng vệ chia làm 4 tầng, đội cảnh vệ chính phủ và thành viên hiệp hội giả trang thành khán giả là tầng thứ nhất, nhiệm vụ chủ yếu là phân biệt kẻ địch, cùng với giải quyết những kẻ đọa ma rơi lại một mình, tầng thứ hai là võ đạo gia minh tinh trên đài và dưới đài. Tầng thứ ba là người lão luyện của phái cũ che giấu thân phận, cuối cùng tầng còn lại là bản thân gác. Bố trí phức tạp như thế một là vì để trước khi kẻ đọa ma chưa hiện thân quy mô lớn có thể khiến cho đại hội võ đạo nhìn như tiến hành thuận lợi, hai là cân nhắc đến trong đối thủ có người có thể nháy mắt khống chế võ đạo gia, chỉ phân biệt cửa ra vào khó có thể làm đến không có sai sót. Mà hắn là người nắm giữ giấy phép săn bắn, đương nhiên được đến trong phòng tuyến thứ ba. Trên thực tế, người hắn phụ trách theo dõi không chỉ có nhân vật khả nghi ở hiện trường cũng bao gồm những võ đạo gia dự thi đó. Tuy rằng không lấy được manh mối mới chỗ mà kẻ đọa ma ẩn núp làm cho Roland có chút tiếc nuối, nhưng mà hắn nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt hơn. Bố trí xong bẫy rập chờ đối phương lao đầu vào đã là cách làm có tính khả thi cao nhất trước mắt. Dù sao hắn biết nhiều hơn hiệp hội một chút. Kẻ đọa ma cũng không phải đơn thuần bị sức mạnh tự nhiên hấp dẫn. Thúc giục chúng nó hành động là ý chí đến từ lĩnh vực thần minh. Mục tiêu cuối cùng của bọn chúng là hủy diệt thế giới trong mơ, cũng quy tất cả ma lực về cõi tâm trí. Bởi vậy có một lần cơ hội thu được nhiều hạch tâm như vậy, hẳn là kẻ địch sẽ không dễ dàng buông tha mới đúng. Khi đi tới góc hành lang, bóng dáng một người cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Roland. Hắn nhất thời cảm thấy da đầu căng chặt, đối phương là ai cũng được, cố tình là người mà trước mắt hắn không muốn gặp nhất. Thiên tài võ đạo gia của hiệp hội, Phỉ Ngữ Hàn. À, là ngươi. Nàng dường như cũng chú ý tới Roland, ngẩng đầu nói. Trong hành lang trống trải chỉ có hai người bọn họ, nếu lúc này lại giả vờ không nhìn thấy không khỏi quá mức cứng ngắc, hắn đành phải thông cổ, nặng ra nụ cười trả lời, khụ khụ, xin chào. Nhưng mà câu tiếp theo của đối phương khiến cho nụ cười của hắn cứng đờ trên mặt. Đúng rồi, chuyện lần trước ta còn chưa có cảm ơn ngươi tử tế. Nàng chủ động vươn tay ra, dường như không có việc gì nói, cảm ơn ngươi xử lý quái vật quỷ dị đó, giải cứu mọi người từ trong nguy cơ ra. À, Roland nhất thời không biết nên trả lời cái gì mới tốt, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng tiếp lời, không, không cần khách sáo. Đáng tiếc hiệp hội đẩy tất cả công lao lên đầu ta. Phỉ Ngữ Hàn khẽ thở dài. Không không không, như vậy là tốt rồi. Hắn vội vàng xua tay, thật ra. Bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, ta không thể không che giấu thân phận, càng ít người chú ý tới ta ngược lại càng tốt. Vậy được thôi. Đối phương ngoài dự đoán cũng không có tiếp tục truy cứu sâu, mà là sảng khoái đồng ý. Người đã nói như vậy, vậy ta xem nó như lễ vật nhận vậy. Trong lòng Roland lại dâng lên kinh ngạc, vì sao Phỉ Ngữ Hàn có thể bình tĩnh tiếp nhận lý do thoái thác này như thế. Nếu nàng còn nhớ rõ mọi thứ xảy ra trước khi hôn mê, vậy thì nhất định cũng sẽ không quên giọng nói của Lan. Nhưng nhìn thái độ của nàng, rõ ràng là giống như muốn bỏ qua việc này. Mấy lần tiếp xúc trước và lời bàn tán mà hắn nghe được, đối phương cũng không phải là một người tùy tiện, thậm chí có thể nói hoàn toàn tương phản. Giống với tất cả thiên tài trẻ tuổi, Phỉ Ngữ Hàn cao ngạo vả lại soi mói, yêu cầu đối với bản thân và đối với người khác đều cực cao, trong đối thoại thường thường tràn ngập hàng ý từ chối người khác ngoài ngàn dặm, cũng không phải một võ đạo gia dễ đối phó. Nhưng hiện tại, biểu hiện của đối phương lại hoàn toàn tương phản với hình tượng trong đầu hắn. Đúng rồi. Phỉ Ngữ Hàn giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi, người cảm thấy người yêu thích lịch sử sẽ thích loại sách bách khoa toàn thư kiểu nào? Roland ngẩn người hỏi cái này để làm gì? Còn nhớ người sống sót đến từ bán đảo Ca Gác mà lần trước chúng ta thăm không? Nàng giải thích nói, tiểu thư Van Cree, hiện tại nàng đã là một thành viên trong đội ngũ của ta. Vốn dĩ ta còn lo lắng trong lúc nàng dưỡng thương quá mức nhàm chán, không ngờ hứng thú của nàng lại là đọc sách. Trong thời gian một tháng này, nàng dường như lật một lượt sách lịch sử của thư đồ quán. Thì ra ngươi còn biết lo lắng cho người khác. Roland âm thầm co rút miệng, lúc đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên một luồng điện quang hiện lên trong óc, làm lông tơ sau lưng hắn đều dựng lên. Đợi đã, Van Cree mà nàng nói, không phải là ma quỷ giống như đã từng quen biết trong mảnh vỡ ký ức sao? Trong một tháng này, đối phương đều đang không ngừng đọc sách, hơn nữa tất cả đều là sách lịch sử. Từ đầu tới đuôi. Xem như vậy đi, đặc biệt là sự chiến tranh. Sở thích thú vị, không phải sao? Chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp sao? Trong lòng Roland luồng suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, lời đến bên miệng cũng tạm thời sửa lại, quả thật. Ta nghĩ, hẳn là có liên quan đến bách khoa toàn thư của nhân văn và xã hội nhỉ? Thật xin lỗi, ta còn có nhiệm vụ mà gác giao cho trong người, hiện tại phải đi rồi. Cho dù trọng tâm câu chuyện này gián đoạn có chút vội vã, nhưng Phỉ Ngữ Hàn cũng không có lộ ra bất kỳ khó chịu. Ta cũng vậy. Nàng gật đầu, hẹn gặp lại, Roland tiên sinh. À, hẹn gặp lại. Đợi sau khi đối phương xoay người rời đi, Roland mới mặt trầm như nước đi xuống lầu. Nhịp chân trở nên nhanh hơn. Phỉ Ngữ Hàn dừng bước, lặng lặng lắng nghe tiếng bước chân dần dần đi xa. Lần này ngẫu nhiên hội ngộ một mình đều không phải là trùng hợp, mà là kết quả mà nàng cố ý lựa chọn thời cơ. Nói thật, Roland vẫn là có chút khó xác nhận nhất trong suy đoán của nàng, hắn không giống Van Cree, nếu không phải tiếng bệ hạ kia, nàng vốn dĩ tìm không thấy bất kỳ sơ hở nào của đối phương. Ví dụ như lần trước khi đi thăm, tần suất hắn lấy điện thoại cầm tay ra là một phút đồng hồ ba lần, ánh mắt sẽ dừng lại trên người cô gái xinh đẹp một tới hai giây, khi chọn lựa đồ uống đầu tiên chọn Coca. Mọi thứ đều không khác gì người thường của thời đại này. Điều này cũng khiến cho cách nghĩ thế giới kia xuất hiện một mâu thuẫn không thể giải thích. Nếu Van Cree quen biết Roland, ý vị này nguồn gốc của bọn họ ở cùng một thế giới, nhưng vì sao giữa hai người có thể sinh ra khác biệt lớn như thế? Bởi vậy lần này gặp được đã là trả lại thiện ý cho đối phương, cũng là một lần thử của Phỉ Ngữ Hàn. mà kết quả khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Roland dường như thông qua nhắc nhở của nàng ý thức được chỗ đặc biệt của Van Cree, nhưng phản ứng lại một trời một vực với dự đoán của nàng. Là đồng bọn cũng đến từ thế giới khác, nếu muốn để việc này tiếp tục giấu giếm, hắn hẳn là sẽ không có biểu cảm gì thay Van Cree mới phải. Nhưng cảm xúc mà đối phương biểu lộ ra đầu tiên nhất là đề phòng mãnh liệt, trình độ này thậm chí vượt qua chuyện nàng đề cập tới hành động liên hợp tiêu diệt. Tuy rằng Roland cố gắng che giấu, nhưng mà thịt khóe mắt nhảy lên vẫn bị nàng bắt được rõ ràng. Trên điểm khống chế biểu cảm này, hắn rõ ràng kém hơn Van Cree không ít. Xem ra lần thử này đủ để gọi là hưởng lợi rất nhiều. Nếu đã quyết định duy trì phần ăn ý này, tiếp tục quan sát, vậy thì tương tác kế tiếp của hai người không thể nghi ngờ sẽ làm cho nàng thu hoạch càng nhiều manh mối. Phỉ Ngữ Hàng nhếch miệng, gõ cửa văn phòng gác. Roland trở lại tiểu khu nhà tập thể, khoảnh khắc đầu tiên tìm đến Philip và Donen. Ta cần các ngươi đi theo dõi một ma quỷ, nó có thể đến từ mảnh vỡ ký ức của hộ gia đình trong tòa nhà này. Ma quỷ? Hai người giật mình, ngươi chỉ chính là người ngoại tộc của thế giới này. Đối với phù thủy cổ mà nói, thế giới trong mơ càng khó thích ứng hơn so với cuộc sống hiện đại chính là người ca gác sống lẫn trong thành phố. Số ít chủng tộc sở hữu ngoại hình giống như ma quỷ được coi như một phần tử của nhân loại, không chỉ có ngôn hành cử chỉ tương đồng không khác biệt mấy, còn có thể nhân giống hậu thế lẫn nhau, cùng kẻ địch bên ngoài không chết không thôi hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nhìn thấy ma quỷ là ra tay dường như đã trở thành một loại bản năng của phù thủy cổ, qua nhiều lần Roland giao phó, các nàng mới không dễ dàng gì kiềm chế loại xúc động này, hiện tại vừa muốn đột nhiên đề cao cảnh giác, không thể không nói người bình thường rất khó xoay chuyển lại. Bởi vậy cách nghĩ đầu tiên hắn nghĩ đến đó là nhóm đầu tiên đi theo bản thân tiến vào thế giới trong mơ, năng lực của Philip và Donen lại cực thích hợp che giấu. Có thể cho rằng như vậy. Roland giảng giải một lần đặc điểm và chỗ khả nghi của đối phương, ta không nhìn thấy bất kỳ ma thạch nào trên người nàng, đây cũng là chỗ khác nhau lớn nhất với ma quỷ thật sự. Nhưng các ngươi vẫn phải làm việc cẩn thận, dưới tình huống giả thiết nàng sở hữu năng lực ma thạch tiến hành theo dõi. Đọc một lượt lịch sử là con đường hiệu quả nhất hiểu được một thế giới, có người gì có thể khát cầu và mong muốn biết được quá khứ của thế giới trong mơ. Nếu ma quỷ tên là Van Cree thực đến từ bán đảo Kagat, nàng hẳn là cũng nhận qua giáo dục bắt buộc mới phải, nhưng từ đôi ba lời nói của Phỉ Ngữ Hàng ở đó nhận được cũng biết, dường như đối phương dựa theo trình tự thời gian đọc một lượt sách lịch sử, ở hai thế giới đồng thời lọt vào tiết điểm xâm thực, điểm này cũng đủ làm cho người ta hoài nghi. Vâng, bệ hạ. Hai người gật đầu nói. Cho dù xác nhận đối phương là ma quỷ, cũng không phải ra tay ở viện điều dưỡng. Roland nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, một là nơi đó đông người thức tỉnh, dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn. Hai là ta muốn biết rõ, rốt cuộc nàng làm sao xuyên qua mảnh vỡ ký ức đi vào bên này. Dù sao phòng số 0510 điểm cuối tiếp nối cũng không phải là sào huyệt của một hai ma quỷ cấp cao, mà là một thành phố dị tộc cực kỳ to, nếu ma quỷ khác cũng có thể xuyên qua cửa lớn, vậy có chút thực làm cho người ta đau đầu. Ta hiểu rồi, chỉ là... Felix có chút do dự nói, hai người bọn ta không ở bên cạnh ngươi, lỡ như gặp nguy hiểm. Yên tâm, nơi này cũng không phải là thế giới hiện thực. Roland cười, ngươi cũng đã nhìn thấy, năng lực của những kẻ đọa ma này vốn dĩ không thể tổn thương một chút đến ta, chỉ cần không chủ động lao vào nguy hiểm, chúng nó căn bản không cách nào thực hiện. Trái lại là các ngươi, nhớ rõ lấy bảo toàn bản thân làm ưu tiên, cách mỗi mấy giờ gọi điện thoại cho ta. Tuân mệnh, bệ hạ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ôm ngực lĩnh mệnh nói, vậy bọn ta xuất phát. Lúc Epsilon đi vào điểm tập kết ngầm, cả căn phòng đang ở trạng thái tướng vị đặc biệt của hai giới chồng cháu, sàn nhà và vách tường đều bị ma quang màu đỏ tươi bao trùm, giống như trở thành cho tàn mờ sáng bất định. Dưới trạng thái như vậy, nền khu vực cung cấp nằm ở một không gian hư cấu mà ngăn cách với thế giới, bất kỳ vật thật nào đều không có cách nào tạo thành ảnh hưởng với nó. Điều này tự nhiên cũng bao gồm lần theo dấu vết và tìm kiếm. Nàng nhìn thấy Beta vẫn duy trì tư thế bán ngồi xổm hai tay chạm đất, thân thể gần như bán trong suốt, giống như một bóng dáng hư ảo. Dựa theo thời gian chảy bên này tính toán, hắn đã duy trì tư thế sắp hơn nửa tháng. Còn chưa hoàn thành. Epsilon nhìn Delta đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích. Mặt nạ của Delta lóe lên, dường như nhớ tới ý thức không cách nào trực tiếp dùng để kết nối, khàn giọng trả lời, thế giới này đã vô cùng cồng kềnh, phân tích toàn diện cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng mà công việc mà Beta đã gần kết thúc rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Bên ngươi thì sao? Có nghe được tin tức gì không? Người đánh cắp ma lực thiết lập bẫy rập, đang chờ chúng ta chui đầu vào lưới. Quy tắc cấu thành thế giới hạn chế sức mạnh của thần sử, cho dù bọn họ đại biểu cho ý chí của thần minh, cũng không thể không tuân theo quy tắc làm việc. Quả thật như thế. Âm điệu của Delta không hề lên xuống, xem ra quả thật là một cách làm tiết kiệm sức lực và thời gian, đáng tiếc chúng ta đã không cần những ma lực rải rác này. Epsilon gật đầu, không nói tiếp. Phá hủy những cõi tâm trí không chịu thần minh khống chế có một phương pháp đơn giản hơn, đó chính là trực tiếp tiêu diệt người sáng tạo cõi tâm trí. Phần lớn chúng nó lấy nguồn gốc ý thức của người sáng tạo, giống như quan hệ của phòng ốc và cây cột, chỉ cần rút trụ chống ra, thế giới sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào, ma lực được phân phối đi cũng trả lại toàn bộ cho thần vực. Chỉ là thế giới này đã đủ lớn mạnh, muốn trong vô số mục tiêu tìm ra người sáng tạo cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vậy bọn họ phải điều động lượng lớn ma lực dùng để phân tích thế giới trước, mới có thể chuẩn xác định vị nguồn gốc của nó. Trước đó xâm nhập thành Crix đó là vì giải quyết nhu cầu ma lực, có lượng lớn hạt tâm duy trì, hoàn thành phân tích chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, tìm được cũng không đại biểu có thể thành công xóa bỏ, người sáng tạo thường sẽ được thế giới che chở, đủ loại thất bại trước kia cũng là bởi vì nguyên nhân này. Muốn đối kháng sự che chở, nhất định phải kéo người sáng tạo vào nơi hai giới giao thoa. Ở nơi đó, thần minh mới có thể can thiệp đến quy tắc thế giới, tiến tới đánh bại kẻ địch. Bởi vậy mặc dù là thần sử, cũng tồn tại khả năng thất bại. Nhưng thời gian đã không còn bao nhiêu. Bọn họ là hy vọng cuối cùng của thần minh, nếu ngay cả bọn họ cũng thất bại, thần minh sẽ trực tiếp phá hủy toàn bộ cõi tâm trí. Đến lúc đó cố gắng ngàn vạn năm qua đều sẽ hóa thành bọt nước, tất cả thành quả tích góp từng chút cũng sẽ trở về hư vô, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thần minh tuyệt không muốn đi tới bước này. Không hề nghi ngờ, mọi thứ đều là lỗi của chủ nhân thế giới này. Epsilon không tự chủ siết chặt nắm tay, nhưng rất nhanh lại mờ mịt buông lỏng ra. Ủa, đây là sao vậy? Vì sao nàng phải cảm thấy tức giận? Làm thần sử, hẳn là nàng không có sẵn bất kỳ tình cảm mới phải. Nếu không có hỉ nộ ai ố, cũng sẽ không vì thắng lợi hoặc thất bại mà lo lắng, trừ nhiệm vụ ra, nàng không để ý bất kỳ sự việc gì. Đợi đã, nghĩ như vậy, trước kia bản thân dường như cũng chưa từng cân nhắc qua vấn đề này. Xảy ra chuyện gì? Đen ta chú ý tới hành động của nàng. Không, không có gì. Nàng xoay người sang chỗ khác, đi đến góc tường chậm rãi ngồi xuống. Rốt cuộc biến hóa này là bắt đầu từ khi nào? Epsilon suy tư hồi lâu, mới mơ hồ nhận ra là bắt đầu từ giây phút đánh chết kẻ phản bội thần sử kia. Lúc ấy nàng ngụy trang trà trộn vào trong sứ đồ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận kẻ phản bội đồng nguyên với nàng. Thẳng đến nháy mắt ra tay, người đó mới phản ứng lại. Kỳ quái chính là, kẻ phản bội cũng không làm quá nhiều chống cự, khi cánh tay của nàng xuyên thủng ngực đối phương, nàng chỉ nhẹ nhàng cầm cánh tay mang máu của mình, cúi người nói một câu. Nội dung nàng đã không nhớ rõ lắm, nhưng giọng nói này lại quen thuộc ngoài ý muốn, thậm chí có loại ấm áp, giống như ôm ấp xa cách đã lâu. Mà biểu cảm cuối cùng động lại trên mặt kẻ phản bội là nụ cười bình yên. Đáng chết, hiện tại nghĩ những điều này làm gì? Không đúng, vì sao ta phải vì những điều này mà tức giận? Epsilon nhất thời cảm thấy trong đầu hỗn loạn vô cùng. Người muốn nói cái gì? Đen ta lại mở miệng nói, nơi này không có cách nào trao đổi ý thức, có chuyện cứ nói ra. Ta. Đúng lúc này, một trận gợn sóng bỗng nhiên từ trung tâm phòng tuôn ra, Beta vẫn nửa ngồi xổm mở hai mắt. Tìm kiếm đã hoàn thành. Cũng xem như tốt rồi. Đen ta nhất thời dời tầm mắt, kết quả là Beta lập tức giơ hai tay, ba tấm hình đại diện mờ hồ xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, cũng theo cơ cấu cùng kết hợp đường nét, dần dần trở nên rõ ràng hoàn chỉnh. Vậy mà có ba người. Đúng vậy, nhưng chúng ta chỉ cần đối phó hai người còn lại là được, bởi vì người thứ nhất đã không còn tồn tại nữa. Epsilon rất nhanh đọc ra tất cả tin tức trong bức ảnh. Ba người sáng tạo lần lượt là thể ý thức phản bội thần sử, độ tương quan 1%, danh hiệu Lam. Thể ý thức logic bản thân, độ tương quan 42%, danh hiệu Angela. Thể ý thức không rõ nguồn phát ra, độ tương quan 57%, danh hiệu Roland. Vì để đẩy nhanh hơn nghiên cứu hạng mục, Roland hơi điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày sau khi ăn cơm trưa sẽ ở trong văn phòng ngủ 2-3 giờ, tương đương với trở thành gia tăng số lần tiến vào thế giới trong mơ. Cũng vì nguyên nhân này, mỗi lần gặp vào buổi trưa sau đó võ sĩ thần phạt sẽ thành quần kết đội xuất hiện, cũng trở thành một đại kỳ cảnh trong tòa thành. Trợ giúp có lợi cho cục thiết kế gây phót, một đợt hạng mục công nghiệp mới đều tiến triển có chút thuận lợi, đến tuần cuối cùng của mùa thu, máy kéo cơ bản hoàn thành thiết kế định hình. Trước đó, tất cả hạng mục quy trình của Neverwin đều là do Anna thủ công chế tạo trước, nghiệm chứng tính khả thi cả định hình, lúc sau lại phân chia sản xuất bộ phận, giao phó một máy của nhà xưởng sản xuất thử, cuối cùng mới xác định phương án dây chuyền, cho đến lắp ráp thành hình. Lúc hao hụt dài không nói, còn dễ dàng đi đường vòng. Đặc biệt ở chỗ phân chia sản xuất bộ phận. Bởi vì năng lực gia công của Blackfi vượt xa bất kỳ cỗ máy nào, bởi vậy linh kiện mà Anna có thể cắt gọt ra, không nhất định nhà xưởng có thể làm ra. Một máy móc thành hơn 100.000 linh kiện, xác định cái nào có thể do nhà xưởng tự mình hoàn thành, cái nào phải giao cho Anna xử lý giai đoạn cuối, không thể nghi ngờ là một lượng công trình khổng lồ. Chỉ có sau khi lắp ráp hoàn chỉnh ra một thành phẩm, hạng mục này mới có thể tiến vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Trên thực tế trước đó lúc sản xuất động cơ hơi nước đời 2 đã gặp khó khăn trong khâu này, một bộ phận van áp suất tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng đến lúc sản xuất chính thức mới phát hiện tỷ lệ đạt yêu cầu thấp đến kinh người, kết quả là dây chuyển sản xuất có liên quan đó đổ ngã và bắt đầu lại, cuối cùng thành phẩm cũng dời lại hơn nửa tháng. Mà cục thiết kế Gayford tương đương với thay Anna hoàn thành tất cả công việc giai đoạn trước, từ thí nghiệm định hình đến thiết kế dây chuyền sản xuất, cùng với đầu máy bình thường có thể thỏa mãn yêu cầu hay không, những quy trình này đều có thể trực tiếp hoàn thành ở thế giới trong mơ. Bởi vậy một khi phương án xác định, bộ công nghiệp có thể lập tức tổ chức sản xuất, điều này cũng khiến cho chu kỳ nghiên cứu phát triển và chi phí của hạng mục mới rút ngắn lại rất nhiều. Roland đặt tên cho máy nông nghiệp được đặt hy vọng cao là Bội Thu. Nó kế thừa danh hiệu của năm cặp bánh xe chịu tải, cày cấy ở trên đất của Grayford. Đương nhiên hắn cũng không để cho sư phụ dây đần rảnh rỗi, hiện tại Bội Thu chỉ là một cái khung xe đơn sơ, treo lên một cái cày làm thành máy kéo dùng vấn đề không lớn, nhưng cách hình thái cuối cùng của năm cặp bánh xe chịu tải còn có một khoảng cách rất dài. Hắn hy vọng có thể ở trên khung xe thực hiện mọi thứ quân đội cần. Về phần phương diện máy phát tin, tờ Nip rất nhanh đưa tới vài người xin việc, bên trong sinh viên tốt nghiệp khóa này cũng có nhân sĩ yêu thích vô tuyến điện dân gian, chẳng qua Roland vừa thấy những sơ đồ mạch điện này đầu liền phình lên, cuối cùng bắt buộc toàn bộ đổi thành hình vẽ vật cụ thể mới miễn cưỡng có thể nhận ra cái gì. Ngay cả như vậy, hắn đối với học tập tri thức trên phương diện này cũng vô cùng chậm chạp, chỉ có thể cưỡng ép ghi nhớ lại hình vẽ, lại chậm rãi suy nghĩ cùng với Anna. Trừ hai hạng mục lớn này ra, mấy công trình trọng điểm chuẩn bị cho chiến tranh khác của thành Neverwin đã lần lượt xuất hiện thành quả. Đầu tiên là kế hoạch động mạch chủ Nam Bắc. Hofforquin gửi thư tín cho hắn, trước mắt đo đã tham gia gần ngàn người, ở biên cảnh hai thành phố thiết lập nhà máy nung xi măng. Những nhà máy này mỗi ngày đều có thể sản xuất ra mấy trăm tấn xi măng, để thỏa mãn nhu cầu mặt đường cứng lại. Hiện giờ con đường từ Windward Cola đến sông Flasker bản lắp đặt hoàn tất, mà các nửa đoạn đường sau của núi cây cũng đã khởi công, dự tính khoảng nửa tháng có thể làm xong. Cho dù có Lian và Marie tương trợ, tốc độ thi công như vậy cũng đủ để được gọi là biểu hiện ưu tú, rõ ràng gia tộc Quinn trong chuyện này bỏ ra không ít công sức. Cộng thêm con đường điểm uống từ sông Xích Thủy Đông Cảnh đến thành Evergai hoàn thành trước tiên, tức là Neverwin chỉ thiếu một bước thì có thể đưa sức mạnh từ lục địa đến chiến khu ở ngoài ngàn dặm. Tiếp theo là công trình đồng bộ của kế hoạch động mạch chủ. Xe tải hơi nước tên Bướu Lạc Đà, chiếc đầu tiên đã ra khỏi nhà máy và đưa vào hoạt động. Nó chọn áp dụng phòng điều khiển đầu bằng kinh điển, động cơ ở phía trước, bố cục 6 bánh xe trước đơn sau đôi, trừ đầu hơi dài ra, ngoại hình xe tải dường như không khác biệt quá lớn với đời sau. Trọng lượng ước chừng 10 tấn, thiết kế tải trọng khoảng 6 tấn, trên đường xi măng bằng phẳng có thể duy trì tốc độ ổn định 40 dặm mỗi giờ, liên tục lái trên 300 dặm. Vào thời khắc tất yếu, người lái còn có thể dùng nó rót nước mưa, nước giếng, thậm chí là nước tiểu để nâng cao chặng đường. Đương nhiên, cho dù không chút tiếp tế, nó cũng đủ tới lui giữa thành phố và đường sông. Không giống xe lửa bọc thép, mỗi một xe tải ít nhất cần 2 tài xế, nói cách khác, cho dù Neverwin có thể lập tức tạo ra lượng xe tải, tài xế cũng tồn tại khiếm khuyết thật lớn. Cũng may hiện giờ xe đã có rồi, kế tiếp chỉ cần thành lập trường dạy lái xe, rất nhanh bồi dưỡng ra một đám nhân viên đủ tư cách là được. Dù sao thời đại này còn không có quy tắc giao thông gì, chỉ cần có thể khởi động xe, những thứ khác đều dễ làm. Cuối cùng còn lại là bình nhắc. Quy. Tuy rằng nó không quá thu hút, hàm lượng kỹ thuật cũng thấp hơn rất nhiều so với mấy hạng mục lớn trước đây, nhưng tác dụng lại không nhỏ chút nào. Ví dụ như trên xe tải, nó vì đèn ở đầu xe và ở đuôi xe cung cấp nguồn điện. Đây cũng là thiết bị điện khí duy nhất trên Bướu Lạc Đà. Mà có đèn, thời gian chạy của xe tải từ ban ngày nháy mắt mở rộng ra cả ngày đêm, hiệu suất dường như tăng cao gấp đôi. Còn dùng khởi động ở hai cánh máy bay, có thể tiết kiệm cho hậu cần mặt đất không ít công sức. Mấu chốt chính là, nếu động cơ không trung tắt lửa, phi công có thể trực tiếp thử khởi động lại, trở nên đề cao tính an toàn. Tóm lại dựa vào lượng lớn dân di cư vào ở, năng lực công nghiệp của thành Neverwin lại đột phá khó khăn, tiến vào một thời kỳ phát triển nhanh chóng. Nhưng mà Roland cũng hiểu rõ, biên độ tăng trưởng như vậy cũng không phải tất cả nguyên nhân đều bởi vì dân cư. Nếu như vẫn là sản xuất phương thức thủ công, đừng nói mấy tháng, cho dù vài năm cũng nhất định không thể bồi dưỡng người ngoài nghề dốt đặc cán mai thành một công nhân đủ tư cách. Mà ở nơi này, những công nhân cũ kinh nghiệm chỉ sợ ngươi không học, không sợ ngươi học không biết, bởi vì thăng chức và tăng lương với người học việc trong tay có quan hệ rất lớn, bọn họ vĩnh viễn là dáng vẻ giống như đói khát, cho đi tất cả mọi thứ. Người thường chỉ cần một hai tuần cầm tay chỉ dạy, có thể hiểu được cơ bản thao tác của máy móc, cho dù người mới tham gia một chữ cũng không biết, dựa theo trình tự mô phỏng cũng có thể gia công ra linh kiện đủ tư cách. Áp dụng chế độ sức sản xuất mới, mở rộng giáo dục phổ cập, cùng với coi trọng sáng tạo và nghiên cứu phát triển, tiến trình công nghiệp hóa thành phố sau này chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Nhưng mà thứ hắn lấy được cũng không hoàn toàn là tin tức tốt. Căn cứ báo cáo của Iron Ace, áp lực của đệ nhất quân ở tiền tuyến đã càng lúc càng lớn, dựa vào khuếch tán Red Mist, ma quỷ đã có thể chạm đến khu vực núi cây, thậm chí có người nói, ở trong khu vực đó gặp được bóng dáng của khủng thú. Lúc ở bình nguyên màu mỡ, Roland đã biết qua chiến thuật tập kích ngàn dặm của kẻ địch, tuy nói binh lực có thể điều động không nhiều lắm, nhưng cho dù chỉ có số ít Mad Demon, cũng có thể đủ tạo thành phá hoại rất lớn cho hậu phương. Mà hiện tại những khủng thú rải rác, rất có thể là vì tập kích bất ngờ lính gác thăm dò lộ tuyến. Đệ nhất quân muốn đánh trả điểm này, nhất định phải sở hữu năng lực linh hoạt và cung cấp. Hắn khẽ thở dài, có lẽ là thời điểm điều khiển liên minh phù thủy và quân đoàn kỵ sĩ bầu trời đi lên tiền tuyến. Roland nhìn thấy Wendy và Tilly ở phòng khách. Tình hình trước mắt chính là như thế, hắn nói sơ lược tin tức ở tiền tuyến một lần, e rằng chúng ta không còn cách nào kéo dài được nữa. Đệ nhất quân cần phù thủy trợ giúp. Wendy nói bằng giọng cô động, ta phải đi báo cáo với mọi người, các nàng đã nghỉ ngơi và phục hồi lâu như thế, hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng đợi đến lúc ngươi lên tiếng rồi. Tilly biểu môi, sổ tay phi hành còn chưa viết xong phần chiến đấu thực tế, ta đã muốn ra tiền tuyến nghiệm chứng những ý tưởng được ấp ủ từ lâu. Mặt khác, chiến cơ chuyên dụng đâu rồi? Anh, đừng quên những lời ngươi đã hứa với ta. Roland không pha trò lấy lệ như thường ngày, không phải hắn không muốn mà do tiếng nói dường như bị kẹt trong cổ họng. Bệ hạ. Dường như Wendy đã chú ý đến biểu hiện khác thường của hắn, ngươi ổn chứ? Roland cố sức khôi phục tâm trạng của mình, hắn từ từ gật đầu, các ngươi cũng biết, Hồng Nguyệt đã hiện thế, đây là cuộc chiến cuối cùng mà nhân loại phải đối mặt nhưng không ai biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu, có lẽ một năm, có lẽ là 10 năm, chuyến này lên đường rất có khả năng tới lúc kết thúc chiến tranh thì chúng ta mới được quay về, nếu như hắn phát hiện hình như mình không thể nói tiếp được. Không ai có thể dự liệu cuối cùng trận chiến thần ý sẽ đi về hướng nào, lần trước Aset đã ngã xuống tại bình nguyên màu mỡ, lần này thì sao, bao nhiêu người có thể chịu được đến khi chiến tranh kết thúc. Đa số trong liên minh phù thủy chỉ toàn những cô gái mới ngoài 20, vốn nên hưởng thụ cuộc sống đại học không buồn không lo, nhưng bây giờ các nàng chính là một trong những lực lượng không thể thiếu trong cuộc chiến vận mệnh. Cuộc chiến này liên quan đến tương lai của toàn nhân loại, tất cả mọi người phải dùng toàn sức đối phó, là một phần tử của nhân loại, bản chất của phù thủy và người bình thường không khác gì nhau, Roland hiểu rất rõ đạo lý này, nhưng cuối cùng tình cảm không phải là đạo lý. Từ lúc bắt đầu thành lập liên minh đến giờ, hắn và mọi người đã chung sống nhiều năm như thế, bây giờ nghĩ đến lần chia tay này có thể là lần cuối cùng gặp nhau, nên hắn khó có thể đưa ra mệnh lệnh xuất chinh. Nếu để những người khác nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ngươi, e rằng họ sẽ cười thành tiếng mất. Tilly nhếch miệng, nói, đã nhiều năm trôi qua như thế, ngươi vẫn chưa thích ứng với vị trí này sao? Tất nhiên ta cũng không ghét nó. Thất lễ rồi, bệ hạ. Wendy đứng lên nói, không đợi Roland kịp phản ứng, nàng đã chạy ra phía sau rồi cúi xuống ôm hắn. Bộ dạng như vậy sẽ khiến nỗi lo của ngươi giảm bớt sao? Nàng dịu dàng nói, mọi người đều nhìn thấy tất cả những gì ngươi làm, cho dù ngươi không nói một câu thì mọi người vẫn sẽ đứng ra, suy cho cùng ngươi đã dạy chúng ta rằng không đứng lên đấu tranh thì sẽ không giành được thứ gì cả, thắng trận chiến thần ý không khác mấy so với việc bảo vệ núi thánh, ta tin những chị em khác cũng cho là vậy. Sự ấm áp sau lưng làm cho Roland bình tĩnh trở lại, đúng thế không chỉ mình hắn nghĩ như vậy, ai nấy đều biết sớm muộn ngày ngày cũng tới, nếu muốn trốn thì cơ bản không cần đợi đến bây giờ, nếu nhóm phù thủy đều lựa chọn ở lại thì không cần nói cũng biết suy nghĩ của họ thế nào. Nếu lúc này hắn lại nói không muốn miễn cưỡng mọi người tham gia chiến đấu, nếu muốn được ở lại thì cứ nói ra bất cứ lúc nào này nọ thì có hơi làm kiêu. Kế tiếp họ chỉ cần đối phó hết sức mà thôi. Cảm ơn. Wendy mỉm cười, trở lại chỗ ngồi. Như vậy hắn hít sâu một cái rồi nhìn hai người, liên minh phù thủy và quân đoàn Arya Nagai chuẩn bị xong thì lập tức lên đường hỗ trợ tiền tuyến. Như ngươi mong muốn, bệ hạ. Cứ để ta lo, anh trai. Tin tức phù thủy sắp viễn chinh đến Waffertech nhanh chóng lan truyền khắp cả thành, Lightning chỉ dùng nửa tiếng đã chuẩn bị xong những vật dụng cần thiết cho chuyến đi, một cái ba lô để đạn và ấn phù, một chiếc túi đeo ngang eo để đựng đồ gia vị và muối, cùng với Marcy ở trên đỉnh đầu. Theo quy tắc cũ, hai người cùng một nhóm sẽ lên đường trước tiên, nhận nhiệm vụ điều tra tiền tuyến và hướng dẫn đội ngũ phía sau. Thế nhưng lần này khi Lightning tìm tới Wendy thì bị nàng giữ lại. Đừng gấp như vậy. Wendy duỗi tay ôm lấy Marcy, thật ra lúc trước có người nhờ ta, hy vọng có thể gặp mặt ngươi một lần trước khi xuất phát. Gặp ta? Lightning hơi ngẩn ra, ai thế? Dì Margaret sao? Cái này Wendy che miệng và nói, ngươi gặp rồi sẽ rõ. Đúng rồi, hiện tại người nọ đang chờ ngươi ở trong sân. Tin tức nhanh nhạy như thế sao? Lightning nhún vai, được rồi. Cục, cục. Marcy muốn vùng qua đó thì bị Wendy ôm chặt vào trong ngực, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Lightning biến mất ở cửa. Xin lỗi, ngươi hãy ở đây với ta một lát. Wendy mỉm cười sờ đầu chim bồ câu. Vào lúc này, ta nghĩ đối phương hy vọng có thể ở riêng với nàng một lát. Lightning ra khỏi thành, đi dọc theo hành lang nối dài ra sân, nàng vừa liếc mắt thì thấy bóng lưng hơi có vẻ xinh đẹp đang đứng ở đó. Vì thế thì ra là ngài Sander Flinberg. Nàng lẩm bẩm, người tìm ta có chuyện gì không? Nhưng khi đối phương xoay người lại, cô gái bé bỗng bất chợt sững sờ tại chỗ. Mặc dù hắn vẫn mặc bộ quần áo đó nhưng rõ ràng không phải dáng vẻ lần đầu tiên nàng thấy. Tuy họ đã mấy năm không gặp nhưng dáng vẻ của đối phương lập tức trùng với hình ảnh trong trí nhớ của nàng. Kostya! Nàng lên tiếng với vẻ không dám tin. Xin lỗi, ta vẫn luôn gạt ngươi. Thân đờ cười đau khổ, nói, vốn dĩ ta luôn hy vọng con gái mình sẽ không bước vào con đường của mẹ con bé, vì vậy mới quyết định tạm thời cắt đứt liên lạc với ngươi. Ngươi biết ta ở đây từ lúc nào? Lai Ninh khẽ ngắt lời hắn. Khi ngươi vừa đến biên thùy trấn chưa được bao lâu. Là do gì Margaret nói ngươi biết sao? Thân đờ gật đầu. Thế nên các ngươi đều bắt tay vào gạt ta. Cả bệ hạ Roland cũng thế. Không thể trách bọn họ, là do ta cố gắng cầu xin bọn họ làm như vậy. Thân đờ còn chưa nói xong thì đã thấy con gái bước nhanh về phía hắn và đã giơ nắm đấm lên. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng đợi đòn đánh tức giận của Lai Ninh. Thế nhưng sự đau đớn như trong dự đoán không hề xuất hiện. Một lúc lâu sau, thân đờ có hơi kinh ngạc và mở mắt ra thì thấy con gái đã biến nắm đấm thành vỗ nhẹ lên trán của hắn, đồng thời khóe miệng nở một nụ cười. Nói cách khác, người đã biết toàn bộ cuộc hành trình thám hiểm của ta ở Tây Cảnh Greyford. À, phát hiện thánh thành Taquila, tìm được phù thủy sống 400 năm trước, tiến sâu vào di tích nền văn minh dưới lòng đất, quân tiền trạm đánh lui ma quỷ Lai Ninh thu tay Lai rồi nói tiếp, sao nào, chắc không hề thua kém những thành tựu của ngươi đúng không? Thân đờ run sợ một lúc lâu mới sờ đầu và cười ha hả, không hổ là con gái của ta, thế nhưng gặp lại như vậy thật khiến ta vừa vui vừa tiếc nuối. Vui thì ta hiểu, nhưng tiếc nuối là sao? Đó là do ngươi trưởng thành quá nhanh. Giọng điệu của thân đờ thoải mái hơn rất nhiều, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ cực kỳ hận ta, hoặc nhào vào ngực ta mà khóc rống một trận, kết quả xem ra ta đã lo lắng quá nhiều. Nếu như không có trải nghiệm chiến đấu ở Taquila thì e rằng mình thật sự sẽ khóc lớn, Lai Ninh nghĩ thầm, nhưng hiện tại không được, nàng đã trưởng thành. Dựa theo lời dặn dò của Aset, nàng không thể rơi một giọt nước mắt nào trước khi chiến tranh kết thúc, thế nên ngươi vẫn luôn lo rằng sẽ bị ta ghét nên mới không dám công bố thân phận. Vậy tại sao lúc này ngươi lại bỗng quyết định nói ra như thế? Bởi vì ta quyết định sẽ đến phương Bắc với ngươi, tham gia trận chiến thần ý, thân đờ nói từng câu từng chữ, dù sao đến lúc đó thân phận của ta sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, thế nên không bằng nói ra trước đã. Thật sao? Ừ, ta hoạt động chủ yếu ở trên biển và cảng, ta đã thảo luận với bệ hạ rồi. Thật tốt quá. Lai Ninh nắm lấy tay thân đờ, nhân lúc còn thời gian, ta sẽ giới thiệu ngươi với đồng đội thám hiểm của ta, đến lúc đó nhất định sẽ có cơ hội kề vai chiến đấu. Xem ra ngươi đã kết giao được rất nhiều bạn bè. Tất nhiên rồi, thế nhưng kỳ lạ chính là các nàng đều liên quan đến động vật, có phải do lúc bé ta không hiểu cách giao tiếp với người bình thường ư, ví dụ như chú chim bồ câu gọi là Masi sao? Không đúng, Masi là phù thủy. Khụ khụ, tóm lại theo ta được biết, người được động vật chào đón thì càng dễ gần gũi, ngươi đừng lo lắng vấn đề này quá. Ta yên tâm hơn nhiều. Hai cha con đi về phía tòa thành, nhẹ nhàng nói chuyện với nhau như chưa từng có cuộc chia ly. Ferina, bữa sáng xong rồi nè. Vô bưng một đĩa bánh mì và nửa miếng phô mát nhỏ bước đến trước của phòng ngủ, giơ tay lên gõ gõ cửa. Đã hai tháng qua kể từ khi Hồng Nguyệt hiện thế, cuộc sống của hai người có thể nói là vô cùng đơn giản. Hắn chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày, sau đó đến phòng hành chính làm việc. Ferina rất ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian nàng đều ở trong phòng không nhúc nhích gì, thỉnh thoảng nàng có nhờ hắn hỏi thăm tình hình gần nhất của Hêm, chỉ có những lúc như này hai người mới trò chuyện nhiều hơn vài câu. Vô không biết Ferina đang nghĩ gì, nhưng được ở bên nàng đã là một may mắn rất lớn rồi, trừ lần đó ra hắn nhất thời cũng không dám đòi hỏi thêm gì quá đáng nữa. Nhưng hôm nay không lại có động tĩnh gì phía sau cánh cửa cả. Ferina, ngươi dậy chưa? Vô nghi hoặc gõ thêm vài lần nữa. Cái kia. Đến giờ ăn sáng rồi. Ferina. Vẫn như cũ không có phản hồi, như thể trong căn phòng trống rỗng không một bóng người. Vẻ mặt Vô đột ngột thay đổi, hắn chợt nghĩ đến khả năng xấu nhất. Chết tiệt. Không phải mọi thứ rõ ràng đang thay đổi theo chiều hướng tốt hơn sao? Hắn đặt khay thức ăn xuống, đập vai vào cánh cửa. Cùng với một tiếng ầm, cánh cửa được mở tung ra. Cảnh tượng đáng sợ nhất vẫn chưa xuất hiện. Không có dây thừng treo trên xà nhà, cũng không có vết máu chảy xuống từ trên giường. Điều này khiến Vô thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người kia còn sống, mọi chuyện sẽ không đến mức không thể cứu vãn. Nhưng niềm hạnh phúc này chỉ kéo dài đến chưa đầy một hơi thở, tim hắn chợt chìm xuống tận đáy. Những đồ vật trang trí liếc mắt liền thấy trong phòng ngủ nhỏ, không hề có bóng dáng của Ferina trong đó, giường gỗ, bàn và cửa sổ đều được quét dọn cẩn thận, nhìn qua trông rất ngăn nắp sạch sẽ. Gọn gàng đến nỗi giống như khi cả hai dọn đến vào ngày đầu tiên vậy. Vô chậm rãi bước đến bên cạnh bàn, một ngày trước chiếc bàn này vẫn còn chất đầy những cuốn sách khác nhau về giáo hội và tuần báo của Grey Castle, nhưng bây giờ, trên mặt bàn đã trống trơn. Nàng! đi rồi. Vô cảm thấy rất đau khổ khi ý nghĩ đó hiện ra trong đầu hắn. Rõ ràng đây không phải là một quyết định đột ngột mà Ferina làm ra. Ngay cả bụi bặm ở góc bàn nàng cũng lau sạch sẽ, nhưng lại không để lại một lời nhắn nào. Là vì để bản thân không gặp rắc rối khi dọn dẹp tàn cuộc sao? Vô chết lặng ngồi xuống trước bàn. Người kia sẽ đi về đâu? Hêm. Quê cũ. Hay tự kết thúc sinh mệnh của mình ở nơi rừng rậm không một bóng người? Tất nhiên hắn có thể đi tìm nàng. Nhưng, thế giới rộng lớn như vậy, được bao nhiêu cơ hội để hắn có thể tìm thấy Ferina? Hơn nữa người kia cũng không để lại thông tin gì, cũng nói rõ là hy vọng biến mất từ đây, cho dù hắn tìm được nàng thì sao? Vừa nghĩ đến việc sau này sẽ không còn bóng dáng người phụ nữ đó trong cuộc đời mình, vô cảm thấy như có thêm một lỗ hổng trong trái tim, suy nghĩ của hắn cũng đình trệ theo, như thể bộ não đang chống cự để không nghĩ về nó nữa. Cuối cùng thì hắn cũng không thay đổi được gì. Chào buổi sáng, vô. Tại sao không chú ý đến dấu hiệu này sớm hơn? Tại sao lại dương dương tự đắc vì một cuộc sống yên bình? Vô. Nói đến cùng, tất cả những điều này chỉ là để đáp ứng nhu cầu của chính mình mà thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến những thứ đối phương thực sự cần là gì. Vô. Mãi cho đến khi một bàn tay lật mặt vô lại, hắn mới nhận ra có ai đó đang đứng sau lưng mình lúc nào không hay. Người đang nói gì một mình vậy? Vô chớp chớp mắt. Là Ferina. Nàng đang cau mày, vẻ mặt đang tỉ mỉ đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Đầu ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi không có bỏ đi? Vô không tin nắm lấy cánh tay nàng. Hay là nói, ngươi quyết định ở lại đây thêm lần nữa? Hả? Vẻ mặt của Ferina càng kỳ lạ hơn, nhưng cũng không gỡ tay hắn ra. Gì mà đi hay không đi, ta chỉ đi đến phòng hành chính mà thôi à, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một lúc, vô mới ngại ngùng nói. Vậy thì? Ngươi đến phòng hành chính làm gì vậy? Đi hỏi về điều kiện để đăng ký. Giọng điệu của Ferina trở nên nghiêm túc. Ta đã thấy thông báo về việc thành Neverwind tuyển dụng tài xế xe tải trên tuần báo, ta muốn đi thử xem sao. Tại sao cơ? Vô sửng sốt nói. Ta cũng không biết là gì, nhưng theo miêu tả thì chắc nó không khác gì xe ngựa. Cho dù là cưỡi ngựa hay lái xe, ta đều rất giỏi, vì vậy đây có lẽ là một cơ hội. Cơ hội? Cảm giác như gần như xa lại hiện lên trong lòng Vô, lần đầu tiên hắn không chịu buông tay. Tại sao ngươi đột nhiên lại muốn ứng tuyển thành tài xế xe tải vậy? Ferina im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Sau một hồi suy nghĩ, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Đầu tiên, mục đích ban đầu của giáo hội quả thực là cứu vớt thế giới khỏi nguy hiểm và tai họa, dẫn dắt nhân loại thoát khỏi bóng tối. Đây không chỉ là lời tuyên truyền một mặt của giáo hội, Roland Wimbledon cũng đã thừa nhận đó không phải là một lời nói dối. Chỉ là sự phản bội của thượng tầng mới khiến nó đi vào con đường sai trái. Sau đó thì sao? Vậy thì vấn đề tiếp theo ở chỗ. Liệu vua của Greyford có thực sự chiến đấu vì lợi ích của nhân loại như hắn đã nói hay không? Ở thành Neverwind, ta đã nhìn thấy hồng nguyệt biểu tượng của thần Ý, lãnh chúa và người dân giàu có thịnh vượng, cùng với phù thủy không khác gì với những người bình thường, những điều này về cơ bản cũng giống như những lý do thoái thác trong tuyên truyền mà thôi. Điều duy nhất không thể chứng minh, chính là những ma quỷ có ý đồ tiêu diệt con người. Nhưng trong di chúc của đại nhân Tucker, Thor thực sự đã đề cập đến sự tồn tại của ma quỷ. Vô lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Chỉ là ta vẫn chưa tận mắt chứng kiến, quân đội của Roland đang chiến đấu với kẻ thù đến từ địa ngục này. Ferina gật đầu. Ta không muốn mắc phải những sai lầm như trước, chỉ những gì ta tận mắt thấy mới có thể thừa nhận được. Lẽ nào ngươi muốn đến Waffertech? Vô mở to hai mắt. Đúng vậy. Ferina thản nhiên nói. Ta xuất thân từ giáo hội không thể thông qua cuộc xét duyệt của đệ nhất quân, vì vậy chỉ có thể đổi cách khác. Người lái xe tải cần vận chuyển vật tư đến tiền tuyến của chiến trường. Mà ở đó, mọi thứ sẽ được chứng thực. Đó là lý do tại sao nàng ấy đến phòng hành chính để hỏi về các yêu cầu về thân phận của người lái xe. Vô dè dặt hỏi. Sẽ ra sao nếu nó trở thành sự thật, và nếu nó không phải là sự thật thì sao? Nếu mọi chuyện là sự thật, ta sẽ dùng phần đời còn lại của mình để đền bù mọi tội nghiệp mà ta đã phạm phải. Ferina trả lời không chút do dự, rõ ràng là đã suy nghĩ kỹ về điều đó. Mặc dù ta chưa từng chính tay bắt được phù thủy, nhưng không có nghĩa là những việc giáo hội từng làm trong quá khứ không liên quan gì đến ta. Với tư cách là một thành viên của quân thẩm phán, ta cũng là tay sai của kẻ phản bội. Nàng dừng một lát. Nếu như tất cả chỉ là trò lừa bịp, vậy thì ta sẽ quay lại thêm, xem liệu ta có thể giúp gì được cho giáo hội mới hay không. Đây là câu trả lời nàng đã nhận được kể từ khi chìm đắm đến nay. Vô từ từ nới lỏng tay ra, hắn hoàn toàn không tìm được một chút lý do gì để khuyên can nàng, không trốn tránh lỗi lầm năm xưa, đồng thời cũng không từ bỏ lời giao phó lúc lâm chung của Tucker Thor, xây dựng nên con đường tương lai phải đi trên một nền tảng vững chắc, nàng mạnh mẽ hơn hắn dự đoán. Ngoài sự ủng hộ âm thầm vào lúc này, bất kỳ lời viện cớ và giữ lại nào cũng sẽ hủy hoại nàng ấy. Nhưng kết cục vẫn như trước không thay đổi. Một khi trở thành tài xế đi đến Waffertech, nàng đương nhiên sẽ không tiếp tục sống ở đây nữa, vì vậy mới thu dọn mọi thứ trong phòng. Ferdinand, vẫn phải rời khỏi mình. Ta. Vô hít một hơi thật sâu, sợ rằng cơn đau như kim chân trong lòng sẽ đột ngột tràn ra khỏi yết hầu. Đúng rồi, ta còn có một yêu cầu quá đáng khác, Ferdinand giành nói trước. Một chiếc xe tải cần hai tài xế, ta hy vọng ngươi có thể đi cùng ta. Hả? Hắn ngơ ngẩn. Thành thật mà nói, ta đã bị tách rời khỏi thế giới bên ngoài quá lâu, thực sự không đủ tự tin để thực hiện mục tiêu này một mình. Nàng hơi ngượng ngùng mở đầu câu chuyện. Nhưng ngươi có thể từ chối ta sao thì ngươi cũng đã có một công việc ổn định, đãi ngộ cũng tốt. Ta biết ta không nên nhắc đến chuyện này, chỉ là... Chỉ là gì? Vô hỏi theo bản năng. Ferdinand dừng lại một lúc rồi nhìn thẳng vào hắn nói. Chỉ là ta cần ngươi. Đây là những lời Vô đã buộc miệng thốt ra trước đây, cũng là lần đầu tiên hắn nghe người kia nói như vậy. Người bị yêu cầu trở thành người yêu cầu, mà người yêu cầu vẫn như cũ là người bị yêu cầu sao? Sự mờ mịt và trống rỗng đã biến mất, cảm giác được bổ sung lẫn nhau này ngay lập tức tràn ngập lòng ngực hắn. Ăn sáng trước đi, nguội hết cả rồi. Vô thở ra một hơi dài. Này, thật ra chuyện này không cần thiết phải hỏi hắn. Cùng nhau lưu vong Waffertech đều chịu được, huống chi là việc lái xe cùng tiến về phía trước với đại bộ đội. Ăn xong, chúng ta cùng nhau đi đăng ký. Hắn cười nói. Học viện Ariane Nagai, trong sân bay. Tiếng động cơ chạy ầm ầm phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi bình minh, 10 chiếc máy bay hai cánh đón ánh nắng ban mai lúc mặt trời mọc, lần lượt lao ra khỏi nhà chứa máy bay. Đôi cánh thon dài được mạ một đường viền vàng nhỏ vụn đang chiếu rọi dưới ánh sáng nhu hòa sáng lạng. Ngươi định đưa học viên dự bị đến đó luôn à? Roland đang đứng cạnh cổng lên số hiệu Sigun, hỏi Tilly. Tilly gật đầu. Nếu suôn sẻ, ta sẽ có thể hoàn thành phần cuối cùng của sách hướng dẫn bay trong một tháng, nhưng ta cũng không muốn để học viên lãng phí một tháng đó. Lý thuyết thì ở bất cứ đâu cũng có thể dạy được, nói không chừng ra tiền tiến còn có cơ hội bay thử. Dù gì thì so với trận địa của đệ nhất quân, sân bay cũng xem là một hậu phương lớn rồi. Nói như vậy cũng không sai. Xem ra nàng vẫn chưa quên thân phận viện trưởng của mình, Roland mới an tâm một chút. Cho học viên thêm cơ hội bắt đầu nhiều chút, đừng có chỉ máy bay cả ngày không chịu xuống, dạy mọi người mới là mục đích quan trọng nhất. Thực ra hắn muốn nói là, đừng lên trước. Cơ hội trả thù vẫn còn nhiều, không cần vội. Ồ, Tilly liếc hắn một cái. Được thôi, chỉ cần ngươi giao cái máy chuyên dụng mà ngươi đã đồng ý cho ta, ta hứa sẽ không cùng học viên giành file of heaven nữa. Roland không nói nên lời. Nhìn thấy bộ dạng đuối lý không nói nên lời của hắn, Tilly cười khẽ, nàng vén mái tóc lòa xòa trên trán ra sau tai. Yên tâm đi, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nếu đã ước hẹn rồi, một tháng sau ta sẽ dẫn theo một đội Ariane Nagai có thể thực chiến, còn ngươi sẽ chế tạo một cỗ máy chuyên dụng. Cho đến lúc đó, ta hứa sẽ không cứng đối cứng với kẻ thù, ngươi thấy sao? Tốt nhất là sau này cũng không nên cứng đối cứng. Mặc dù Roland nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng hiểu rõ, chiến tranh không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, quân đội có thể chiến thắng nghịch cảnh mới đủ tư cách chiến thắng, vì vậy cuối cùng hắn cũng gật đầu. Chú ý an toàn. Tất nhiên, ta vẫn đang chờ đến ngày ngươi mang Aset trở về đây, anh trai. Tilly nhoẻn miệng cười nói. Có một khoảnh khắc như vậy, nụ cười của nàng hòa vào ánh bình minh xa xăm, chiếu sâu trong tâm trí Roland. Bệ hạ, đã đến giờ cất cánh, thân vệ nhắc nhở. Vậy ta đi đây. Tilly xoay người leo lên chiếc thang treo, chui vào cửa khoang. Vừa Roland đi một bước quay đầu lại ba lần, bước ra khỏi đường băng, tuy rằng tối hôm qua đã làm bữa tiệc chia tay, nhưng hắn vẫn là có chút không nỡ. Xuyên qua ô cửa sổ ở mạn tàu, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều phù thủy đang vẫy tay chào tạm biệt hắn ở phía trước cửa sổ. Wendy, Andre, CV, Echo, Folia. Cũng giống như chuyến viễn chinh Taquila lần trước, họ sẽ tiến đến một chiến trường mới, nhưng lần này tình thế mà họ phải đối mặt sẽ khó khăn hơn, thời gian cũng dài đằng đẵng. Mọi người sẽ trở về an toàn, Nightin nói khẽ. Ta linh cảm là như vậy. Roland gật đầu không tiếp lời. Đường băng đã thông thoáng, sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào. Cờ chỉ thị, tất cả chuyển thành màu xanh lá cây. Xuất phát. Theo cái phất tay của hướng dẫn viên phục vụ dưới đất, Lightning là người đầu tiên bay lên không trung, tiếp theo là Ma Si người đã biến thành khủng thú. Trong trường hợp không có dẫn đường và lần đầu tiên tiến đến một nơi xa lạ, hai người sẽ chịu trách nhiệm định hướng và định vị cho cả đội bay. Roland cũng để ý thấy, Thunder đang ngậm tẩu thuốc, vẫy tay chào tạm biệt con gái trong đám đông đang tiễn đưa những người hành quân, trên mặt trần đầy vẻ tự hào. Theo sau đó là Sigun. So với những chiếc máy bay hai cánh ồn ào, dáng vẻ của nó cực kỳ nhẹ nhàng linh động. Những lời chia tay phát ra từ đám đông cũng lên đến đỉnh điểm. Cho dù là liên minh phù thủy hay là Ma Lê Phiên, trái tim của hầu hết mọi người đều gắn liền với chiếc máy bay này. Dưới luồng gió thổi của ma lực, Sigun chỉ trượt được một đoạn ngắn liền ngẩng cao đầu tách khỏi đường băng, vững vàng bay lên không trung. Cuối cùng là các kỵ sĩ bầu trời Arian Nagai. Hiện nay 10 chiếc máy bay hai cánh là toàn bộ lực lượng không quân ở thành Neverwind, và có 6 chiếc trong số đó vẫn là máy bay huấn luyện chưa có hệ thống vũ khí. Nhưng Roland hiểu rõ, một lô khung máy bay mới trong công xưởng đang được khu chiên gõ trống lắp ráp hoàn thiện, chỉ cần có thêm thời gian, những con chim nhân tạo được sản xuất hàng loạt này chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề vào ma quỷ, vì đệ nhất quân khởi động một màn chắn phòng không an toàn. Một chiếc lại một chiếc Fire of Heaven xẹt qua đường băng, ngẩng cao đầu ở cuối bức tường, xếp thành một cánh quân biến mất vào đường chân trời. Để giúp các kỵ sĩ bầu trời nhanh chóng tham chiến, Roland đã ra lệnh cho đội xây dựng sửa chữa lại con đường, mở các bãi cất cánh và hạ cánh ở thành phố Xích Thủy, thành Evergai, cũng như Sinning City và Trấn Thong ở nước láng giềng. Chúng sẽ đóng vai trò như một bàn đạp kết nối phía Bắc và phía Nam, cung cấp nhiên liệu bổ sung và nơi hạ cánh cho các máy bay trung chuyển. Đối với máy móc hai cánh có tải trọng rỗng không tới 1 tấn, chỉ cần có một khu đất trống bằng phẳng là đủ để đáp ứng nhu cầu cất cánh và hạ cánh rồi. Sau khi phi công đủ thuần thục, chiếc máy bay khởi hành từ Neverwind vào sáng sớm, có thể vượt qua hai quốc gia Grey Castle và Dor trước khi mặt trời lặn, đến tận lãnh thổ Wafferthet, ở thời đại này tuyệt đối có thể gọi là thần tốc. Đây cũng là lý do tại sao Roland quan tâm rất nhiều đến không quân. Một khi quy mô được hình thành, hiệu quả chi viện và tấn công của con người sẽ được nâng cao đến mức trước nay chưa từng có. Tất nhiên, là chuyến bay đường dài đầu tiên trong lịch sử, Tilly đã dự trữ đủ số lượng còn lại. Theo kế hoạch của nàng, cả chi quân đội sẽ nghỉ lại ở thành Evergai, sáng hôm sau sẽ bay đến núi cây, như vậy dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì vẫn có thể hoàn thành toàn bộ hành trình vào ban ngày. Rất lâu sau khi phi hành đoàn chi viện tiền tuyến biến mất, mọi người vẫn như cũ nhìn về phía bầu trời phương Bắc, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng rời đi. Roland cũng vậy. Hắn kỳ vọng lực lượng này sẽ có thể mở ra một cục diện mới cho đội nhất quân. Thực sự. Bay lên rồi. Mang Phờ trợn mắt há hốc mồm nhìn những quái vật khổng lồ đó từng con biến mất trong tầng mây, trong lòng cực kỳ kích động. Này, còn đứng sững sờ ở đó làm gì vậy hả? Sắp đến lượt chúng ta lên tàu rồi, có ai đó hét lên từ phía sau. Ta qua liền đây. Hắn gắng sức lắc đầu, để lấy lại tinh thần sau cú sốc vừa rồi, xoay người chạy nhanh về phía quân đội. Ngay cả lúc này, tiếng vọng trong đầu hắn vẫn là tiếng gầm gừ của con chim sắt khi nó lao qua trước mặt hắn. Mặc dù trong tháng này, Mang Phờ đã cảm nhận hết những điều không tưởng tượng nổi của Neverwind City, nhưng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Fire of Heaven bay lên bầu trời vẫn khiến cảm xúc của hắn tăng vọt đến cực điểm. Chỉ là lần này, ngoài sự chấn động đơn thuần ra, còn có một số cảm xúc khác xen vào. Chẳng hạn như vui sướng. Gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã yêu thích công việc này rồi. Đúng như lời nhân viên sắp xếp Mark nói, Mang Phờ đã thành công vượt qua cuộc kiểm tra vấn tâm do chủ trì bộ phận nhân sự của phòng hành chính tổ chức, nhận được chứng minh thư cư dân Neverwind và một ngôi nhà của riêng mình. Có thể nói, hắn không gặp bất kỳ trở ngại nào trong giai đoạn đầu hòa nhập, trong một khoảng thời gian ngắn đã có nơi sống yên ổn. Tiếp theo đây, dù là công việc tìm kiếm tài liệu cho phòng hành chính, hay trở thành một cảnh sát duy trì công lý như Snowden, đều là một lựa chọn rất có triển vọng. Nhưng sau khi do dự hết lần này đến lần khác, hắn vẫn nộp hồ sơ xin vào học viện Arian Nagai. Cho dù Mang Phờ đã được thông báo rằng các kỵ sĩ bầu trời đạt tiêu chuẩn sẽ trở thành một phần của quân đội, không chỉ phải chịu sự thẩm tra chặt chẽ hơn, còn có khả năng hy sinh trong chiến tranh, hắn vẫn không thay đổi quyết định. Hiện tại, hắn rất vui mừng vì đã chọn một lựa chọn đúng đắn nhất. Nguyện thành tâm cống hiến hết sức lực cho vị chủ nhân tài đức sáng suốt, đối đầu chống lại kẻ tàn nhẫn hung ác, chiến đấu để bảo vệ kẻ yếu. Chắc chắn không có gì vinh dự hơn là trở thành kỵ sĩ bầu trời. Hắn không thể chờ đợi được mà mong chờ ngày đó đến. Ngoài Ferina, Joe và Manfred, còn có vô số người đã dấn thân vào cuộc hành trình lên phía Bắc này. Họ đến từ các vương quốc khác nhau, các vùng lãnh thổ khác nhau, nhưng giờ đây họ đều ôm ấp cùng một mục tiêu tiến về phía trước. So với trận chiến thần ý lần thứ nhất và thứ hai, thế giới loài người chưa bao giờ gắn kết chặt chẽ đến như vậy. Số phận của họ đều được liên kết với nhau bằng trận chiến thần ý mà bọn họ cũng đang vì vận mệnh của nhân loại mà chiến đấu. Mệt đến mức ngủ vùi trên mặt biển khi tỉnh dậy lại tiếp tục đi về phía trước, khát thì ngửa đầu uống mấy giọt nước mưa, đói thì bắt vài con cá mà ăn. Những ngày tháng thế này không biết Hoang đã phải trải qua bao lâu. Lúc mới đầu nàng còn cố gắng dựa vào sự thay đổi của ngày và đêm để ghi nhớ thời gian, nhưng sau khi bỏ lỡ vài lần sự chênh lệch đã từ ngày đến tuần, từ tuần đến tháng. Bây giờ nàng cũng không biết mình đã bơi bao lâu, nhưng mà ít nhất cũng đã hơn nửa năm rồi chứ nhỉ. Vừa nghĩ đến đây Hoang tủi thân muốn khóc, Trên thực tế nàng đã khóc vô số lần rồi, nhưng nước mắt rất nhanh hòa vào nước biển hóa thành một phần của đại dương. Mệt quá. Thật sự rất mệt. Lúc ngủ không thể thả trôi trên mặt biển vì sẽ dẫn chim ưng biển hoặc những kẻ săn mồi khác đến. Cho dù không ăn được nàng nhưng mổ một cái cũng khiến nàng đau đớn mấy ngày. Huống hồ còn có khả năng bị quỷ biển và mấy quái vật thuyền biển phát hiện. Thực tế trong hơn nửa năm nay Hoang đã vô tình gặp phải kẻ địch vài lần. Lần nào nàng cũng đều cảm thấy bị dọa mất hết cả hồn. Cũng may nàng luôn có thể dùng tốc độ để thoát khỏi đối phương, cho dù có lúc không cẩn thận để lại vài vết thương trên người. Vảy cá được bệ hạ khen ngợi nay đã hư tổn khá nhiều lớp da lộ ra ngoài giống như đốm trắng kỳ lạ. Do luôn ngâm mình trong nước nên phần miệng vết thương đã có xu hướng bị thối rữa. Càng đáng ghét hơn nữa chính là mấy con ký sinh trùng xem nàng là vật chủ ký sinh mới mang theo lớp vỏ xây nhà trong vết thương của nàng, mỗi lần nhổ xuống đều đau như sát muối vào vết thương. Cơ thể này vốn dĩ không quá xinh đẹp hiện tại càng xấu xí khó coi. Nàng vô cùng nhớ mong chiếc giường lớn mềm mại ở thành Everwinter và vòng tay của Wendy. Nhớ mong cuộc sống tự do tự tại không màng an nguy. Ngoài ra mặc dù những con cá có thể ăn được ở trong biển rất nhiều nhưng chỉ có thể ăn sống. Rõ ràng trước đây làm như vậy cũng chẳng có gì, nhưng bây giờ cứ cảm thấy mùi trong miệng không thể nào tản đi được. Nàng muốn ăn cánh gà do Lai Ninh nướng. Nghĩ ngợi mãi Hoang cũng bật khóc thành tiếng, nhưng mà cho dù nước mắt không ngừng chảy ra nàng cũng không ngừng lắc lư cái đuôi. Nhưng mà còn phải bơi bao lâu mới có thể quay lại nơi ban đầu? Tốc độ của nàng nhanh hơn phần lớn các loài cá. Ngay cả chiến hạm Snowy Wing của bệ hạ cũng kém xa. Tính theo thời gian ước chừng, nàng bơi đến lộ trình hiện tại có lẽ đã bằng 5 lần đi và về từ Everwinter đến quần đảo Shadow, nhưng tại sao phía trước vẫn không nhìn thấy điểm cuối chứ? Cái gì mà thế giới là hình tròn? Bệ hạ sẽ không lừa nàng chứ? Nếu như bệ hạ Roland thật sự lừa nàng, sau này nếu có cơ hội gặp lại hắn, nàng nhất định sẽ dùng vẫy rạch mặt của hắn. Nhưng mà trước tiên cũng phải nhìn thấy mới được. Hoang hít một hơi sâu cổ vũ bản thân tuyệt đối không được bỏ cuộc. Nàng muốn quay lại bên cạnh mọi người. Một chuỗi âm thanh a bay bổng trên mặt biển. Một lúc sau từ đằng xa truyền đến một âm thanh a giống như vậy. Hoang hoảng hốt không dám tin nhìn về hướng phát ra âm thanh. Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, trên mặt biển vẫn luôn bao phủ một tầng sương mỏng, tầm nhìn không đến mấy km, giống như quần đảo Shadow lúc có hiện tượng thủy triều xuống. Thấy không phát hiện ra bất cứ vật gì khác, nàng lại bơi một mạch về hướng đó mấy chục phút, cuối cùng cũng bắt lấy được một dải màu đen trong màn sương mù. Nhìn nó giống như đá ngầm nổi trên mặt nước vậy. Hoàng không khỏi mừng thầm trong lòng. Nàng biết rõ bởi vì hiệu quả thị giác nên có rất nhiều vật thể trên biển không dễ nhìn thấy, nhưng thực tế đều là vật khổng lồ. Có thể nhô lên mặt nước như đá ngầm nhất định không nhỏ đi đâu được, lại thêm có thể bức xạ âm thanh của mình, rất có thể nó là một ngọn núi lớn. Mà núi cũng đã xuất hiện rồi, đất liền sẽ còn xa không? Lẽ nào thứ bản thân nhìn thấy thật sự là dãy núi tuyệt cảnh? Hoàng bỗng cảm thấy trong cơ thể dâng lên một nguồn sức mạnh vô tận. Nàng tăng tốc độ đến cực hạn, đập ra một chuỗi bọt nước trên biển chạy về phía bóng đen đó. Khoảng cách dần kéo gần, hình dáng màu đen trong lớp sương mù cũng dần hiện ra. Đó quả thật là một ngọn núi, nhưng dưới núi không phải là bến cảng Tây Cảnh mà là một hòn đảo bằng phẳng. Phía sau hòn đảo dường như nối liền với đất liền mênh mông, chỉ có điều hai cái này cách nhau quá xa nhìn thấy không chân thực lắm. Dù thế nào có đất liền còn tốt hơn là không có gì. Hoang vực dậy 200% tinh thần bơi đến bãi cát gần hòn đảo nhất. Sau khi lên bờ nàng mới để ý thấy hòn đảo này e rằng còn lớn hơn quần đảo Bơn Ninh lớn nhất ở Fiolan mấy lần, ngoài trừ ngọn núi cao đỉnh bằng xanh tươi rậm rạp ra thì gần như chẳng có nơi nào nhô lên, bằng phẳng đến mức giống như thảo nguyên vậy. Mà thực tế nó quả thực là một thảo nguyên. So với những hòn đảo cằn cỗi trong tưởng tượng của Hoang, dường như ở đây chẳng chịu ảnh hưởng của gió biển tanh mặn và điều kiện khí hậu khắc nghiệt, dưới chân đều là đám cỏ xanh vừa mọc đến mắt cá chân, thỉnh thoảng còn có một vài bông hoa nhỏ nở rộ xen lẫn trong đó. Nàng không thể nào tưởng tượng được một trận biển động có thể phá hủy mọi thảm thực vật, tại sao có thể xuất hiện cảnh sắc như vậy chứ? Cộng thêm sương mù xung quanh hòn đảo nơi đây mang lại một cảm giác cách biệt với thế gian. Biển vây đuôi thành đôi chân, Hoang chậm rãi đi vào trung tâm hòn đảo. Trên đám cỏ dần dần xuất hiện một vài bia đá, lúc đầu nàng không để ý lắm nhưng một lúc sau thì chợt phát hiện rằng bia đá này tuy kích thước khác nhau nhưng đều xếp rất ngay ngắn. Hơn nữa càng tiến vào gần trung tâm đảo bia đá càng nhiều hơn. Thậm chí đến phía sau còn xếp thành một vòng tròn và cùng hướng vào bên trong giống như vây quanh thứ gì đó mà dựng lên. Cảnh tượng như thế này dường như nàng đã từng thấy ở đâu đó. Hoang quỳ xuống trước một bia đá tỉ mỉ đánh giá thân bia đá đó, bên trên quả thực có dấu vết từng đục khắc. Có điều rốt cuộc là hình vẽ tiện tay vẽ ra hay là văn tự có một ý nghĩa nào đó, Hoang cũng không thể nhận ra được. Nhưng mà điều khiến nàng kinh ngạc chính là trên đầu những hòn đá này phảng phất một khí tức cổ xưa. Bên trên không có quá nhiều bụi bặm phủ lên giống như có người thường xuyên dọn dẹp vậy. Lẽ nào có người sống trên hòn đảo này sao? Lại đi chưa xa, Hoang bỗng nhiên giật nảy mình. Trước mặt nàng bỗng xuất hiện một cái hố khổng lồ, chu vi rộng khoảng mấy km, không nói đến bên trong động sâu không thấy đáy, đường vòng cung cũng vô cùng bằng phẳng, chắc chắn không phải do sụp đổ tự nhiên có thể tạo nên. Mà những bia đá xếp hàng tầng tầng lớp lớp vây xung quanh hố trời tạo thành từng làn sóng lan rộng ra. Nàng mơ hồ nhớ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lên trời trong màn sương mù mông lung, hình dáng hồng nguyệt vẫn rõ ràng dễ nhận ra. Rõ ràng một cái trên bầu trời, một cái dưới chân, nhưng kích thước của cả hai cực kỳ giống nhau, dường như khắc ra từ một khuôn mẫu. Thậm chí nàng còn dấy lên một suy nghĩ kỳ quái, nếu như hồng nguyệt rơi xuống có lẽ vừa hay lấp đầy miệng hố này. Chào ngươi. Ngay lúc này một giọng nói dễ nghe bất thình lình từ phía sau nàng truyền đến. À, Hoa nhất thời bị dọa thốt lên một tiếng, xoay người lui vụt về sau hai bước, đụng một cái binh vào bia đá. Người phía sau dường như cũng bị giật mình, một lúc sau cũng chưa nói được lời nào, qua một lúc lâu mới nặng ra một câu, à ngươi ổn không? Lúc này Hoa mới phát hiện người nói chuyện không phải quái vật gì cả mà là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Nàng mặc một cái quần dài màu trắng, mái tóc đen thẳm buộc thành hai bím thả xuống trước ngực trông nhẹ nhàng thoát tục khiến người khác có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là vẻ mặt có hơi lúng cuống, không biết có nên tiến lên an ủi Hoang hay là đứng một bên tiếp tục quan sát. À, Hoang vốn muốn hỏi ngươi là ai, kết quả phát hiện chỉ phát ra được tiếng kêu. Nửa năm nay chẳng nói chuyện với con người nên năng lực ngôn ngữ của nàng lại bị thụt lùi về trình độ lúc sống một mình. Nhưng mà đối phương lại hiểu ý của nàng, trong ánh mắt toát ra một vài tia buồn tẻ, nhưng cho dù như vậy nàng vẫn mỉm cười đáp, ta sao? Chỉ là một người canh giữ bị nhốt ở đây mà thôi. Hoang lập tức mừng rỡ ra mặt. Ở đây ngoài Masi ra vẫn còn có người hiểu được tiếng người cá của nàng. Đương nhiên Masi có thật sự hiểu hay không nàng cũng không chắc chắn lắm, dù sao thì tiếng cúc cu của đối phương rất khó hiểu được, bình thường nàng nhiều lắm cũng chỉ đoán được đôi câu vài lời. Nhưng mà, cái gì là người canh giữ? Nàng A tiếp tục hỏi, người đang canh giữ cái hố lớn này sao? Nơi này là đâu? Nó không phải là hố lớn gì cả mà là một cây cầu. Đối phương mỉm cười. Ta từng nhìn thấy cầu, cây cầu không giống như thế này. Hoang cẩn thận từng tí một bước đến bên cạnh hố, thò đầu bên mép hố nhìn một cái, bùn đất và dây mây dày đặc bao lấy vách hố không hề nhìn thấy con đường nào có thể đi được. Không phải tất cả mọi người đều có thể đi qua cây cầu này, phải đợi người có chìa khóa mới có thể đi lên phía trước. Cô gái giải thích, người không có chìa khóa cho nên không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Hóa ra là như vậy, Hoang bỗng bừng tỉnh, nhưng mà người xây cầu sao lại phải làm chuyện như vậy chứ? Trực tiếp để mọi người qua hố trời không được sao? Hơn nữa cho dù không có chìa khóa mọi người cũng có thể vượt qua từ bên cạnh. Gương mặt người canh giữ không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở, quả thật. Như vậy, nhưng mà đây là chuyện ta buộc phải làm, đợi người có chìa khóa đến, sau đó mở cầu ra cho người đó. Sau khi Hoang quay đầu đánh giá nàng một lúc mới mở miệng nói, trên người ngươi không có xiềng xích. Cái gì? Nếu đã không có xiềng xích thì tại sao không rời khỏi hòn đảo? Hoang chỉ về một phía sương mù khác, trước đây ta thấy bên đó không xa có một mảnh đất liền, bơi qua đó không tốn bao nhiêu thời gian. Nếu đã không bị khóa lại ta có thể dẫn ngươi cùng rời khỏi đây. Đối phương hơi ngẩn ngơ, sau đó mỉm cười lắc đầu, không nói đến những thứ này nữa. Trên người ngươi có vết thương, bị thứ gì tấn công sao? Mặc dù Hoang có hơi không hiểu tại sao đối phương lại chuyển đề tài, nhưng vẫn theo bản năng mà trả lời, bị quái vật biển làm bị thương. Nằm bên cạnh ta, chỗ ta có một ít thuốc vừa hay có thể băng bó cho ngươi. Cô gái vẫy vẫy tay với nàng. Không biết vì sao, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng Hoang lại cảm thấy đối phương không phải người xấu. Sau khi nàng nghe lời đi theo, không biết người canh giữ từ đâu lấy ra một hộp thuốc mỡ, trước tiên bôi lên tay của mình, sau đó cẩn thận xoa vết thương của nàng. Một cảm giác mát lạnh lập tức xua tan đi nhưng đau đớn và mệt nhọc trên người giống như một cơn gió mát thổi qua mùa hè nóng bức. À, thoải mái không? Sau khi bôi thuốc xong, người canh gác xé một góc vải quần của mình cột vào nơi đã bôi thuốc. Phải rồi, tiếp theo ngươi định đi đâu? Về nhà, Hoang nói lẩm bẩm, ta muốn quay về bên cạnh bạn bè. Vậy ngươi không thể đi theo hướng bóng đen đó. Mặc dù nơi đó có một mảnh đất liền, nhưng không phải là nơi ngươi nên đến. Lẽ nào ngươi biết thành Everwinter ở đâu sao? Nàng vui mừng hớn hở nói. Ừm. Có lẽ đi hướng đối diện với bóng đen, nhưng mà đi đường bộ cũng nguy hiểm vô cùng, tốt nhất ngươi nên đi dọc theo đường bờ biển. Thật ư, không lừa ngươi. Nhưng mà tốt nhất ngươi nên nghỉ ngơi một lát, ta có thể cảm nhận được cơ thể của ngươi đã sắp chịu không nổi rồi. Nghe thấy câu này, Hoang vốn cảm thấy cơ thể vẫn còn ổn, bỗng nhiên cảm thấy từng cơn uể oải dấy lên trong lòng, dường như những mệt mỏi tích lũy trong nửa năm qua đều bộc phát ra toàn bộ trong lúc này. Ở bên cạnh đối phương, nàng quả thật trải qua được cảm giác thả lỏng mà từ lâu đã không thấy. Thôi vậy, nghỉ ngơi một lúc là được rồi. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Cô gái vừa vuốt ve mái tóc của Hoang vừa khẽ nói, ta quả thật không bị xiềng xích, nhưng không chỉ có xiềng xích mới có thể nhốt người khác lại. Có khi lời nói còn vững chắc hơn cả xiềng xích. Ta không hiểu lắm. Không hiểu cũng không sao, bởi vì ngay cả ta cũng không hiểu. Giọng nói của cô gái giống như truyền đến từ một nơi rất xa dịu dàng và yên tĩnh khiến cho ý thức của Hoang dần trở nên mơ hồ. Có lẽ ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Tuy ta hơi ngốc nhưng có người rất thông minh, ví dụ như chị Anna, còn có bệ hạ Roland. Vậy sao? Vậy thì phiền ngươi rồi. Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, đúng không? Ừm, nếu như có cơ hội. Cuối cùng Hoang cũng chìm vào giấc ngủ, khi nàng tỉnh lại mới phát hiện sắc trời đã tối. Hỏng rồi, ta ngủ bao lâu rồi? Nàng bật ngồi dậy nhưng lại không nhận được câu trả lời của chị canh giữ. Hoang hơi hoảng hốt nhìn xung quanh mà bên cạnh đã không một bóng người. Không chỉ như vậy, ngay cả những tấm bia đá cũng chẳng thấy bóng dáng. Trước mắt ngoại trừ cái hố không đáy kia ra thì chỉ còn lại một thảo nguyên trống rỗng và ngọn núi đỉnh bằng. Dường như tất cả mọi thứ nhìn thấy trước đây đều là ảo giác. Lẽ nào đó là giấc mơ? Không, không đúng. Hoang nhanh chóng phát hiện trên người nàng vẫn còn giữ lại miếng vải dùng để băng bó. Chỉ có điều cảm giác mát mẻ thấm vào da thịt đã biến mất tăm. Nàng do dự mở miếng vải ra, nhưng không hề tìm thấy dấu vết thuốc mỡ còn sót lại trên phiến vải, nhưng miệng vết thương đã lành lặn như ban đầu. Ngay lúc cả gương mặt đầy mờ mịt, từ đằng xa bỗng truyền đến một tiếng gầm rú quái dị. Lúc này nàng mới chú ý đến màn sương mù bao quanh hòn đảo nhỏ không biết đã tan đi từ khi nào, bóng đèn đằng xa đã lộ ra hoàn toàn. Đó quả thật là một ngọn núi cao, cao đến mức thật sự có hơi thái quá, dùng từ đội trời đạp đất cũng không đủ để hình dung được. Không chỉ như vậy, kích thước của nó cũng khiến người khác kinh ngạc, nhìn từ đằng xa e rằng thân núi còn rộng hơn các hòn đảo từ Nam đến Bắc ở Sa Đô cộng lại. Trên núi không nhìn thấy cây cối, nơi tầm nhìn có thể nhìn tới chỉ là một mảnh đen kịt giống như dùng mực nước nhuộm nên. Ngoài ra trên núi còn bao phủ một tầng sương đỏ mờ ảo và chốc chốc lại có một chất lỏng màu đỏ tươi phun trào ra. Tiếp sau đó Hoang nhìn thấy tiếng gầm rú đó đến từ nơi nào. Dưới chân núi có vô số quái vật thuyền biển đổ ào vào đất liền như kiến, xếp chồng chất thành từng tầng thật dày bên bãi biển. Bọn nó liên tiếp phun ra nọc độc khiến mặt đất màu đen sụp đổ từng tầng, những khối đá to sụp đổ lăn xuống biển, cả bờ biển như đang sôi trào. Cho dù những quái vật này giống như một phần nhỏ không đáng kể so với Hắc Sơn, nhưng đang nuốt thân núi vào từng chút một. Nhưng mà bọn chúng chẳng gặp phải bất cứ trở ngại nào. Ở nơi thuyền biển không thể nào đến được, hàng vạn quỷ biển và loài quái vật khác tề tụ cùng một chỗ, Hoang nhận ra một lúc lâu mới phát hiện đó quả thật là ma quỷ mà mọi người thường treo bên miệng. Bình thường các thủy triều quỷ biển khiến thủy thủ đau đầu không thôi, yếu ớt giống như bọt biển đánh vào đá ngầm vậy, bọn chúng bị đánh văng ra tứ tung nhưng vẫn không lay động phòng tuyến của ma quỷ chút nào. Cho dù như vậy, người kế thừa cũng liên tục lướt qua quái vật thuyền biển, không cần mạng sống mà xông lên bờ. Một màn điên cuồng đó khiến Hoang bịt chặt miệng lại. Mặc dù nơi đó có một mảnh đất liền, nhưng không phải là nơi ngươi nên đến. Nơi ngươi quay về đối diện với bóng đen. Trong đầu nàng bỗng vang lên câu nói của cô gái đó. Hoang quay đầu lại, đối diện với núi đá đen dường như chẳng có dấu vết của đất liền, chỉ có một vùng biển mênh mông, nhưng nàng chỉ do dự trong chốc lát rồi chạy như bay về hướng đó. Cảnh tượng hai nguồn sức mạnh đang cắn nuốt lấy nhau khiến nàng cảm giác được một khí tức nguy hiểm tột cùng, trực giác giả tính nói cho nàng biết nên nhanh chóng rời khỏi đây. Mà một điểm khác chính là nàng cảm thấy chị gái canh giữ sẽ không lừa nàng. Theo một tiếng ùm, Hoang nhảy vào trong nước, để lại tiếng gầm rú long trời lở đất ở lại phía sau lưng. Cha! Chúng ta thật sự phải làm đến mức độ này sao? Trên khoảng đất trống bên ngoài Sinning City, Hồng Quỳnh đưa mắt nhìn những người công nhân bận rộn đằng xa, có hơi bất mãn hỏi. Trước mặt hai người là một quảng trường bằng phẳng hình chữ nhật, chiều dọc dài sắp xỉ 1.000 mét, chiều dài chỉ tầm trên dưới một nửa chiều dọc. Từ sau khi đội công trình của Gayford tiến vào đo, phương pháp đo đạt chiều dài mới cũng được truyền bá ra khắp giới quý tộc. Khác hẳn với các quảng trường xây từ gạch đá đẹp để ở trong vương đô, mặt ngoài của nó hoàn toàn được đắp từ xi măng, nhìn qua lộ rõ sự xám xịt, vừa không rực rỡ cũng không đặc sắc. Nếu phải nói đến một ưu điểm của nó e là chỉ có thuận lợi cho việc xây dựng, từ sang bằng mặt đất đến khi xây dựng thành hình chỉ tốn thời gian chưa đến một tuần. Có điều cho dù là như vậy, công nhân tham gia vào xây dựng đều đến từ đội ngũ do chính gia tộc Quinn bồi dưỡng, nhìn một bộ phận có thể thấy là toàn bộ đều rất xem trọng trình độ. Hartford Quinn cũng chính là chủ nhân hiện tại của đo vô cùng hứng thú liếc nhìn hắn. Người đang ám chỉ điều gì? Chỉ thị của Roland bệ hạ cũng nhiều quá rồi đấy. Hòn bẻ ngón tay nói. Nào là sửa cầu, nào là sửa đường, còn đều là hở tí là công trình lớn mười mấy dặm. Ngài tập trung hết người ở trong gia tộc làm những việc này, cuộc sống trong lãnh địa phải làm thế nào đây? Trong thành bảo vẫn còn mấy nơi đang đợi sửa chữa, đến nay vẫn chưa khởi công nữa. Đương nhiên sự bất mãn của hắn không chỉ có hai điểm này. Cha hắn thực sự là quá xem trọng yêu cầu của vua xứ Gayford rồi. Thậm chí có thể dùng câu hại mình lợi người để hình dung. Ví như loại xi măng là sản phẩm luyện kim này vừa nhìn đã thấy con đường phía trước rộng mở, nếu như gia tộc nắm trong tay quyền lũng đoạn thị trường, tất nhiên có thể đem đến lợi nhuận vô cùng lớn. Nhưng mà chỉ bởi vì một câu nói trong thư của Roland, bệ hạ làm ơn nhất định phải nhanh chóng mở rộng sản lượng, cha lập tức triệu tập các quý tộc vào cung điện, trước mặt mọi người công bố cách điều chế ra bên ngoài. Tập hợp sức mạnh của các thương hội lớn dưới trướng quý tộc, trong thời gian ngắn quả thật đã thành lập được mấy hãng xi măng, nhưng lợi nhuận của gia tộc Quyên chắc chắn đã bị cắt giảm. Đến khi xây dựng đường xá, tình hình lại bị đảo ngược. Những đại quý tộc đó từng người một ra sức khước từ, cha dứt khoát tự mình làm. Từ chiêu mộ nhân công đến việc phối hợp với bộ xây dựng Greyford hoàn thành công cuộc kiến thiết, đều do một mình gia tộc Quyên gồng gánh. Khoản chi phí này chắc chắn không phải số nhỏ, tuy rằng nuốt được gia sản của vương thất Mo khiến thực lực gia tộc tăng mạnh, nhưng tiền dùng ra cũng nhanh như nước chảy. Nhìn thấy tiền trong kho bạc mỗi ngày một giảm, Hòn không thể không thấy đau lòng. Mấu chốt ở đây là việc xây dựng đường xá không khác gì đầu tư kinh doanh, ròng vàng bỏ ra cho làm ăn có thể đổi lại càng nhiều tài phú, nhưng liên kết đoạn đường từ sông Mạch Bắc đến núi Cây có thể kiếm về được cái gì? Nó thậm chí còn không nằm trong lãnh địa thuộc quyền khống chế của gia tộc Quyên. Cho dù có thể trá hình xúc tiến thương nghiệp phát triển, thì kẻ được lợi cũng chỉ có mấy vị lãnh chúa ở biên giới. Mà nhìn từ tình hình trước mắt xem ra, thứ mà Roland bệ hạ muốn xây dựng tuyệt đối không chỉ có một hai thứ này, những thứ này trước mắt không thể giải thích được gì, sang phẳng đất nhìn không ra bất kỳ tác dụng nào chính là chứng minh. Nếu cứ tiếp tục phung phí như thế, gia tộc sớm muộn gì cũng sẽ lâm vào khốn cảnh thu không đủ chi. Trên thực tế, hắn đã nghe thấy không ít lời chỉ trích đến từ các nhánh gia tộc nội bộ rồi. Điều khiến Hòn bất bình nhất chính là thái độ cha hắn đối xử với người của Greyford. Không chỉ đích thân đi hỏi thăm từng hạng mục công trình, còn thường xuyên triệu các quan chức trong bộ xây dựng vào vương cung, chủ động hỏi bọn họ có yêu cầu gì không. Nếu đối phương là quý tộc thì cũng thôi đi, vấn đề là Hòn nghe ngóng được rất rõ ràng, đám quan chức nước ngoài này đều có xuất thân bình dân, không có bất kỳ gia thế hiển hách gì. Cha lấy tôn vị quân vương một nước, mời kẻ bình dân vào bàn đối thoại với mình, chuyện này quả thực khiến hắn có hơi khó tiếp nhận. Còn có hôm nay, vừa nghe thấy bên phía Greyford có người muốn đến Sinning City, cha mới sáng sớm đã dẫn theo đại đội nhân mã đứng đợi ngoài thành, chuyện này thật khiến người ta khó thể nào tin được. Thân là người thống trị, tiếp kiến trong thành bảo đã là rất tôn trọng rồi, có vương thất nào làm đến mức độ này đâu. Hòn hoài nghi, cha nuôi của mình đang chuộc tội với Andre. Suy cho cùng thì tất cả những thay đổi này đều bắt đầu từ sau khi Hofford từ biệt với con gái. Ta có thể làm gì đây? Hofford nhún nhún vai. Người khác không muốn ra sức, ta cũng không thể bỏ mặc bọn họ đến đây đúng không? Ngươi cũng từng nhìn thấy sức mạnh của Greyford rồi đấy, ngươi cảm thấy không có sự ủng hộ của gia tộc Winlerdon, ta có thể ngồi vững trên vị trí này sao? Không, cha. Không phải con bảo ngài đối kháng với Greyford. Hòn xua tay liên tục. Chỉ là cha dặn dò hai câu, bảo người dưới trướng đi làm, Roland Winlerdon cũng không thể bới móc ra được sơ hở nào. Còn về tiền bạc cần dùng đến cũng có thể từ từ bàn bạc với lãnh chúa địa phương. Giao dịch chính là thỏa hiệp, thương nhân càng nóng lòng, càng dễ thua thiệt, đây chính là đạo lý ngài từng dạy cho ta. Đáng tiếc trận chiến thành ý vốn không phải là một cuộc giao dịch. Quả thực như thế, có điều. Hòn cắn môi một cái, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí nói, có điều dáng vẻ của ngài bây giờ, một vài người sẽ cho rằng ngài không giống chủ của Đo, mà là giống thần tử của Roland Winlerdon bệ hạ. Hắn vốn tưởng rằng lời nói này sẽ chọc cho cha giận tím mặt, nhưng người kế tục chẳng qua chỉ đưa mắt nhìn hắn một lúc, sau đó nở nụ cười hơi hợt. Ta hỏi ngươi, tại sao mảng đại lục này lại có cách nói tứ đại vương quốc, mà không phải là năm hay ba? Ách! Hòn đối mặt với kiểu đột nhiên thay đổi chủ đề này có chút không kịp ứng phó. Bởi vì bốn gia tộc này là mạnh mẽ nhất. Nói chính xác hơn là trong lãnh địa của từng người. Hofford đáp. Sức mạnh gia tộc sẽ tùy theo sự gia tăng khoảng cách mà dần suy yếu. Cái gọi là biên giới chính là điểm giới hạn sức mạnh hai bên đạt đến thăng bằng. Nhưng hiện tại, điểm giới hạn này đã không còn tồn tại nữa, chỉ cần Roland Winlerdon muốn, hắn hoàn toàn có thể thu toàn bộ lãnh thổ của tứ đại vương quốc bỏ vào trong túi, nếu đã như thế, vậy ta là phong thần của hắn có gì không đúng? Hòn vô thức phản bác. Cha! Quân đội của Greyford cho dù có đánh giỏi hơn nữa, hắn cũng không thể khống chế địa bàn lớn như vậy. Có phải ngài đã phóng đại quá mức năng lực của hắn rồi hay không? Là do ngươi vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của Greyford thôi, con trai. Hofford thở dài. Roland của lúc trước có lẽ không thể, nhưng khoảng cách hiện tại đã không thể nào trở thành chướng ngại đến sự thống trị của hắn. Đương nhiên, ngươi chưa từng thâm nhập tìm hiểu tất cả những chuyện hắn ta đã làm, tự nhiên khó thể nào tưởng tượng hắn rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Ngài! Làm sao biết được? Hofford cười khẽ nói, Andre đã trả lời thư của ta rồi. Chuyện này khiến cho lòng Hòn không khỏi trầm xuống. Ngay lúc hắn chuẩn bị khuyên nhủ cha, thì xa xa bỗng nhiên truyền đến một tràng kinh hô. Sau đó là âm thanh vo ve nặng nề. Hòn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy chân trời xuất hiện một chùm bóng đen chỉnh tề, chúng nó xếp thành một dãy hàng ngang, dọc theo đường chân trời bay về hướng Sinning City. Đó là chim di trú sao. Nhưng chỉ chốc lát sau, ý nghĩ này đã bị phủ quyết, thể tích của đốm đen không ngừng tăng vọt đến mức vượt xa mức độ của bất kỳ một loài chim nào trên đời, vẫn đang không ngừng bành trướng. Hong dần dần trợn to hai mắt, thứ đó giống như đồ vật do ai đó đã tạo nên. Công nhân ở đó nhìn thấy cảnh này đều kìm lòng không đặng mà buông bỏ công cụ trong tay xuống, ầm ĩ bàn tán. Còn có không ít thương đội đi ngang qua cũng dừng bước, lũ lượt ngưỡng đầu nhìn lên bầu trời. Đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn ta thật sự đã làm được điều này. Hofford nhếch khóe môi. Người ta cần đón. Đã đến rồi. Hong nghe thấy câu nói này nhất thời chết lặng, lẽ nào những con chim lớn ngay đường thẳng lối kia là công cụ vận chuyển do người Greyford chế tạo ra? Sao có thể như vậy chứ? Nhưng chuyện không thể nào sắp trở thành hiện thực rồi. Con chim lớn vừa lượn quanh quảng trường xi măng vừa hạ thấp độ cao, Hong đã có thể thấy rõ người điều khiển đang ló đầu ra nhìn xung quanh ở trên đó. Thể tích của món đồ nhân tạo này còn to hơn chiếc xe ngựa, cho dù như thế nào hắn cũng không cách nào hiểu nổi, rốt cuộc làm như thế nào mà đồ vật nặng như vậy có thể trôi nổi trên không trung giống như chim chóc. Hầu hết những người khác cũng có suy nghĩ như vậy. Khi con chim sắc gào thét lướt qua không trung bên trên quảng trường, thậm chí đã có không ít công nhân quỳ rạp xuống, bày ra tư thế cầu nguyện. E rằng dù là thần tích thì cũng chỉ đến vậy. Chị Andre của ngươi đang ở bên trên. Lúc này Hofford Queen lại bổ sung thêm một câu, mà trong thư nàng có nhắc đến thời gian xuất phát là ngày hôm qua. Một lúc lâu sau Hong mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong từ hôm qua. Trong nháy mắt nhận thức được, hắn cảm thấy lông tơ phía sau lưng đều dựng đứng cả lên. Cách cả nghìn dặm, một ngày là đến. Bây giờ, điểm giới hạn này đã không còn tồn tại lời của cha vọng lại bên tai, cho đến giây phút này, hắn mới hiểu ra suy nghĩ trước đây của mình buồn cười cỡ nào. Một con lại một con chim sắc nhân tạo lướt xuống mặt đất, khi Andre đi ra khỏi buồng lái, Hofford không kịp chờ đợi đến nghênh đón. Một bữa tiệc tẩy trần đặc biệt chuẩn bị cho phù thủy Greyford đang được tiến hành tại Hoàng cung Thành Bảo, mặc dù không thông báo cho quý tộc nào tham gia, nhưng rất nhanh tin tức khách từ trên bầu trời bay xuống đã truyền khắp Sinning City. Có rất nhiều người chú ý đến cảnh tượng không tầm thường này. Ăn trưa xong, cuối cùng Hofford cũng tìm được cơ hội ở riêng với con gái. Khiến hắn vui mừng là, ít nhất lần này đối phương cũng bằng lòng gọi hắn là cha. Buổi chiều ngươi đã rời đi rồi sao? Hofford hơi không nỡ nói. Trước khi mặt trời xuống núi, bọn ta nhất định phải chạy đến biên cảnh núi cây, tụ hợp với đệ nhất quân. Andre gật đầu nói, nếu như không phải lo lắng đây là lần đầu mọi người bay qua biên giới, số hiệu Sigun vốn nên đến nơi trong một ngày nói như vậy, ngay cả thời gian ăn trưa cũng không có. Một ngày đi ngang qua hai vương quốc. Cho dù hắn sớm đã biết rõ loại công cụ vận chuyển kỳ diệu này từ trong thư hồi âm của con gái, nhưng lời này vẫn khiến hắn cảm thấy rung động không thôi. Mặc dù lúc trước dạy dỗ Hong không nhận ra được thay đổi của Greyford, nhưng trên thực tế mình cũng không khá hơn chút nào. Hofford âm thầm cảm thán, sau đó vuốt cằm nói, các ngươi là cố ý gây ra động tĩnh lớn như vậy nhỉ? Cuối cùng Andre cũng nở nụ cười, ngươi đã nhìn ra rồi. Ta luôn cảm thấy máy bay hạ cánh cũng không cần phải xoay quanh lâu như vậy. Hofford bất đắc dĩ nói, làm như vậy, chỉ sợ người của khu thành Nam đều nghe thấy tiếng nổ vang rền của nó. Đương nhiên, cũng là nhắc nhở cực tốt cho đám quý tộc gần đây hơi không yên phận kia. Đây chỉ là một suy tính trong đó, một suy tính khác chính là trấn an lòng dân. Nàng nhún vai nói, ta nghe nói trong lãnh thổ đó cũng phát hiện dấu vết của khủng thú ma quỷ, nếu như có thể để những người dân đó biết quân đội Greyford cũng nắm giữ khả năng bay, như vậy khủng hoảng sẽ không dễ dàng lan tràn ra nữa. Quả thật là cách làm nhiều tác dụng, là vị trân châu của Bắc Địa kia nghĩ ra sao? Không, là Điện Hạ Tilly. Khi nhắc đến tên của công chúa gia tộc Wimbledon, Hofford chú ý thấy trong mắt con gái bất giác toát vẻ đắc ý, giống như cùng chung vinh dự. Xem ra nàng thật sự quen được bạn bè không tệ ở Neverwin, Hofford thầm nghĩ. Hắn gật đầu, đổi đề tài, đúng rồi, ngươi thật sự không muốn kế thừa vị trí của ta sao? Sao lại nhắc đến chuyện này nữa vậy? Andre nhíu mày, không phải ta đã nói rằng ta không có hứng thú với vương vị đo rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không hài lòng về Hong? Hắn là một quý tộc đủ tiêu chuẩn, cũng rất có thiên phú trong thương nghiệp, nếu như chỉ là một vị trí bá tước, ta nghĩ sẽ không vấn đề gì. Hofford lắc đầu, nhưng vấn đề là Hong cũng giống những quý tộc khác, quá coi trọng lợi ích. Có rất nhiều người trong gia tộc đều không cách nào hiểu được tất cả những gì ta làm, bọn họ không hiểu rằng, trả giá của bây giờ chính là càng củng cố địa vị của gia tộc hơn. Từ sau khi hắn trở thành người đứng đầu của đo, tâm tính người trong nhà Quinn đều xảy ra hoặc nhiều hoặc ít thay đổi, con nuôi cũng không ngoại lệ. Nếu là Hong của trước kia, chắc chắn không dám nói lời ngươi không giống người đứng đầu của đo, mà giống bề tôi của bệ hạ Roland Wimbledon ra ở trước mặt hắn. Hoặc là có người ở sau lưng giật dây hắn, hoặc là hắn đã coi mình là quốc vương đời sau rồi. Từ bệ hạ quả thật làm say lòng người, nhưng ẩn giấu đằng sau quyền lực chính là mạo hiểm tương tự, hắn không muốn hòn bước theo gót An Thanh. Hơn nữa còn có vài lời hắn không nói ra, đó chính là chỉ sợ thân phận của hòn rất khó khiến hai gia tộc lớn khác tin phục. Trên thực tế, gia tộc Rakushi và gia tộc Tokak bằng lòng giúp đỡ mình, phần lớn là bởi vì hai vị người thừa kế kia bằng lòng dốc sức cho Andre. Đó là chuyện ngươi cần giải quyết. Andre không cho phép thương lượng, nói. Nếu như ngươi không bằng lòng thế chỗ ta, vậy ta cũng đành phải đẩy vương vị ra cho hai gia tộc khác cùng hưởng thôi. Hofford ra vẻ tiếc nuối nói. Ngươi bỏ được. Có cái gì không bỏ được? Hắn nửa đùa nửa thật, đến lúc đó ta cũng có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Nói không chừng chờ sau khi chiến tranh kết thúc ta còn có thể dọn đến thành Neverwind ở cùng ngươi, thuận tiện an hưởng tuổi già. Đây cũng không phải là một câu thuận miệng nói bừa, nếu như Roland Wimbledon có thể thắng được trận chiến thần ý, hắn sẽ còn để cho tứ đại vương quốc tiếp tục tồn tại sao? Hofford hoàn toàn không cho là như vậy, gia tộc Quinn có thể đi đến ngày hôm nay, đều chỉ bởi vì gặp may đúng dịp trong chiến tranh mà thôi, nếu như người ngồi trên vương vị là Andre, có lẽ Roland sẽ không hành động, nhưng đổi thành người khác thì khó mà nói được. Đúng như trước đây hắn nói, khoảng cách dùng để duy trì thăng bằng đã bị phá vỡ. Andre nhìn chăm chú hắn hồi lâu, cuối cùng cũng không đưa ra câu trả lời, nhưng Hofford có thể cảm nhận được, dường như ánh mắt con gái mình mềm mại hơn chút. Qua một lúc lâu, nàng mới lên tiếng, đã đến giờ, ta phải đi rồi. Nhớ chăm sóc mình thật tốt. Hofford nén những xúc động muốn đưa tay xoa đầu con gái, nếu rảnh rỗi, ta sẽ đi tiền tuyến thăm ngươi. Ngài cũng vậy. Andre quay người rời khỏi thư phòng. Hofford thở sâu một hơi, dựa vào ghế nhắm mắt lại. Hắn không quên quyết định mình đưa ra vào một năm trước. Vì bù đắp sai lầm trong quá khứ, hắn bằng lòng dùng hết quãng đời còn lại của mình. 4 tiếng sau, đội bay an toàn đáp xuống trấn Thons dưới núi cây. Chưa đến 2 ngày, chuyển tiếp tại 4 thành trì, vượt qua hơn 1000 cây số. Lần hành động chi viện hỏa tuyến trước giờ chưa từng có này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Đám người Iron Ace, Burien, Edith sớm đã đợi mọi người đến ở địa điểm cất cánh và hạ cánh. Sau khi chào hỏi qua loa mấy câu, các phù thủy được mời vào bộ chỉ huy tác chiến nằm ở trên đỉnh núi. Từ vẻ mặt nghiêm trọng của nhân viên bộ tham mưu có thể nhìn ra được, tình huống hiện giờ của đệ nhất quân quả thật không được tốt lắm. Iron AC mở một tấm bản đồ lớn ra trên bàn dài, gật đầu với mọi người, sau đây ta sẽ nói rõ tình hình chiến sự hiện giờ cho mọi người. Liên quan đến thế cục tiền tuyến, Iron AC đã cùng Edith thôi diễn hơn 100 lần. Mà kết luận chính là, trước khi trang bị và nhân viên chưa đến đủ, đệ nhất quân rất khó để chiếm được chủ động, chỉ có thể lấy phòng thủ làm chủ yếu, cho dù toàn bộ đại quân có mặt, cũng nhất định phải tác chiến linh hoạt, cố gắng hết sức tìm kiếm chủ lực của kẻ địch để kiếm cơ hội một đòn tiêu diệt. Một khi bị kéo vào chiến đấu liên miên trong khu Redmid, tình huống sẽ trở nên cực kỳ bất lợi. Dựa theo tình báo từ Taquila, cuối cùng Redmid của Tháp Bút sẽ lan rộng ra quá nửa Waffertech. Iron AC chỉ vào đường vòng cung màu đỏ trên bản đồ, vì vậy phòng tuyến của chúng ta sẽ kéo dài hơn so với lúc trước. Suy xét đến thời gian báo động và chuẩn bị, lân cận đường vòng cung có tổng cộng 4 tòa thành thị thích hợp làm cứ điểm phòng thủ hiện giờ. Từ Tây sang Đông chúng nó lần lượt là sườn núi Methanstone, lâu đài Goose, thành phố Cát và vịnh Sedimenti. 4 thành thị này nối liền với nhau tạo thành một đường gấp khúc kéo dài qua Waffertech, sẽ có liên hệ chặt chẽ với khu Redmid trong tương lai. Nhưng mà hiện nay đệ nhất quân cũng không đủ binh lực để phòng giữ cả 4 nơi, bởi vậy chỉ có thể tiến hành phòng thủ trọng điểm. Mà không thể nghi ngờ, cứ điểm quan trọng nhất trong đó chính là vịnh Sedimenti và thành phố Cát. Chúng nó tương hỗ lẫn nhau, lại nằm ở vị trí cao nhất của khu Redmid, cách tuyến đầu quân địch chưa đến 50 km, nếu như thất thủ, ma quỷ sẽ có cơ hội uy hiếp đến núi cây. Đặc biệt là vịnh Sedimenti. Đo bổ sung nói, nó là cảng khẩu của lãnh thổ Waffertech cách núi cây gần nhất, bây giờ 3/4 của thành Neverwind cần vận chuyển thông qua nó. Mất đi vịnh Sedimenti đồng nghĩa với việc tốc độ tập kết sẽ cực kỳ chậm chạp, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Không cần phải nói uyển chuyển như vậy. Edith nói thẳng thừng, nếu bây giờ ma quỷ đánh hạ vịnh Sedimenti, như vậy coi như chúng ta đã thua một nửa trong trận chiến thần ý, may mắn là, có lẽ kẻ địch cũng gặp phải vấn đề nhân công dù sao tháp bút xây trên đường xương sống của đại lục, muốn duy trì vận chuyển thông suốt thật sự không phải chuyện dễ dàng. Có lẽ cũng chỉ có trân châu của Bắc Địa dám nói thẳng từ chiến bại trong cuộc họp thế này, Iron Ace bất đắc dĩ ho khan 2 tiếng. Tóm lại, chúng ta không bỏ qua giả thiết ma quỷ cũng gặp phải vấn đề khó khăn giống như chúng ta, lúc này đang bận rộn mở ra một con đường tắt trên dãy núi. Đương nhiên cho dù nguyên nhân thật sự là gì, đệ nhất quân đều không thể bỏ qua cơ hội này ít nhất trước khi nối liền động mạnh chủ từ Nam chí Bắc, hai thành đều không được phép xảy ra sai sót. Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp, hiện nay quân đội có tổng cộng 3.000 người đóng quân ở vịnh Sedimenti và thành phố Cát, chiến hào và công trình phòng thủ lâu dài cũng đang trong quá trình xây dựng. Ngoài ra còn sắp xếp một đội dự bị 1.000 người ở hậu phương hai thành, lúc nào cũng có thể trợ giúp tiền tuyến. Nhưng thế này vẫn chưa đủ đảm bảo, ta hy vọng tiểu thư Sylvia có thể giống như trước đây, cung cấp điều tra trinh sát và báo động giai đoạn trước của vịnh Sedimenti, mà Lightning và tiểu thư Marcy thì phụ trách tòa thành kia. Ta hiểu rồi. Không vấn đề. Gù. Ba người đồng thời đáp lại. Về phần sườn núi Metanstone và lâu đài Goose, ta đều sắp xếp đội ngũ 500 người tiến hành canh giữ, nhưng hai thành này cách khu Redmid khá xa, khả năng ma quỷ phát động tập kích bất ngờ không lớn, cho dù có, cũng chắc chắn lấy khủng thú làm chủ lực. Ion AC chào kiểu quân đội với Tilly, vì vậy kính xin công chúa Điện Hạ đến phụ trách cảnh giới trên không trung của khu vực đó. Tilly gật đầu, yên tâm đi, Arya Nightgai sinh ra là để chống lại khủng thú. Cuối cùng là đảo Dagon. Ion AC chỉ vào một hòn đảo lớn ở phía đông trên bản đồ, mặc dù nó cuối cùng sẽ bị Redmid bao phủ, nhưng vẫn có giá trị chiến lực cực cao. Không nối liền với lục địa, đồng nghĩa với việc dễ thủ khó công, Mark Damon cần phải vượt qua eo biển 2-3 km mới có thể lên đảo, về phần những nhận quỷ có thể qua sông hay không thì lại là vấn đề khác. Khủng thú bay có thể vượt qua là điều tất nhiên, nhưng năng lực công phá có hạn, không tạo ra quá nhiều phiền phức với công trình kiểu lô cốt. Chỉ cần đảo Dagon còn ở trong tay chúng ta, vịnh Sedimenti nằm ở bên dưới nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Giống vậy, nó cũng có thể làm một con dao găm chặn ngang bên hông kẻ địch. Nếu trang bị hỏa pháo ở trong thành, hoàn toàn có thể bao trùm bãi cát và phạm vi 10 km đất liền. Nhưng trước giờ trong này là khu Redmid, Akesha lo lắng nói, bộ tham mưu cũng từng cân nhắc đến điểm này rồi. Trân Châu của Bắc Địa nói tiếp vấn đề, vì vậy mới quyết định là 500 người phòng thủ đảo, cho dù gặp phải ma quỷ liều lĩnh tấn công khó mà phòng thủ, vịnh Sedimenti cũng có thể phái ra đội tàu tiến hành tiếp ứng rút lui sớm nhất. Trước mắt vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy kẻ địch cũng có một hạm đội thực lực mạnh mẽ ở trên biển. Ta có thể nói vài câu không? Wendy lên tiếng. Mời nói. Ta từng ở tu viện thánh thành của hơn 10 năm, bởi vậy nhớ rõ rằng cho dù Waffertech hay là Everwinter thì đều có mấy con đường nối thẳng đến cao nguyên Helm. Đặc biệt là người kế tục, đa phần ở trong dãy núi tuyệt cảnh. Ma quỷ có thể lợi dụng những đường nhỏ trong núi này để tập kích Helm hay không? Dù sao nơi đó cũng chứa đựng mạch khoáng đá thần. Lời Wendy nói dẫn đến những tiếng bàn luận. Không thể nghi ngờ, một khi ma quỷ dựng lên tháp bút ở trung tâm tứ đại vương quốc, vậy sẽ còn được lợi hơn cứ điểm trí mạng trên bình nguyên màu mỡ nhiều. Redmid từ trên cao nguyên trút xuống sẽ nuốt hết vùng đất nằm ở góc cuối cùng của đại lục này, loài người sẽ không còn chỗ ẩn thân. Quả thật có khả năng này, nhưng muốn thực hiện cũng không dễ dàng. Trong giọng nói của Edith tăng thêm chút tán thành, cho dù là hai lần trận chiến thần ý trong quá khứ, ma quỷ có hạn chế một lần chỉ có thể xây dựng một tòa tháp bút. Đầu tiên về mặt khoảng cách đã không cho phép chúng nó điều khiển lượng lớn binh sĩ vượt qua dãy núi tuyệt cảnh, tiến về cao nguyên Helm. Những con đường nhỏ trong núi này cũng không phải bí mật gì, xây dựng mấy trạm trinh sát là có thể giám sát toàn bộ, một khi hành động bại lộ, kẻ địch sẽ rơi vào cục diện cực kỳ bị động. Bởi vậy cho dù ma quỷ có ý đồ đánh vào thánh thành mới, tối đa cũng chỉ có thể tập kích rừng rậm Dogger, giống như trong quá khứ, dựa theo cách hành động của tiểu đội tinh nhuệ, cho dù chút người này đến được Helm, cũng không cách nào nhanh chóng xây dựng được tháp bút. Huống hồ Colduinrich chỉ cách cao nguyên một bước, chúng nó muốn dựng tháp bút ngay dưới mí mắt Greyford, có thể nói cơ hội cực kỳ nhỏ bé. Thì ra bộ tham mưu đã suy tính từ sớm. Wendy thở phào nhẹ nhõm, vậy thì ta yên tâm rồi. Tình hình bố trí ở tiền tuyến của đệ nhất quân đại khái là như vậy. Ion AC tổng kết, mà chúng ta đang nghĩ cách dò tìm ma quỷ. Không dối gạt mọi người, bởi vì tình báo thiếu hụt, số người không đủ, khoảng thời gian gần đây đệ nhất quân cực kỳ bị động. Nhìn thấy các vị xuất hiện, ta thật sự vui mừng từ tận đáy lòng, có sự trợ giúp của các vị, cuối cùng những vấn đề này cũng có thể bù đắp được phần nào. Đợi sau khi quân đội đầy đủ, tình báo phong phú, chính là lúc chúng ta tiến hành phản kích. Sau đó là bố trí cụ thể cho các phù thủy. Ví dụ như Folia ở lại núi cây, cùng với Lian cải tạo vùng núi biên cảnh tràn đầy bẫy rập này. Đám người Andre và Savi thì đi vịnh Sedimenti, đối với phù thủy chiến đấu thì, nơi nào là tiền tuyến, nơi đó sẽ có bóng dáng của các nàng. Homer và Marie gia nhập đội hậu cần, khiến cho hiệu suất bốc dở ở bến tàu hải cảng tăng cao đột ngột. Echo thì đảm nhận vị trí đại sứ an ủi, dùng tiếng hát chấn chỉnh sĩ khí của các chiến sĩ. Ngay trong công tác chuẩn bị bận rộn mà khẩn trương này, mùa thu đã đi đến đoạn đường cuối cùng. Ngày đầu tiên của mùa đông đến rồi, mặt trời không mọc lên giống như thường ngày, bầu trời cũng rải rác đầy bông tuyết. Sau khi thần ý xuất hiện, tà ma chi nguyệt đầu tiên buông xuống. Núi cây, bên ngoài trấn Thongs. Hắc xì đội gió tuyết đi vào nhà kho, gút hắc xì hơi một cái. Hắn cầm rương chứa đạn nặng trĩu trong tay để ở bên cạnh máy bay, đặt mông ngồi lên, ta ghét mùa đông nó khiến ta nghĩ đến quãng thời gian lưu vong trong quá khứ. Không ai thích trăng máu, nhưng ta không thể không nói, chút nhiệt độ này thậm chí còn không bằng một phần của mùa đông giá rét kia. Finkin biểu môi, mở hòm gỗ mình vác đến, ngươi nên mừng vì chúng ta cách biển cả không xa, hiệu quả của trăng máu cũng không quá rõ ràng trước khi bệ hạ chưa trở thành lãnh chúa Tây Cảnh. Mỗi lần mọi người chìm vào giấc ngủ thì đều không biết còn có thể sống đến ngày mai hay không. Đừng nói là Lưu Vong, cho dù tránh ở trong phòng cũng có thể bị tuyết động đè sập, cuối cùng chết ngạt bên trong đống tuyết. Hay trăng máu của Neverwin đáng sợ như thế sao? Đúng vậy, mãi đến khi bệ hạ mang đến phòng Oxymang mới có thể hoàn toàn giải quyết tình huống này. Nếu không, ngươi cho rằng vì sao bệ hạ Roland sẽ đặt tên là thành Neverwin? Finkin nhún vai, lấy băng đạn trong rương ra, đặt từng cái vào trong khoang. Số hiệu Fire of Heaven lắp đặt tổng cộng 2 khẩu súng máy, một khẩu đặt ở đầu máy, một khẩu đặt ở trung tâm thân máy. Mặc dù đều là súng máy thông dụng mới sản xuất, nhưng cách nạp đạn lại khác nhau rất lớn. Ở đầu máy, nửa thân súng chôn vào bên trong máy bay, áp dụng nạp đạn bằng dây đạn, bởi vậy rương chứa đạn cũng là kim loại chế thành, khi nhét vào cần tháo rời toàn bộ. Mà súng máy do người bắn ở chỗ ngồi đằng sau sử dụng thì được cố định trên một giá súng có thể xoay tròn, cách thao tác hoàn toàn giống với súng máy Mark I của tiểu đoàn súng. Chỉ có băng đạn biến thành băng đạn hình viên ngựa với sức chứa 100 viên, sau khi đánh xong có thể trực tiếp thay thế thủ công ngay trên không trung. Bởi vậy, để đảm bảo mỗi lần thi hành nhiệm vụ đều đầy đạn, sau khi máy bay hạ cánh cho dù nổ bao nhiêu phát súng đều cần phải chỉnh đốn trang bị lại đạn dược. Mặc dù có thể giao chuyện này cho nhân viên hậu cần mặt đất đi làm, nhưng Gút thích tự tay mình hoàn thành. Chỉ cần có thể sờ vào máy bay nhiều hơn, cho dù chỉ một lát, hắn đều không muốn bỏ qua cơ hội nào. Lúc này, bên ngoài nhà kho vang lên tiếng hô nhiệt liệt. Không thể nghi ngờ, nhất định là lại có học viên nào đó thông qua kiểm tra đánh giá, bình yên vô sự hạ cánh máy bay trên đường băng. Dù có tuyết rơi, trưởng công chúa Điện Hạ cũng không bỏ dở huấn luyện. Thậm chí nàng còn bận rộn hơn trước đó. Ngoài dạy bảo học viên mới bay như thế nào ra thì mỗi ngày Điện Hạ đều sẽ dẫn bọn họ tiến về khu vực Tây Bắc Bộ Waffertech tuần tra 2 lần, buổi tối thì là dạy lý thuyết và thảo luận các vấn đề, gần như không ngừng nghỉ giây phút nào. Chịu ảnh hưởng của nàng, dường như mọi người cũng dồn hết sức lực. Hiệu quả huấn luyện còn tốt hơn khi ở Neverwin lúc trước, ít nhất một tuần bay này, vẫn không có chiếc máy bay huấn luyện nào xảy ra tình huống rơi xuống. Sau khi để hòm đạn vào trong khoang trữ đạn ở đầu máy với người cộng tác xong, Gút đi đến bên cửa sổ, khe khẽ thở dài. Sao vậy, nhớ nhà? Finkin cũng đi đến, hỏi. Hắc lắc đầu, ta chỉ hơi lo lắng. Lo lắng chiến tranh hay là lo lắng em gái ở phương xa? Finkin nở nụ cười xấu xa, ta nhớ không nhầm thì nàng tên là Rachel, phải không? Là lo lắng mình bị thay thế. Gút tức giận trừng mắt lườm đối phương. Vì sao? Trước mắt chỉ có 4 chiếc máy bay có thể tác chiến, một chiếc trong đó còn là số hiệu Unicorn của Điện Hạ Tilly. Chúng ta nhất định phải đứng ở 3 vị trí đầu trong tất cả những người đủ tiêu chuẩn mới có tư cách điều khiển số hiệu Fire of Heaven. Gút quay đầu nhìn sân huấn luyện náo nhiệt, thấp giọng nói, vốn dĩ ưu thế của chúng ta là kinh nghiệm thực chiến, nhưng đến bây giờ ngay cả bóng dáng ma quỷ cũng không thấy đâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần trong đám người mới xuất hiện 1-2 thiên tài, e rằng chúng ta sẽ phải lùi ra sau rồi. Có lẽ là không ngờ hắn lại lo lắng chuyện này, người cộng tác sửng sốt hồi lâu mới bất đắc dĩ nói, hay, ngươi cũng nghĩ nhiều quá rồi, cho dù bắn thật hay tập bắn, đó cũng là kinh nghiệm ngươi không nghe Điện Hạ nói sao, đặt mấy nghìn viên đạn này đến tiểu đoàn súng, thì vẫn phải luyện tập hơn 1-2 tháng. Nhưng chẳng phải thành tích bắn của hai chúng ta đều không được tốt lắm sao? Chuyện này Finkin lập tức yên lặng. Mặc dù tuần tra cho đến bây giờ, Ariane Nagai vẫn chưa đụng độ trực tiếp với kẻ địch, nhưng súng máy trên máy bay đã bắn vài lần Tilly cũng không để bọn họ mang đạn dược còn nguyên không được động đến trở về, mà trên đường trở về tìm mục tiêu bắn phá, coi như diễn tập bằng đạn thật, có đôi khi tiện tay thả xuống khí cầu, có đôi khi là một cây đại thụ trên đỉnh núi. Điều này cũng khiến Gút phát hiện, khả năng bắn của mình kém hơn khả năng bay. Đồng thời hắn còn nghe nói, bên trong nhóm học viên mới chiêu mộ này xuất hiện không ít người có thiên phú xuất chúng, hình như trong đó có một người mới tên là Manver, chỉ trong mấy ngày đã được huấn luyện viên tán thành. Bởi vậy lo lắng của hắn cũng không phải mù quáng. Đáng tiếc, về kỹ thuật ở mặt thao tác, mình còn có thể tìm thời gian luyện tập lập đi lặp lại nhiều lần trên đài mô phỏng để nắm giữ, còn bắn thì hoàn toàn dựa vào bắn đạn thật. Vù đột nhiên, trên bầu trời sân bay vang lên tiếng cảnh báo sắc bén. Gút và Finkin nhìn nhau, không nhịn được thay đổi sắc mặt. Một khi cảnh báo vang lên, tất cả huấn luyện đều phải dừng lại, đường băng trống rỗng, Aria Nagai được chọn chính thì nhất định phải tập hợp tại sở chỉ huy trong sân bay. Hơn một tuần đóng giữ ở trấn Thons, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện triệu tập khẩn cấp thế này. Hai người không chút do dự, đồng thời cất bước chạy nhanh về phía sở chỉ huy. Chỉ thoáng chốc, trong phòng tác chiến được xây dựng tạm thời tập hợp hơn 30 người. Ngay một phút trước, ta nhận được tin tức của Iron Ace, một tiểu đội ma quỷ xuất hiện ở nơi cách phía bắc lâu đài Goose 200 km. Trưởng công chúa Điện Hạ chỉ vào bản đồ trên tường nói, tin tức là thông qua động vật đưa thư truyền lại, đồng thời trong thư mật nói còn phát hiện một nhóm nạn dân đào vong ở xung quanh. Rất có thể mục đích của ma quỷ chính là bọn họ. Chỉ dựa vào quân phòng thủ của lâu đài Goose, riêng hành quân đã mất hơn 2 ngày rồi, e rằng khi đến nơi thì đã muộn. mà đây chính là chiến trường thích hợp nhất với Arya Nagai. Ngoài số hiệu Fire of Heaven ra, thì không ai có thể vượt qua khoảng cách dài như vậy trong vòng 2-3 tiếng để tiến hành chiến đấu. Cho dù kẻ địch thì cũng không cách nào tưởng tượng được, sẽ có một ngày vùng trời này không còn là phạm vi ma quỷ độc chiếm nữa. Bây giờ nghe mệnh lệnh của ta, tiểu đội Arya Nagai lập tức xuất phát. Tuân mệnh điện hạ. Mọi người đồng thanh nói. Gút Kìm lòng không đặng siết chặt nắm đấm, rốt cuộc hắn đã đợi được cơ hội thực chiến rồi. Trở lại nhà kho, nhân viên hậu cần mặt đất đã hoàn thành công tác chuẩn bị cất cánh. Hắn bước nhanh vào phòng điều khiển, thuần thục mở ra van dầu và van mạch điện, tay cầm xoay tròn khởi động. Dưới sự dẫn dắt của động cơ điện, đầu máy phun ra một luồng khói đen, trong tiếng nổ rầm vang, hoàn thành chu kỳ đầu tiên. Mà một khi chu kỳ bắt đầu, động cơ chính piston sẽ duy trì liên tục chuyển động tốc độ cao. Gút đeo trùng mắt chắn gió, trong tiếng reo hò vẫy tay của mọi người, đè cần điều khiển tiến về phía trước. Nửa khắc sau, bốn chiếc máy bay hai cánh lần lượt nổ vang lướt qua đường băng, nghênh đón những bông tuyết bay tán loạn, đột ngột từ dưới đất bay lên, bay thẳng về phía bắc. Bay vào mùa đông chắc chắn không phải hoạt động nhẹ nhàng gì. Cho dù nhóm Arya Nagai đều trang bị mũ da sói, khăn lông và trùng mắt chắn gió, nhưng phần da lộ ra ngoài vẫn luôn luôn có thể cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Dù sao kính chắn gió của số hiệu Fire of Heaven nằm ở ngay phía trước, khi hướng gió thay đổi hay máy bay thực hiện động tác nào đó, gió lạnh trộn lẫn bông tuyết sẽ từ bốn phương tám hướng rót vào buồng lái. Nhưng Gút cũng có thể hiểu được tính cần thiết của kiểu thiết kế này. Trên đỉnh đầu hắn là cánh máy bay to lớn, tầm nhìn phía trước chỉ có một đường hẹp dài, nếu muốn quan sát tình huống dưới mặt đất, cách duy nhất chính là thò đầu ra khỏi buồng lái. Trên thực tế, đây cũng là chuyện hắn và Finn King làm nhiều nhất. Arya Nagai cũng không giống như hắn nghĩ lúc trước, sau khi hai bên đến chiến trường mới lộ ra binh khí, đều dựa vào bản lĩnh của mình, nếu không biết trước vị trí của kẻ địch, chỉ riêng tìm mục tiêu ở trên không trung đã vô cùng khó khăn rồi. Phải biết rằng ở độ cao hơn 1000m, số hiệu Fire of Heaven gần như chỉ nhỏ chừng con kiến, càng đừng nói đến bóng người trên mặt đất. Chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân mà máy bay hai cánh cần bố trí hai người. Dù sao hai đôi mắt cũng nhìn được xa hơn một đôi mắt. Có phát hiện gì không? Hắn quay đầu ra sau hỏi. Khoảng một giờ trước đó, đội bay đã vượt qua không trung của lâu đài Goose, dựa vào bảo đồ tính toán, nếu như kẻ địch không từ bỏ truy kích, hẳn là ở lân cận khu vực này. Vì cố hết sức nhanh chóng tìm được mục tiêu, bốn chiếc máy bay lấy đường phía bắc làm trung tuyến, bay tản ra xung quanh, tạo thành một mặt phẳng tìm kiếm hình quạt. Đây cũng là phương pháp tìm kiếm tiêu chuẩn được quy định trong hướng dẫn bay. Trên lý thuyết, chỉ cần không bay chệch hướng, bốn chiếc máy bay đủ để bao trùm khu vực hơn 200 km, nhưng suy xét đến ảnh hưởng của thời tiết, các tổ máy bay không để cách nhau quá xa, điều này cũng khiến cho diện tích hình quạt bị giảm xuống rất nhiều. Không có gì. Finn King giơ kính viễn vọng lên, lớn tiếng nói, liệu có phải ma quỷ đã đuổi kịp nạn dân, giết sạch bọn họ rồi trở về rồi hay không? Nếu là như vậy thì ngươi cũng phải tìm được lượng lớn thi thể mới đúng. Được rồi, ta cố gắng quan sát tiếp, nguyện cầu trận tuyết này đừng bao phủ bọn họ. Finn King kêu lên, người cộng tác, có thể bay thấp hơn chút nữa không? Gút hơi hạ thấp đầu máy, đồng thời quét mắt nhìn la bàn và máy đo độ cao. Đây cũng là hai tham số quan trọng có thể phán đoán vị trí hiện giờ của số hiệu Fire of Heaven. Nhưng mà trong hướng dẫn bay cũng đã nhắc nhở rõ ràng, không thể quá mức tin tưởng máy móc. Bởi vì khả năng kỹ thuật của bệ hạ có hạn, máy móc sai sót cũng là tình trạng bình thường, đặc biệt là khi thời tiết, độ cao và hình dạng mặt đất thay đổi nghiêm trọng. Mãi mãi không được quên rằng, bất cứ lúc nào cũng phải ló đầu ra ngoài quan sát, trừ phi ngươi cam chịu trở thành nền tảng đẩy mạnh kỹ thuật tiến bộ. Thì Lee Wimledon, nhiều nhất là 300m, không thể hạ thấp hơn nữa. Nơi này cũng không phải khắp nơi đều là đồng bằng như tây cảnh Rayford. Hắn còn chưa nói xong, Finn King đã ngắt lời, chết sang bên phải 2 độ. Hình như bên đó có động tĩnh. Sắc mặt Gút cứng lại, lập tức điều chỉnh hướng bay. Trong quá trình bay, ngoài tiếng gió và tiếng nổ của động cơ ra thì gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở bên ngoài, bởi vậy động tĩnh mà người cộng tác nói tất nhiên không phải là tiếng vang bình thường, mà chính là thay đổi có thể thấy được bằng mắt thường. Mà trong thời tiết thế này, dã ngoại không có người hoạt động mới đúng, động tĩnh như vậy là đặc biệt đáng ngờ. Thoáng chốc, Gút cũng có thể nhìn thấy kỳ lạ bằng mắt thường, trên một sườn núi gồ ra, trong cảnh tượng trắng như tuyết xuất hiện rất nhiều bóng đen, chúng nó cũng không phân bố lẻ tẻ, mà tạo thành một đường thẳng kéo dài liên tục, xa xa nhìn lại, giống như sợi tóc tán loạn trong tuyết động. Đó là dấu chân. Finn King hô to gọi nhỏ trả lời câu hỏi của hắn, đúng vậy, ta nghĩ bọn họ chính là đám người điện hạ nói. Trên sườn núi quả thật có người đang di chuyển, mà không chỉ một hai người. Chúa ơi, ma quỷ đang đuổi giết nạn dân, ta nhìn thấy không chỉ 100-200 cổ thi thể thôi đâu. Từ hình dáng thì chắc là Mark Demon, số lượng chừng 3-40. Phát tín hiệu đi. Gút không do dự nữa, gạt cần điều khiển xuống dưới, chúng ta lên trước. Theo tiếng xùy vang lên, ba đạn tín hiệu màu xanh lục xông thẳng đến chân trời, tạo thành so sánh rõ ràng với hồng nguyệt cố định ở trung tâm vòng trời. Máy bay lướt xuống sườn núi, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn, khi cách sườn núi 400-500 mét, cuối cùng Gúc cũng nhìn thấy nạn dân đang bò lăn trong đống tuyết. Bọn họ hoảng sợ chạy trốn xuống dưới núi, không ít người đều là lăn xuống, có thể tưởng tượng ra được tình cảnh của bọn họ. Mà Mark Damon thì ở đằng sau từ tốn cắn nuốt đội ngũ đào vong này, dường như kẻ địch cũng không phát huy hết thể năng và tốc độ hơn người của mình, so với nói là giết hại hàng loạt, chẳng thà nói là một trò chơi giết thời gian. Gúc nhất thời cảm thấy máu nóng dâng trào. Hắn lặng lẽ nhẩm lại tâm đắc bắn một lần, ngắm đầu máy về phía Mark Damon trên đỉnh núi, cho đến khi cả hai tạo thành một đường thẳng, hắn nhấn nút nổ súng. Trong nháy mắt đầu máy vang lên tiếng súng vang rền. Đây cũng là một cách bắn dễ trúng mục tiêu nhất của số hiệu Fire of Heaven. Ở độ cao 300 mét, hoàn toàn không cần tính toán đường rơi của đạn, từ lao xuống đến kéo giãn, đầu máy đều chỉ về phương hướng viên đạn bắn phá. Cho dù hắn, cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Trong nháy mắt đạn thoát nòng súng bắn ra, trong tuyết xuất hiện một đường ranh giới thẳng tắp. Giờ phút này ma quỷ cũng chú ý đến con chim lớn từ trên trời giáng xuống. Chúng nó hò hét rút cốt mâu, bày ra tư thế chuẩn bị ném mạnh vào số hiệu Fire of Heaven, hoàn toàn không có ý tránh né. Cũng đúng lúc này, đường ranh giới không hề bị cản trở mà chui vào trong đám ma quỷ. Mà nó phân ra sống và chết. Đầu đạn kim loại gào thét bắn đến dễ như trở bàn tay xuyên qua cơ thể Mark Damon, trong tuyết lập tức nhiều thêm những điểm màu lam. Có thể nhìn thấy, sau lưng ma quỷ bị bắn trúng ngực nở rộ red mist, quét trúng tay và chân thì trực tiếp đứt gãy, trong lúc nhất thời tay chân cục và thịt vụn văng tung tóe ra đầy mặt tuyết, tình trạng truy kích của kẻ địch cũng bị kìm hãm. Sau khi quét xong một vòng, cốt mâu của ma quỷ mới khoan thai tới chậm. Đáng tiếc ở độ cao này, công kích bằng cốt mâu của kẻ địch không cách nào tạo ra bất kỳ uy hiếp gì cho số hiệu Fire of Heaven trên bầu trời, cho dù có thể bay đến, đầu mâu cũng đã mất đi toàn bộ sức mạnh và tốc độ, muốn ném trúng máy bay hai cánh có tốc độ bay cao, gần như là chuyện không thể nào. Mà công kích của số hiệu Fire of Heaven vẫn chưa kết thúc. Gúc lặp lại quá trình kéo giãn đầu máy, chính là cơ hội cho người bắn phía sau phát huy. Phin Kiên bắn loạn xạ xuống đỉnh núi, nhưng so với vết tích bắn phá để lại, việc bắn bổ của hắn cũng đều chỉ dựa vào kinh nghiệm. Dường như lúc này ma quỷ mới phản ứng được, con chim kỳ lạ trên bầu trời cũng không phải tà thú chủng hỗn hợp hay quái vật nào khác, mà là binh khí chiến đấu của loài người. Nhưng nhận thức này cũng không thể mang lại bất kỳ đổi mới gì cho tình cảnh hiện giờ của chúng nó, ở trước mặt số hiệu Fire of Heaven cao xa vời vợi kia, nằm xuống ẩn nấp hay liều mạng phản kích đều đã mất đi ý nghĩa, thậm chí ngay cả hy vọng trốn chạy cũng trở nên cực kỳ xa vời. Trong trận chiến thần ý quá khứ, đứng trước khủng thú nhanh hơn cao hơn, kỵ binh loài người tuyệt vọng như thế nào thì bây giờ Mark Damon cũng giống như vậy, có lẽ còn nhiều hơn chút. Một lát sau, Gúc lại tích lũy đủ thế năng, lần nữa bắn xuống tiểu đội ma quỷ. Hai đội bạn khác cũng xuất hiện ở phía chân trời. Sau đó là đánh gọng kìm từ nhiều phía, ma quỷ bắt đầu quay đầu chạy như điên về phía sau, đội bay thì xích sao đánh tới, nhân cơ hội mở rộng thành quả chiến đấu. Cho dù là Gúc hay là Phin Kim thì đều không ý thức được, trong chiến đấu hai tộc gần nghìn năm nay, đây là lần đầu tiên bọn họ dùng ít đánh nhiều. Cho dù là tiểu đội sơ tán của đệ nhất quân lúc trước, dưới tình huống không chiếm ưu thế về số lượng, bọn họ cũng không dám chủ động tấn công kẻ địch, mà bây giờ đối mặt với 450 con Mark Damon, ba chiếc máy bay cộng lại cũng chỉ có 6 người mà thôi. Khi con quái điểu màu xám vừa hóc vừa xông đến vách núi, Hoài cứ tưởng mình xong đời rồi cơ. Trong lòng hắn chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, hắn mà biết sớm hơn thì đã không chạy đến cái nơi xa xôi này để kéo người rồi. Chỉ trách đám thủy thủ chết tiệt kia. Nếu không phải bọn họ ghen tị với nguồn thu nhập của lái xe, theo đó gia nhập vào đội quân vận chuyển thì sao hắn lại phải mạo hiểm để đi vào bên trong Waffertet? Còn không phải là vì muốn kiếm thêm vài miếng ngân lan trong lúc chiến tranh ác liệt sao? Không ngờ lần thứ ba mà đã gặp phải ma quỷ thật rồi. Hơn nữa chỉ có ma quỷ thôi thì không nói làm gì. Dù sao thì chỉ cần hắn chạy được nhanh hơn những kẻ di cư khác thì nói không chừng cũng còn sống được. Thế nhưng quái điệu ở trên trời xuất hiện một cái thì coi như là đã cắt đứt mọi niềm hy vọng của hắn rồi. Hai cái chân cũng làm sao mà chạy hơn được một đôi cánh chứ, hơn nữa hắn còn chỉ có một cái chân. Thần Minh ơi, Hoài đưa tay lên ôm đầu, người hắn mềm nhũn ra, quỳ xuống đất. Hãy nể tình con là một tín đồ trung thành, hãy để con được đến đất nước thần thánh do người tạo ra sau khi chết. Tốt nhất là có thêm cả đống vàng dùng không bao giờ hết nữa. Thế nhưng quái điểu lại không xé xác hắn ra mà chỉ phát ra những âm thanh rất quen thuộc thôi. Hắn từng nghe thấy tiếng kêu tương tự ở vịnh Sen Thiêm Thang. Khi vũ khí của người Gây Phót được mở lên, những tiếng kêu chói tai đó sẽ vang lên liên tục, vang khắp cả chiến trường. Lần trước nó chỉ kêu trong khoảng thời gian chưa đến 30 phút, gia tộc Tax và gia tộc Redstonegate nhìn thì có vẻ là đội sứ đoàn vệ binh không thể xem thường mà đã bị đánh bay mất rồi. Lẽ nào là người Gây Phót đến cứu hắn rồi sao? Quay ngẩng đầu lên một cách dè dặt, hắn nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này hắn khó mà quên được. Một cái roi bằng ánh sáng màu bạc được bắn ra từ phần đầu của con quái điểu. Cái roi cứ như là có ý thức riêng vậy, nó đi xuyên qua đám ma quỷ ở đằng sau. Phàm là chỗ nó đến thì tuyết ở chỗ đó như bị sôi lên vậy, em quỷ cũng đổ rạp theo. Cứ như là trong ánh sáng lấp lánh đó có chứa một nguồn sức mạnh vô cùng vậy. Cảnh tượng đặc biệt này khiến hắn bất ngờ đến mức trợn tròn mắt lên. Thế nhưng điều khiến Oai kích động hơn cả là rõ ràng, ma quỷ cũng đã bị những biến cố đột ngột này đánh cho ngơ cả người ra luôn rồi, thậm chí còn có dấu hiệu tan biến sau khi bị đánh. Ngài Oai, đó là gì vậy? Có người dân tị nạn ở gần đó lên tiếng hỏi. Hắn lắc đầu theo bản năng. Đột nhiên, có một ý nghĩ chạy xoẹt qua đầu hắn. Oai cấu vào đùi mình, ép bản thân phải đứng lên, mở rộng đôi tay với người tị nạn đang sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, hét lớn với cái giọng lệch tông. Đừng sợ, đây chính là quân hộ tống Rayford mà ta đã nói lúc trước. Là ta đã triệu hồi họ đến. Người Rayford? Mấy người dân tị nạn nói với vẻ khó tin. Từ trên trời xuống sao? Đúng vậy. Ý của ngươi là bọn ta được cứu rồi sao? Trước mắt thì là vậy. Nhưng mà hộ tống thế này không miễn phí đâu. Thậm chí có thể nói, cái giá không hề nhỏ đâu. Hơn nữa số tiền tiết kiệm của ta có hạn, không biết bọn họ sẽ rời đi lúc nào. Oai còn chưa nói xong thì đã bị ngắt lời bởi sự phấn khích của đám quần chúng rồi. Đừng để bọn họ đi, ta sẽ trả lộ phí gấp đôi. Ta góp thêm 2 miếng ngân lan. Chỉ cần có thể để ta đến được vịnh Sen Thiêm Ten, ta tặng ngươi cả cái nhẫn vàng này luôn cũng được. Còn ta nữa đứng trước sự sống và cái chết, sự sợ hãi khiến bọn họ tích cực đến đáng sợ. Đám người mới vài giây trước vẫn còn đang tuyệt vọng đến mức không động đậy nổi mà giờ đã xông xao lên rồi. Ta sẽ nói với người Rayford, bây giờ đi theo ta trước đã. Chân ta không được tốt lắm, có ai có thể cõng ta một chút không? Để ta. Ngay lập tức, có một nam tử cao lớn vác hắn trên vai. Như vậy, hắn không cần phải lo lắng về vấn đề mình sẽ bị bỏ lại trên đường chạy thoát mạng nữa. Nếu thuận lợi, nói không chừng còn có thể đổi được chiếc xe ngựa đã mất kia về ấy chứ. Còn về việc lừa dối dân tị nạn bây giờ điều quan trọng nhất là phải khiến mọi người phấn chấn lên, thoát khỏi hiểm cảnh đã, không phải sao? Đừng hoảng hốt quá, cứ nhìn kỹ vào, chú ý dấu chân những người khác để lại, đừng lăn xuống núi đấy nhé. Oai chỉ huy những người là nam đi trước, đi xuống phía dưới vách núi. Gút đuổi bọn ma quỷ đi, hắn nhìn quanh một vòng mới nhận ra tình hình có gì đó không được đúng lắm. Hình như đội bay bị thiếu mất một chiếc máy bay. Tuy rằng kẻ địch không có khả năng điều khiển máy bay nhưng giết hết 30 con ma quỷ cũng không phải việc dễ dàng như vậy đâu. Ngoài ảnh hưởng của thời tiết thì suy cho cùng, hỏa lực của bọn họ có hơi yếu. Thậm chí còn không bắn nhiều như khi tập luyện bình thường. Hắn kéo cao máy lên, sau khi đếm thêm một lần nữa, hắn toát mồ hôi hột. Trong 4 chiếc máy bay, chỉ thiếu mỗi chiếc Unicorn của trưởng công chúa Điện Hạ thôi. Ngoài việc chỉ chở được một người, máy bay của nàng cũng giống như chiếc Fire of Heaven, nó bị người ta bỏ qua trong hoàn cảnh băng tuyết ngập trời thế này, cũng không phải chuyện gì kỳ lạ cả. Thế nhưng lúc này không phải lúc để nói đạo lý. Đối phương là em gái ruột của bệ hạ, một khi có điều khi ngoài ý muốn thì bọn họ đều sẽ gặp nguy. Còn chưa kịp nói với Finkin thì phía bắc bầu trời bắt đầu có 3 chấm sáng màu xanh lục xuất hiện. Đó là tín hiệu đã phát hiện kẻ địch. Nhưng mà không phải kẻ địch đang ở ngay đây sao? Tim Gút thốc lên một cái, hắn lập tức bỏ qua mục tiêu đã bị thương vong mất quá nữa, xông thẳng về phía đạn tín hiệu được bắn ra. Ấy, đợi đã, người muốn đi đâu thế? Làm lính đào ngũ là phải lên tòa quân sự đấy. Finkin đang tập trung quan sát, vẫn chưa kịp phản ứng lại. Đừng nói mấy câu ngu ngốc nữa. Gút vội vàng nói. Lẽ nào ngươi chưa phát hiện ra điện hạ chưa đi qua đây sao? Finkin quay đầu lại, giật mình hít một hơi thật sâu. Hiển nhiên là hắn cũng nhìn thấy 3 điểm sáng đang từ từ hạ xuống kia rồi. May mà lúc trước khi tìm kiếm đã nghĩ đến vấn đề liên lạc, khoảng cách giữa các bộ máy không lớn lắm, cũng chỉ khoảng 7-8 phút thôi, Gút đã đi đến địa điểm phát ra đạn tín hiệu rồi. Sau đó, hắn thở phào một hơi. Chiếc máy bay ở đằng xa, đàn bay xuống dưới chính là chiếc Unicorn. Mà đối tượng bị điện hạ tấn công chính là một đám ma quỷ đang trốn ở cánh rừng thấp phía dưới. Nhìn số lượng của phe địch thì sợ là bộ đội truy đuổi dân tị nạn còn nhiều hơn họ nghĩ. Tại sao khu này lại có tận 2 đội quân ma quỷ? Tại sao quân truy kích lại là đội quân có số lượng ít hơn? Gút thấy rất thắc mắc. Nhưng mà hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì thì Finkin đang ngồi đằng sau đó hét lên vì phấn khích rồi. Ở đây nhiều kẻ địch quá, mau đi theo điện hạ, xông lên đi. Ta không nhịn được, muốn bóp cò súng lắm rồi đây. 2 chiếc Fire of Heaven khác cũng đi theo. Bỏ đi, Gút đã loại bỏ sự nghi ngờ đó rồi, dù sao thì bọn Mad Demon cũng không đánh lại được. Đội quân địch lúc trước đã mất đi khả năng chiến đấu rồi, nếu là đội này đánh thì có khi kết quả còn đỡ hơn được chút. Thế nhưng suy nghĩ đó vừa mới xuất hiện thì một đám khủng thú đã bay ra khỏi rừng cây. Bọn chúng gầm lên, bay thẳng lên trời, vồ vào chiếc unicorn. Cho dù đây là lần đầu gặp địch giả tưởng của kỵ sĩ bầu trời, nhưng hắn vẫn liên tưởng được ngay bọn quái vật này với hình tượng trên cuốn sách. Tự dưng Gút thấy máu trong người mình như ngừng chảy vậy. Số lượng khủng thú ít thì cũng phải gần 10 con, khoảng cách giữa hai bên lúc này chỉ khoảng 400-500 mét. Không thể bỏ lại trưởng công chúa Điện Hạ được, vậy bọn họ phải làm thế nào thì mới giành được thắng lợi đây? Vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu bọn họ rồi lại bị phủ quyết ngay lập tức. Không biết là một lúc lâu sau hay mới chỉ có vài giây, hắn vẫn chưa tìm được đáp án ổn thỏa nhất thì Ti Ly đã hành động rồi. Chiếc unicorn đứng thẳng dậy, quay đầu lại một cách rất dứt khoát rồi bay thẳng về phía đông. Đồng thời, một viên đạn tín hiệu cũng được bắn ra, làm chói mắt tất cả mọi người. Đó là chỉ thị rút lui. Gút đạp ga đến mức lớn nhất, đi theo đuôi chiếc unicorn, tăng tốc rút lui theo hướng đông. Khoảng cách giữa đội bay và con khủng thú ở gần nhất đã sắp đạt đến tầm bắn. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, bốn chiếc máy bay đã bỏ xa kẻ địch, biến mất trong cơn gió tuyết. Năm ngày sau. Xin hỏi là trưởng công chúa Điện Hạ sao? Đúng, đây là tin mới nhận được từ bộ chỉ huy. Số người cụ thể vẫn đang được kiểm chứng, nhưng mà ít nhất là khoảng hơn 600 người. Quân canh gác của lâu đài Goose đã rút về rồi, chắc là bọn họ sẽ đi đường bộ đến thành Neverwind sau khi chỉnh đốn. Không, đây là điều mà bọn ta phải làm. Ngài vất vả rồi, mời ngài nghỉ ngơi. Edith báo cáo xong thì ngắt điện thoại một cách hết sức bình tĩnh. Là phương thức thông tấn cao cấp nhất hiện giờ, điện thoại quay só đã trở thành một thiết bị không thể thiếu được của bộ tham mưu. Chỉ là đường truyền của nó bị giới hạn về khoảng cách. Hiện giờ chỉ có khu doanh trại Arya Nagai ngoài trấn Thons là có thể kết nối với vùng cao trên núi cây thôi. Nàng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt bất ngờ của tam đệm của mình, Rain Kang. Có chuyện gì không? Khác với đứa em thứ hai là Côn, Edith đã mượn quan hệ để điều Côn chỉ mới trải qua bài thi sơ đẳng vào vị trí tổng tham mưu. Thiết nghĩ tính tình của Tam để sôi nổi hơn, nàng nghĩ rằng để em mình tự do thì sẽ ổn hơn. Đương nhiên, đó cũng là vì để tiện cho việc nàng có thể thưởng thức được sự đau khổ của đối phương khi gặp phải khó khăn trắc trở ở khoảng cách gần hơn. À không, không có gì, ta chỉ thấy hơi bất ngờ. Thì ra trưởng tỷ cũng biết cung kính với người khác. Rame ôm một đống tài liệu đi đến. Lúc trước cho dù có nói chuyện với phụ thân thì tỷ cũng không khách sáo như vậy. Ta cứ tưởng sau khi trưởng thành, não dung lượng của đệ sẽ cao hơn được chút cơ. Edith nói với vẻ không vui vẻ lắm. Nói chuyện với phụ thân như thế là vì phụ thân sẽ không làm gì ta. Thế nhưng Tilly Wimbledon là em gái của Roland bệ hạ, nếu nàng nói rằng ta vô lễ với anh trai nàng thôi thì ngươi thấy tương lai của cả gia tộc Kang sẽ như thế nào? Nhưng mà ta cứ thấy, tỷ còn không lễ phép đến vậy với bệ hạ ấy. Bởi vì bệ hạ là nam nên chiếm thế chủ động có khi lại có tác dụng đặc biệt. Ta không hiểu lắm. Lòng người là thứ có cảnh giới cao nhất trong việc lập mưu tính kế, không hiểu mới là bình thường. Edith nhún vai. Cho dù ngươi có bản lĩnh đến mức nào nhưng không hiểu được lòng người thì vẫn chẳng thể trở thành người giành được thắng lợi đâu. Tỷ có thể dạy ta được không? James hỏi với vẻ rất mong chờ. Đương nhiên. Edith nhìn hắn với vẻ đầy hứng thú. Nhưng mà so với việc thuyết giảng đơn thuần thì bất cứ chuyện gì cũng phải tự trải nghiệm mới thú vị được. Về việc này thì Côn làm tốt lắm. Sao, đệ muốn thử không? Tự dưng Rem thấy lạnh cả sống lưng, hắn liên tưởng đến hình ảnh anh trai mình khi ở nhà. Hắn nuốt nước bọt. Thế thì ta vẫn nên đợi thêm chút nữa. Trân châu của Bắc Địa thu ánh nhìn của mình lại. Đệ tự quyết định đi. Rem như vừa bừng tỉnh vội vàng chuyển chủ đề. Đúng rồi. Tỷ gọi điện cho Điện Hạ để báo tin dân tị nạn đã đến nơi an toàn rồi sao? Edith gật đầu. Dù sao thì Ti Ly Điện Hạ vừa về đã nói chuyện này với bộ tham mưu nên đương nhiên là phải nói với nàng sớm nhất có thể rồi. Hành động cứu viện này có thể nói là vượt xa sự kỳ vọng của mọi người, kỵ sĩ bầu trời không chỉ đến chiến trường cách đó 200 ki. Lô. Mé chỉ trong thời gian hơn một tiếng, cứu được rất nhiều dân tị nạn mà còn phá tan cả âm mưu quỷ kế của bọn ma quỷ nữa. Không sai, đây không phải một đợt truy sát bình thường đâu. Theo những manh mối nhận được sau khi chuyện đó xảy ra, sợ là dân tị nạn chỉ là con mồi mà kẻ địch ném ra thôi, cú đánh chí mạng thực sự còn ẩn giấu ở đội truy kích đằng sau nữa. Nếu đệ nhất quân phái đội cứu viện đến đó thật thì làm sao? Vì thời tiết không được tốt lắm nên lộ trình quá dài, muốn đến đó nhanh thì phải mang hành trang nhẹ nhàng, ngày đêm đi đường. Ma quỷ vì muốn cố gắng kéo dài thời gian truy kích nhất có thể nên đã hành động theo kiểu chỉ ngồi không. Đến khi hai bên gặp nhau rồi, đội cứu viện sẽ phát hiện ra điều bọn họ phải đối đầu không chỉ là số lượng quân địch không hề ít hơn phe mình mà còn phải chống lại sự tấn công của khủng thú nữa. Cho dù có rút lui ngay thì cũng phải đi trong gió tuyết gần 100 ki. Lô. Mét, đến cuối thì số người trốn về được còn bao nhiêu? Sợ là chẳng còn một ai luôn ấy chứ. Đó chính là lần thăm dò khả năng của đệ nhất quân đầu tiên của bọn ma quỷ. Cho dù đối phương không hề quan tâm tới dân tị nạn, hoặc là không phát hiện ra cuộc truy sát ở phía bắc lâu đài Gus thì cũng chẳng hại gì đến bọn ma quỷ cả. Chắc bọn chúng đã nhận ra, người Greyfort, người sói, người Everwinter khác nhau về bản chất. Cho dù có giết được nhiều người bản địa nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả thắng thua của trận chiến thần ý, mà mỗi tiểu đội chi viện bị tiêu diệt thì lại khiến sức mạnh của loài người yếu hơn một chút. Thế nhưng sự xuất hiện của kỵ sĩ bầu trời khiến trận mai phục của chúng trở nên hỗn loạn. Mọi thứ đều hơi giống trận đánh bằng pháo ở North Slope một năm trước, kẻ địch và đệ nhất quân đều lần lượt đưa ra phán đoán có lợi cho phe mình, kết quả là hành động của họ không được thống nhất. Cho dù Tilly không phát hiện ra đội quân trốn ở đằng sau, thì tình thế cũng sẽ không có bất cứ một sự thay đổi nào cả. Cuối cùng đội bay đã trở về an toàn, còn những người dân tị nạn thì may mắn trốn được ra khỏi đó. Hoàn toàn có thể nói đây là một trận thắng lớn. Kỵ sĩ bầu trời lợi hại quá, Rain cảm thán, nói. Không chỉ giết được mấy chục con Mad Demon mà còn an toàn rút lui được dưới sự mai phục của quân địch nữa. Cho dù là quân thánh hữu của hội liên hợp ngày xưa thì cũng khó mà làm được điều này đúng chứ? Đúng vậy, đúng là rất giỏi. Edith thở phào một hơi, gác hai chân lên bàn, tựa lưng ra đằng sau, tự dưng nàng thấy rất vui. Rain hơi kinh ngạc. Hình như chị có chút không vui. Không đến mức không vui, chỉ là thấy bộ tham mưu sẽ thành vật trang trí nhanh thôi. Hả? Tam đệ trợn tròn mắt lên. Bốn chiếc Fire of Heaven đã đánh lùi được hơn 200 con ma quỷ thôi, nếu đệ nhất quân có 100 chiếc, thậm chí là 1.000 chiếc thì sao? Edith cười. Vậy thì chỉ cần một câu nói thôi thì địch ở đâu, phái kỵ sĩ bầu trời đến đó là được. Mưu lược, kế sách đều sẽ trở nên vô nghĩa. Mà cái câu nói trước đó thì ai chả nói được, nếu đến bước này rồi thì bộ tham mưu chẳng là vật trang trí còn gì. Thực ra, lần đầu nàng nhìn thấy loại máy bay tự do như vậy thì đã ý thức được nó có tiềm năng rất lớn về mặt quân sự. Sau đó việc nàng bàn với Roland nhiều nhất cũng là làm sao để sử dụng kỵ sĩ bầu trời. Thậm chí nàng còn lập một bộ phận trong bộ tham mưu, chuyên để nghiên cứu chiến thuật đánh trên không trung để có thể sử dụng loại vũ khí tối tân này một cách tốt nhất. Nhưng mà khi nó thực sự thể hiện sức mạnh của mình trong trận chiến đầu tiên thì trân châu của Bắc Địa lại thấy hơi nuối tiếc. Bởi lẽ ưu thế của kỵ sĩ bầu trời quá rõ ràng, ngược lại sẽ khiến tầm quan trọng của mưu kế giảm xuống. Trong thời đại của kỵ sĩ, bày binh bố trận và chế tạo kỹ thuật được nghiên cứu rất kỹ, mà bây giờ thì chắc chắn nó sẽ được đơn giản hóa đi rất nhiều. Bởi vì không quân có ưu thế về tầm nhìn, có thể làm rõ tất cả các tin tình báo trên chiến trường. Đồng thời, động cơ cực mạnh của nó cũng đủ để che lấp cả khu vực giao chiến rồi. Nói một cách khác là chỉ cần chiếm được bầu trời thì sẽ có thể nắm được nhất cử nhất động của kẻ địch. Hoàn cảnh của phe địch thì lại ngược lại hoàn toàn. Bọn họ gần như là không biết gì về tình hình khi đó, ngoài chịu đánh một cách bị động ra thì khó mà làm được gì khác. Còn chưa nói đến việc bệ hạ đã tiết lộ rằng Fire of Heaven mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Cứ như súng kiếp so với Mark E. bây giờ vậy. Như vậy thì chúng ta quay về thành Everwinter đi. Rain thấp giọng nói. Sợ là đã muộn rồi. Edith cười nhẹ nhàng. Ngồi được lên vị trí này, e là ta đã đắc tội không ít người rồi. Ngươi thấy những người đó liệu có cho chúng ta tận hưởng sự yên bình không? Đương nhiên là nàng biết, nếu kẻ nắm quyền là Roland thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng nàng vẫn phải suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Bởi vì những lời nói ác ý hoàn toàn có thể làm hại đến người khác. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Rain cắn môi, nói. Bằng cái gì cơ? Bằng địa vị và năng lực của ngươi hiện tại sao? Nếu đệ không lên được chức cao thì bớt nói những lời sáo rỗng như vậy đi nhé. Nàng cảm nhận được niềm vui đang lan ra trong người mình. Nếu không thì kết quả chỉ tệ hơn thôi, ví dụ như là những người đó sẽ làm gì ta ngay trước mặt ngươi. Edith tự dưng im lặng, bên ngoài có tiếng bước chân. Ngay sau đó, Ferlin sai đẩy cửa đi vào. Đại nhân, thì ra ngươi ở đây. Sao? Có tin tình báo mới sao? Nếu có thì tốt rồi. Trong vẻ mặt thì có lẽ nàng đang hơi đau đầu. Ta đã xem bản vật tư thiết yếu ở doanh trại huấn luyện của kỵ sĩ bầu trời rồi. Sợ là sẽ phải làm lại kế hoạch hậu cần của khoảng thời gian này. Ồ, có lẽ ngươi vẫn chưa biết, mấy ngày nay bọn họ dùng mất mấy vạn viên đạn, còn chưa bao gồm số lượng họ dùng khi ra trận nữa. Ferlin nói với vẻ đau khổ. Học viên ở đó thì tổng cộng mới có 20-30 người. Số lượng như vậy là bằng với số lượng tiêu hao của 10 lớp học trong tiểu đoàn súng đấy. Chưa nói đến dầu đốt, linh kiện máy bay và nhiều thứ khác nữa. Ta thấy số lượng của bọn họ mà tăng lên gấp nhiều lần thi hậu cần sẽ không lo nổi mất. Đại nhân. Tự dưng Rain phát hiện sự lười nhác của tỷ tỷ mình khi nãy đã biến mất từ lúc nào không hay. Edith đứng lên, trả lời với vẻ cực kỳ nhẹ nhàng. Công việc này sẽ do ngươi dẫn đầu phụ trách, cho dù thế nào thì cũng phải đảm bảo đồ cho kỵ sĩ bầu trời. Sau đó nàng nhìn về phía Rain. Đệ còn đứng đơ ra đấy làm gì? Dạ. Đối phương còn chưa kịp hoàng hôn lại. Đi theo ta đến phòng tình báo đi, bây giờ vẫn chưa phải lúc nghỉ đâu. Edith hất tóc một cách dứt khoát, quay người đi ra khỏi phòng. Có thể nói phòng tình báo là nơi có số lượng người nhiều nhất trong bộ tổng chỉ huy đệ nhất quân, chiếm nhiều cơ cấu nhất. Để chọn lọc và lưu giữ một lượng thông tin khổng lồ như thế, Lian và Frank tạo riêng một khoảng không gian dưới lòng đất cho bộ tham mưu sử dụng. Bộ tham mưu có gần 200 nhân viên thì có 70% là làm việc ở đây. Đồng thời, nó cũng là phòng làm việc tiêu tốn nhiều tài nguyên nhất. Không chỉ có ma thạch phát sáng, một thứ tương đối hiếm, ban đêm còn được cung cấp cây OS Green miễn phí để giữ tỉnh táo nữa, đãi ngộ của nơi này khiến các phòng khoa khác phải ngưỡng mộ. Thế nhưng nội bộ phòng tình báo thì lại kêu than kinh khủng. Từ khi Trân Châu của Bắc Địa tạo ra kế hoạch gián điệp, kết quả ngày càng rõ ràng. Tin mật chuyển đến từ Everwinter và Waffertech ban đầu là một tuần có 2-3 tin, đến bây giờ thì thành gần 100 tin một ngày. Cho dù mục đích thành lập bộ tham mưu là để phân tích tin tình báo, nhưng đến khi đa số các tin tình báo đều là tin trinh thám và báo cáo tình hình, không chỉ viết rất rõ ràng, dễ hiểu, nói thẳng vào điểm quan trọng, mọi người phân tích cũng dễ thôi. Thế nhưng một ngày 100 tin thế này mà chỉ toàn là một vài con chữ đơn giản không đâu vào đâu, tạo thành câu thôi cũng là cả một vấn đề. Chỉ riêng việc tìm ra ý của tin tình báo thôi đã mất nhiều thời gian lắm rồi, nó làm quá trình chọn lọc cứ như quá trình chơi xếp hình vậy. Đương nhiên, đây không phải điều tệ nhất. So với việc đọc để phân tích, xử lý tin mật mới là vấn đề khiến người ta đau đầu nhất. Về lý thuyết, số lượng tin tức tăng lên là lẽ thường tình. Dù sao thì bây giờ ma quỷ đang bị phong tỏa ở biên giới Redmit, truyền tin tình báo thực sự không phải việc gì dễ dàng. Thế nhưng sau khi Hưu Phúc tiếp nhận quản lý kế hoạch gián điệp, cách truyền tin tình báo trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Ví dụ như là xâm vào trong gia thú, nhét vào trong ống, thậm chí là nhét luôn vào bụng cá chết, chỉ cần những tên quý tộc đang bị chiếm mất đất không dừng việc giao dịch lại thì không thể ngăn được dòng tin tức đi ra từ lãnh địa mà kẻ địch đang chiếm đóng. Thậm chí là rất nhiều lúc, đến cả kẻ truyền tin cũng không biết mình là một phần của đường dây tình báo. Nhưng cũng chính vì vậy nên tin mật có thể nói là đa dạng vô cùng, cảm giác mò tay vào trong bụng cá để lôi ra một cái khăn tay chắc chắn không tốt đẹp gì, chứ đừng nói đến là phải chịu đựng cái mùi hôi tanh ấy, rửa sạch thứ đó đi rồi điều tra. Nếu công việc khi trước là vừa nhàn nhã ngồi uống trà chiều vừa viết báo cáo thì công việc bây giờ đã biến thành phải lục một đống rác để tìm ra bức thư muôn hình vạn trạng rồi biến chúng thành tin tình báo có thể sử dụng được, cho dù là ai thì cũng sẽ ức chế thôi. Thế nhưng kể cả vậy, kêu thì kêu chứ không có một ai dám lười biếng cả. Dù sao phòng này cũng là cơ cấu được Edith và Iron Ace coi trọng nhất, lười biếng với hai người bọn họ chẳng khác gì tự tìm cái chết. Đi vào phòng tình báo, Trân Châu của Bắc Điện nhìn thấy Iron Ace đang nói gì đó với Hưu Phúc. Trên chiếc bàn ở giữa căn phòng có khoảng 10 tờ giấy. Rất hiển nhiên, đó đều là tin tình báo đã qua xử lý của các nhân viên trong phòng rồi. Nàng nhìn lướt qua một lượt, phát hiện phần lớn tin tức đều đến từ Vương quốc Everwinter. Trong đó có một phần lần lớn đều nói đại loại như phía Bắc Thành nào đó hôm nay lại có thêm một đội quân ma quỷ đóng quân ở đó, một vị quý tộc nào đó tự dưng chết, tước vị do ai đó tiếp quản, phía biên giới có quái vật hóa thạch khổng lồ ra vào và những tin nhỏ lẻ không đầu không đuôi, khó mà tìm được nhiều tin có giá trị trong đó. Nhưng mà việc này cũng không có gì kỳ lạ cả, sở dĩ kế hoạch gián điệp có thể tiến triển nhanh như vậy, ngoài công lao của Hilda thì còn liên quan rất nhiều đến Black Money nữa. Từ khi nàng đề nghị chủ động liên hệ với người đã gửi thẻ đen đến, người đứng sau cũng đã bước ra ngoài ánh sáng. Tuy rằng chỉ là người đại diện thôi thế nhưng họ vẫn rất thẳng thắn, tỏ rõ ý nguyện muốn giúp đỡ Greyford. Tổ chức này bắt nguồn từ đó, có sức ảnh hưởng nhất định ở Waffertech và Everwinter. Đương nhiên, sức ảnh hưởng đó chủ yếu thể hiện ở chợ đen và lũ chuột dưới lòng đất. Đã là tin tình báo do bọn chuột thu được thì chắc chắn chất lượng cũng sẽ không được cao lắm, có lẽ có không ít tin đồn ngoài đường phố và những suy luận vô cớ, chỉ là chất lượng có thấp nữa thì cũng tốt hơn không biết gì nhiều. Cũng có mấy tin khiến nàng phải đặc biệt để ý. Đó là việc tuyển dụng thuyền phu bằng biện pháp mạnh. Người thấy thế nào? Iron Ace cũng chú ý đến sự xuất hiện của Trân Châu của Bắc Địa rồi, hắn chủ động hỏi. Nếu ta nhớ không nhầm thì khi Tam Vương Nữ Garcia đang tấn công Everwinter đã đưa rất nhiều thuyền đến đó. Edith im lặng một lát rồi nói. Nếu giáo hội tiêu hủy những con thuyền đó đi thì sợ là chúng sẽ mãi mãi ở lại một nơi nào đó trong Everwinter. Xem ra ngươi cũng đã để ý đến điều này. So với những tin tình báo khác, tin này ít nhất là đã được kiểm chứng bởi nhiều nguồn, độ đáng tin khá cao. Nàng nhún vai, nói. Thuyền biển thì cũng chỉ vận chuyển đồ đạc được thôi mà, hoặc là bọn ma quỷ có rất nhiều bộ đội cần di chuyển, hoặc là chúng định bắt đầu tấn công từ trên biển. Nhưng mà ta cho rằng điều thứ hai có hơi bất khả thi. Lý do là gì? Iron Ace hỏi. Giao chiến lâu vậy rồi, bọn chúng chắc chắn là biết uy lực của pháo lửa. Cho dù tấn công vào đảo Dagon hay là vịnh Saint-Timten thì đều sẽ bị đẩy lùi bởi pháo lửa mạnh mẽ. Với tốc độ của thuyền buồm thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Edith giải thích. Còn nếu âm thầm đi vòng qua vịnh Wolfertech, đi vào sâu trong đó thì sẽ gặp một việc là không có đủ Redmit. Vậy nên ta thiên về giả thiết một hơn. Về mục đích chiến tranh, bọn ma quỷ cần phải nhanh chóng tập trung về tiền tuyến, tấn công cả đường thủy và đường bộ là lựa chọn hợp lý nhất. Nói xong, nàng quay sang nhìn Hiu. Người thấy sao? Hiu hơi cúi người với Edith. Đại nhân, phân tích tình hình trận đấu không phải thế mạnh của ta, vậy nên ta không thể đưa ra kết luận là phe địch sẽ làm thế nào được. Tổng hợp những thứ này lại, giao cho bộ tham mưu là chuyện duy nhất mà ta có thể làm được. Đây cũng là một nhân tài hiếm có. Edith nghĩ thầm. So với việc cố gắng thuận theo đối phương thì việc phán đoán một cách cẩn thận về tài năng của bản thân, biết chừng mực là điều đáng quý hơn nhiều. Bảo sao bệ hạ lại cho hắn đến phụ trách chỉ đạo kế hoạch gián điệp. Đến ngươi cũng không nhìn ra thêm được manh mối gì thì chắc là hết cách thật rồi. Iron Ace nói, hơi bất lực. Vậy nên chúng ta chỉ biết bọn ma quỷ đang điều động binh lực thôi, nhưng lại không rõ cách phân bố cụ thể và mục đích của chiến lược của chúng. Đây thực sự là điều khiến bọn họ trăn trở. Chủ yếu là người ở Wolfertech di tán khá triệt, để nên Hugh không có cơ hội cho tai mắt của mình vào tiền tuyến. Nếu ngươi không di tán cư dân thì nói không chừng chúng ta đã nắm bắt được hành tung của bọn ma quỷ rồi. Edith nói nửa đùa nửa thật. Ta không dám làm trái lại với mệnh lệnh của bệ hạ đâu. Iron Ace lắc đầu. Huống hồ gì đệ nhất quân cũng không thể đặt hết hy vọng lên người bọn chuột được. Tin tình báo sẽ không vụng vặt mãi thế đâu, đại nhân. Hiu Phốt tự dưng nói. Iron Ace cau mày nói. Ý ngươi là, tin tức sẽ ngày càng hoàn chỉnh sao? Đúng vậy. Hắn trả lời. Ta ở đoàn kịch đo lâu vậy, học được một điều rất quan trọng. Đó là chỉ cần quy hoạch hợp lý thì đường dây tình báo sẽ tự động được mở ra thôi. Vậy sao? Có thể nói rõ hơn được không? Edith nói với vẻ đầy hứng khởi. Nói đơn giản, chính là để cho những tai mắt kia tự mình tìm kiếm cơ hội. Hiu Phốt cầm bút lên, vài nét phác họa đơn giản đã hình thành một biểu đồ cây trên tờ giấy trắng. Bởi vì đối tượng trả tiền của chúng ta là tình báo chứ không phải là người, cho nên trong cùng một khoảng thời gian tình báo hữu hiệu truyền về càng nhiều, thì thù lao càng thêm phong phú. Để lấy được nhiều tin tức hơn, bọn họ tất nhiên sẽ tự mình tìm kiếm tai mắt cho mình, dùng lời bệ hạ mà nói thì đây chính là phát triển hạ tuyến. Thì ra là như vậy. Edith nhanh chóng nắm giữ mấu chốt trong đó. Vì để lung lạc hạ tuyến, cũng phải dành cho thượng tuyến lợi ích cụ thể, điều này có thể khiến hạ tuyến có cơ hội tiếp tục phát triển hạ tuyến. Sivia gật đầu nói, ngài nói không sai chút nào, bất kể là lính tuần phòng hay thám tử, họ đều là những nhân tố lẻ tẻ đơn độc. Cho dù thời gian qua bao lâu, họ cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Điều này khiến cho tình báo bọn họ lấy được tương đối đáng tin, nhưng tầm nhìn cũng vì đó mà bị giới hạn. Nhưng chuột chung quy vẫn là chuột. Iron Ace cau mày nói. Không, đại nhân, điểm thú vị nhất của phương pháp này chính là thượng tuyến và hạ tuyến không đại biểu cho thượng cấp và hạ cấp. Binh lính thượng tuyến vĩnh viễn là sĩ quan, nhưng con chuột ở hạ tuyến không nhất định phải là con chuột. Chỉ cần lợi ích phù hợp, con chuột cũng có thể khiến quý tộc trở thành tai mắt của chính mình. Edith từng chữ từng câu nói tiếp. Trong mắt Sivia lộ ra vẻ kính nể. Không sai, lợi ích cũng không phải chỉ là kim long. Nhu cầu của mỗi cá nhân cũng không giống nhau, có thể biết được loại nhu cầu này hay không hoàn toàn không liên quan đến giai cấp. Cái này đồng nghĩa với việc phát triển của hạ tuyến có thể xảy ra trên các tầng lớp. Tình báo hiện tại rối loạn vô cùng là vì tầm nhìn của con chuột gây ra. Khi tuyến tình báo phát triển đến thượng tầng, tin tức có giá trị tất nhiên sẽ ngày càng nhiều hơn. Iron AC ngẫm nghĩ chốc lát nói, cứ cho là vậy, nhưng đợi những tai mắt kia liên lạc được với người ở tầng lớp cao hơn, chỉ sợ phải cần thời gian tương đối dài. Nếu như đặt ở thời bình, đích xác là như vậy. Sivia trả lời. Nhưng hiện nay kịch biến bộc phát khắp Everwinter, muốn khuếch trương tình báo có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Trên thực tế, điểm này đã lộ ra ngoài thông qua những tin tức mơ hồ rời rạc kia. Tỷ như. Iron Ace cầm mình hỏi. Sivia cười nói. Căn cứ vào thống kê, nội dung tình báo liên quan đến quý tộc gần đây đang giảm xuống, cho dù có cũng chỉ là tin tức mặt trái chiếm đa số, ví như tụ tập hoang dâm, đánh nhau ngoài đường đại loại vậy. Đối với người nắm quyền, đây tuyệt đối không phải là trạng thái nên có trong chiến tranh, sự biến tướng của nó phản ánh tầng lớp trên ở Everwinter đã lệch khỏi chức năng vốn có của bọn họ, vì lẽ đó áp lực phải chịu đựng cũng ngày càng tăng lên. Do đó chỉ có thể tiến hành loại phương thức này để làm nó chậm lại. Ngược dòng về lúc ngọn nguồn, thay đổi bắt đầu có lẽ là từ lúc đệ nhất quân chuyển dời tiểu đội đánh tan phục binh quý tộc. Hắn dừng một chút xong lại nói tiếp. Mặc dù khi đó ta vẫn còn ở Đo Kingdom Shining City, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra quý tộc bị tin tức này đã kích như thế nào. Một khi lòng người không còn ổn định, thời cơ cũng sẽ từ đó sinh ra, ở thời khắc mấu chốt cũng sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng. Đại nhân xin yên tâm, ngày đó hẳn sẽ không còn lâu đâu. Everwinter, lâu đài Snow Reflectin. Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu. Hôm nay chủ nhân thân thể có bệnh, quả thật không có cách nào gặp khách, xin các vị đại nhân về trước. Quản gia cúi người với những người trong sảnh. Chờ đến khi thân thể chủ nhân có chuyển biến tốt hơn, ngài nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời. Phòng khách trong nháy mắt bùng nổ. Bọn ta đã đợi mấy tuần rồi. Cho dù là hắn bị yêu tà nhập thể cũng không đến nỗi đến gặp mặt cũng không được chứ. Ta cũng không cần cái giao phó chó má gì, để ta thay hắn đánh, nói rõ lãnh địa ở nơi nào. Không sai, nếu như không tiện gặp khách, vậy thì giao khế đất ra là được. Quản gia nói dối, hôm qua ta rõ ràng nhìn thấy tử tước Na Nốt tiến vào lâu đài, 2 giờ sau mới rời đi. Không nói đến tử tước đại nhân, mỗi ngày có không ít vũ nương quán rượu vào ra đâu, chẳng lẽ hiện nay công tước đại nhân bị bệnh không tìm hiền tài học sĩ mà lại chuyên tìm đàn bà sao? Các vị xin cẩn thận lời nói. Quản gia hắn giọng, giọng nói trở nên lạnh lão. Có lẽ trước đây các ngươi vì mất đi lãnh địa quá lâu nên quen với việc không người quản thúc, nhưng đừng quên nếu đã quyết định góp sức cho Bắc Cảnh công tước rồi thì các ngươi chính là thần tử của chủ nhân. Tội danh nhục mạ quân chủ, ta nghĩ các vị đại nhân còn rõ ràng hơn so với ta. Thời tiết lúc này, ở trong tù sẽ không thoải mái bằng quán trọ đâu. Lời cảnh cáo vừa thốt ra, thì vệ trấn thủ ở cửa đồng thời tiến lên trước 2 bước, khôi giáp trên người phát ra sàn sạc tiếng vang. Tiếng ồn trong phòng khách trong nháy mắt giảm đi rất nhiều. Xung đột tại nơi này về tình về lý tất nhiên mọi người sẽ ở thế bất lợi. Giọng điệu quản gia hòa hoãn lại chút ít. Ta biết trong lòng mọi người gấp gáp, chẳng qua việc mấu chốt là đánh bại nghịch tặc Greyford, mong rằng mọi người có thể kiên nhẫn thêm nữa. Đúng rồi, tối nay chủ nhân sẽ cử hành dạ tiệc ở phòng đãi khách trong thành bảo để chiêu đãi các vị, mặc dù hắn không thể có mặt nhưng vẫn hy vọng các vị đại nhân có thể vui chơi vui vẻ. Có lẽ nhờ phân lượng của tiệc rượu, bất mãn của mọi người cuối cùng tạm thời được áp xuống, cầu nhau cằn nhằn rời khỏi phòng khách. Khi ra khỏi thành bảo, nội dung bàn luận của mọi người đã chuyển từ đòi nợ sang mỹ thực và phụ nữ trong dạ tiệc tối nay. Chỉ có Fue buồn buồn không vui trở lại quán trọ. Trải qua tiếp xúc trong trận chiến, trong lòng hắn đối với công tước Mavian chỉ còn lại thất vọng khôn cùng. Nếu như trận chiến thị trấn Frost đại bại bởi vì người Greyford sử dụng thành thạo vũ khí, ý chí chiến đấu cũng thịnh vượng vô cùng, vậy cần tiếp thu giáo huấn mới là việc nên làm. Nhưng công tước đã làm những gì? Trước không chỉ chạy trốn trận chiến đầu tiên, sau đó lại tự giam mình trong lâu đài Snow Reflectin, tự như đã quên hết những hào ngôn tráng trí đã lập ra khi xuất chinh. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn kéo dài việc cấp đất phong, không phải mỗi một quý tộc tham gia chinh chiến đều bị như vậy, ví như tử tước Na Nốt có thể tự do ra vào thành bảo, mà bọn kỵ sĩ ăn nhờ ở đậu như họ chính là loại bị chặn bên ngoài. Rõ ràng lúc xuất chinh công tước còn biểu đạt sự coi trọng to lớn đối với mình. Lời nói gió bay coi như là đại kỵ của quân chủ, nhưng Mavian hiển nhiên vì giữ địa bàn của mình đã không còn để ý đến mặt mũi nữa. Fue gia nhập dưới quyền Mavian là vì muốn tìm cơ hội trọng trấn gia tộc, hiện tại đừng nói đến thái ấp, ngay cả những tùy tùng hộ vệ đi theo hắn tất cả cũng đã xả thân trong trận chiến kia, lúc này hắn chân chính chỉ còn lại một thân một mình. Không có đến một người hầu, cũng không có kỵ sĩ lãnh địa, vậy vẫn còn có thể được coi là quý tộc sao? Những người khác còn có vốn liếng tư bản, còn hắn? Một năm hay nửa năm sau còn có ai sẽ thừa nhận gia tộc của hắn nữa đây? Đương nhiên, nếu như ma quỷ có thể chiến thắng Roland Winburn, khi đó công tước Mavian có thể đạt được quyền lực to lớn, giúp hắn phục hưng gia tộc là chuyện dễ như trở bàn tay. Vấn đề ở chỗ theo như thái độ hiện giờ của đối phương, hắn liệu sẽ đồng ý đưa tay kéo một kẻ chẳng có gì hay không? Đem vận mệnh của bản thân giao cho người khác, hay tự mình cố gắng hết sức tranh thủ một đường lui? Fue đi tới đi lui trong phòng ngủ, cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Hắn đi tới trước bàn đọc sách, từ ngăn kéo tầng dưới cùng mò ra một phong thư đã được xếp chỉnh tề. Do dự một chút, hắn nhẹ nhàng xé mở lá thư. Bên trong đặt một tấm thẻ đen tuyền. Hết chương 1307. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.